khẩn đón lấy, nàng xì xì một hồi, chỉ vào thùng cơm cười ra tiếng, thùng cơm, ngươi trên cổ đeo đó là món đồ quỷ quái gì vậy nhỉ? Nàng nhìn thấy thùng cơm trên cổ mặc lên cái vật kỳ quái, nhìn qua như là hoa hướng dương bên trong chui ra cái cầu đầu. Hợp kỳ tướng mạo vốn là rất hay, trong lên đồ chơi này sau khi càng là hai càng thêm hai, hai hai lần phương, tương đương với bốn. Thùng cơm đem đầu chó lộ ra cửa xe bốn phía nhìn một chút, không có nhìn thấy cái kia đáng ghét mèo ba tư, liền mèo mùi đều rất nhạt, nó chính cao hưng lắm, lại bị tiểu tuyết một câu nói chọc vào chỗ đau, không khỏi mà nghẹn ngào một tiếng, dùng không còn muốn sống ai hoán ánh mắt nhìn nàng. Tiểu tuyết khà khà vui vẻ, càng xem càng thú vị, không hề chú ý cùng thùng cơm tâm tình. Vui vẻ một lúc sau khi, nàng ai nha một tiếng, nghĩ đến nếu trong xe có thùng cơm, cái kia kim thúc thúc khẳng định cũng ở a. Bên trong là kim thúc thúc à? Nàng quay về tối tăm bên trong xe hỏi. Một bàn tay lớn ruội ra đến, đem cơm dũng đầu chó hướng về bên cạnh khêu một cái, đàng ra cùng nơi vị trí, kim nhị đầu cũng từ trong cửa sổ xe bỏ ra đến, hướng về nàng chào hỏi nói, là tiểu tuyết à, ta còn tưởng rằng ngươi đem kim thúc thúc ta đã quên đây. Một người một chó đầu song song nhìn nàng, cảnh tượng này không tên hỉ cảm. Kim thúc thúc chào buổi sáng. Nàng quy củ địa hướng về hắn chào buổi sáng an, có điều trong đầu của nàng lập tức buốc lên dấu chấm hỏi. Kim thúc thúc, ngươi ngày hôm nay là muốn đi làm chuyện đứng đắn à? Nàng to mò hỏi. Kim nhị nghe vậy sững sờ, tại sao hỏi như vậy? Mặt khác ta bình thường làm ra chẳng lẽ không là chuyện đứng đắn? Bởi vì ngươi không có lái xe à, ta vẫn là lần thứ nhất xem ngươi ngồi xe ra ngoài đây. Tiểu tuyết hé miệng cười cận, không hề trả lời hắn vấn đề thứ hai, nhân làm căn bản không cần trả lời à. Phụ thân Giang Thiên Đạt cả ngày đều nói Kim lão nhị không làm việc đàng hoàng, nói công ty của hắn như thế xuống ăn tạo dược hoàn, nhưng Kim thúc thúc chính mình hiển nhiên không lo lắng vấn đề này. Ngươi nói cái này a, Kim nhị thở dài, nói rất dài dòng, ta liền nói tóm tắt đi, nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày trước ta lâu không gặp địa lãng một cái, kết quả giấy phép lái xe phân bị chụp hết. 8. Chương 320, chương cầu ý kiến. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Kim nhị tuy rằng không ngừng mà thở dài thở ngắn, nhưng trên mặt hiện lên biểu hiện cũng không trọn vẹn là phiền muộn, mà càng gần gũi với quá độ hưng phấn sau khi hư thoát, lại như là internet truyền lưu cái kia vài tờ chó xỉ bạ biết được muốn làm chuyện gây ỉnh cùng làm song sau vẻ mặt bao, kim nhị hiện nay liền nơi làm song sau sinh không thể luyến trạng thái. Tiểu tuyết không biết lái xe cũng không có giấy phép lái xe, đúng chụp phân cái gì không có khái niệm, nàng chỉ biết là kim nhị tạm thời là mở không được xe. Kim thúc thúc ngươi là vượt đèn đỏ sao? Nàng mờ mịt hỏi. Kim nhị say mê trông ngóng điệu nói, vượt đèn đỏ. Không không, vượt đèn đỏ là không thể, đời này cũng không thể, ta xưa nay không vượt đèn đỏ, chỉ là hơi hơi mở nhanh hơn một chút, ân, chính là như vậy. Ô tiểu tuyết vẫn là biết siêu tốc lái xe, liền khuyên, Kim thúc thúc, tăng tốc độ rất nguy hiểm, coi như không có đụng vào người, vạn nhất đụng vào hoa hoa thảo thảo cái gì. Không, ta siêu tốc là có nguyên nhân, cùng những kia tăng tốc độ trẻ con miệng còn hôi sữa không giống nhau. Kim nhị nói năng hùng hồn điệu giải thích, ta là vì cứu mạng. Cứu mạng? Là muốn đem nguy trọng bệnh người hoặc là chờ sinh phụ nữ có thai đưa đến bệnh viện à? Tiểu tuyết nhất thời nổi lòng tôn kính, nguyên lai Kim thúc thúc là cái người tốt. Cha ta nếu như lại nói xấu ngươi, ta nhất định đem chuyện này nói cho hắn. Kim nhị cuống quýt xua tay, một mặt lúng túng nói, tuyệt đối đừng nói cho hắn. Ai nha cha ngươi cái kia bạo tính khí, ta có thể không trêu chọc nổi. Lại nói cũng không phải vì cứu người mệnh. Hắn nếu như biết rồi cần phải cười đau sốc hông không thể. Tiểu tuyết bị hồ đồ rồi, ánh mắt không khỏi mà nhìn về phía Husky trên cổ Elizabeth vòng tròn, một nghiền ngẫm cực khủng ý nghĩ xông ra. Nàng chân chớ hỏi, lẽ nào ngài siêu tốc là vì cứu mạng chó? Cái kia cũng không đến nỗi, lại nói thùng cơm da dày thịt béo, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thế nhưng sự kiện kia vẫn đúng là theo chân nó có chút quan hệ. Thùng cơm, đến, nắm tay. Kim nhị ra lệnh. Thùng cơm tăng địa một hồi liền duỗi ra chân trước. Suýt chút nữa đạp ở kim nhị trên mặt, may mà hắn phản ứng nhanh, đúng lúc địa một bên mặt, không phải vậy trên gương mặt liền muốn lưu lại cho dấu móng tay. Tiểu tuyết nhìn thấy thùng cơm một cái chân trước trên bao bọc dày đặc băng vải, có điều động tác tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Nó chân bị thương. Kim nhị đem thùng cơm chân chó theo, đè về trong xe, nói rằng, là chịu điểm nhi thương, nhẹ nhàng xương nứt mà thôi, có điều hiện tại đã tốt rồi, ngày hôm nay muốn dẫn nó đi phòng khám bệnh dỡ băng vải. Thuận tiện đem nó này hoa hướng dương đầu cho chỉnh trở lại. Suýt chút nữa không liều mạng mà không phải nó, mà là cửa hàng thú cưng bên trong một con sẽ nói vẹn. Tiểu tuyết vụ sáng địa nháy mắt một cái. Không giống nhau, không chờ nàng hỏi lên, Kim nhị lại bổ sung, chính là ngươi mua mèo cái kia ra cửa hàng thú cưng, kỳ duyên sủng vật cửa hàng, ta mấy ngày trước vừa đi tới một chuyến. tuy rằng không vào điểm. Tiểu Tuyết nhất thời hứng thú, chủ bá trực giác nói cho nàng khả năng này sẽ là cái thú vị đề tài, cũng không thể liền như thế đem Kim Nhị để cho chạy, mau đuổi theo hỏi, Kim Thúc Thúc ngươi nói tường tận nói, chuyện đã xảy ra đến cùng là thế nào? Sẽ nói vẹt lại là xảy ra chuyện gì? Kim Nhị cười khổ không thôi, này nói rất dài dòng a, hơn nữa ta cũng chỉ giải trong đó một phần. Như vậy đi, xem ngươi dáng dấp này, là muốn ra ngoài à? Vẫn là nói chỉ là ở trong tiểu khu tùy tiện tàn bộ. Nàng gật đầu, ra ngoài. Ta dự định đi một ra cửa hàng xì cổ tàn nhìn. Cửa hàng xì cổ tàn. Kim Nhị nghe được sững sờ, Giang Thiên Đạt phá sản vẫn là quay vòng vốn khó khăn. Chuyện lớn như vậy không nghe người ta nói a? Nếu không thì, tại sao Tiểu Tuyết muốn đi cửa hàng xì cổ tàn đây? Tiểu Tuyết giải thích, không phải bình thường cửa hàng xì cổ tàn, a, là cái rất có đặc sắc cửa hàng xì cổ tàn. Có người nói bên trong bán đồ vật đều rất hiếm thấy, là loại kia tuyệt bản hàng. Kim Nhị lúc này mới thoải mái, có phải là cùng đồ cổ điếm gần như? Khả năng đi. Tiểu Tuyết cũng không xác định. Nàng từ nhiệt tình vong hữu nơi đó nghe nói, nhà này cửa hàng xì cổ tản bán đồ vật rất tạp, nói là đồ cổ cũng không tính được, thế nhưng đều nhiều năm rồi, hoặc là tuyệt bản. Nếu như bị một số đã cô danh nhân sử dụng tới đây chính là Tiểu Tuyết không quá muốn đi nguyên nhân, nàng không muốn mua cái người chết dùng qua đồ vật về nhà. Nếu như bị mẫu thân biết rồi, nhất định sẽ không nói hai lời ném đi. Hả? Vậy ngươi lên xe đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường, chúng ta trên đường nói. Ngươi đứng bên ngoài được đông, ta ngồi ở trong xe quái thật không tiện, then chốt là nếu như bị cha ngươi nhìn thấy không phải chém chết ta không thể. Kim Nhị trột dạ loại thò đầu ra trương nhìn một cái tả hữu, cũng còn tốt không nhìn thấy Giang Thiên Đạt hung thần ác sát loại bóng người. Tài xế đi xuống xe, cho Tiểu Tuyết kéo dài một bên khác cửa xe, xin nàng ngồi vào đi. Tiểu Tuyết cũng không khách khí, một mèo eo tiến vào trong xe. Trong xe không gian rất lớn, điều hòa mở đến mức rất ấm áp, Tiểu Tuyết hô địa một hồi phun ra trong lồng ngực hàn khí, trích hạ thủ bộ cùng len sợi mũ. Kim Nhị hỏi ra Tiểu Tuyết chỗ cần đến, để tài xế lái xe trước tiên đưa nàng tới. Trên đường, hắn đem ngày đó chuyện đã xảy ra, lấy hắn thị giác đơn giản giảng giải một lần, bộ phận là hắn trải qua, bộ phận là từ Long Tiêm nơi đó nghe nói. Tiểu Tuyết đúng con kia hội nói chuyện vẹn phi thường có hứng thú. Mấy lần đánh gãy Kim Nhị liên quan với đêm hôm ấy làm sao xe kỹ siêu thần tự mình nói khoác, làm cho Kim Nhị rất khó chịu, đây chính là hắn dùng 12 cái giấy phép lái xe điểm đổi lấy quý giá trải nghiệm, thế nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt con kia vẹn, coi như hỏi hắn, cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Kim Nhị chỉ có thể xác định, con kia vẹn phi thường quý giá đến mức cửa hàng thú cưng cùng sủng vật phòng khám bệnh tất cả mọi người tất cả đều cuốn vào sự kiện bên trong, thậm chí ngay cả hắn người ngoài này đều tự nguyện tham dự vào. Chỉ vì giành giật từng giây cứu lại con kia vẹn sinh mệnh. Tiểu Tuyết sau khi nghe xong, hướng về Kim Nhị trí tạ, một bên mất tập trung địa nghe hắn giảng giải liên tục 16 cái đèn xanh thần tích, một bên cầm điện thoại di động lên khởi động ấy bộ áp, phát ra một cái ấy bộ status. Tiểu các bạn bè mau tới đây, nói cho các ngươi một cái chuyện thú vị. Tiểu Tuyết ta vừa nghe nói kỳ duyên sùng vật cửa hàng mới tới một con đặc biệt thần kỳ vẹn, sẽ nói thật nhiều chuyện, đại gia nói có muốn hay không tìm thời gian đi trực tiếp một hồi đây. Rất nhanh thì có nàng đáng tin fans nhắn lại hồi phục. Lừa dối phạm điếm trưởng nơi đó a. Giang đạo lý thật không muốn để cho Tiểu Tuyết liều lĩnh nguy hiểm tiếp cận người kia, có điều ta lại muốn nhìn Tiểu Tuyết trực tiếp, làm sao bây giờ đây? Hơi nhỏ xoắn xuýt. Sẽ nói vậy ta. Nhà ta vẹn cũng biết nói, Tiểu Tuyết có muốn tới hay không nhà ta trực tiếp một hồi. Lo ăn chăm sóc bao tiếp bao đưa. Niệm nó. Còn có loại này thao tác. Trên lầu người thắng. Tiểu Tuyết đi một chuyến đi. Không phải nói cửa tiệm kia sửa chữa sao, đại khái đã trang trí xong, vừa vặn đi xem trang trí thành hình dáng gì, chỉ cần bên người mang tới phòng lang điện giật khí cùng cây ớt phun vụ thủy liền không thành vấn đề. Ta mới tới, các ngươi nói lừa dối phạm điếm trưởng là ai vậy? Sao rất giống các ngươi đều rất quen dáng vẻ? Ha ha, ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ người kia tên đầy đủ là yếu quấy nhiều tình dục tinh tướng phạm kiêm lừa dối phạm điếm trưởng là có thể. Tán thành trên lầu. Tiểu Tuyết không ngừng mà quét mới. Nhìn từng cái tăng cường nhắn lại khà khà vui vẻ. Phần lớn lao fans tuy rằng đều đúng Trương Tử An mắng không lặng thình, nhưng trên căn bản đều muốn làm cho nàng đi xem một chút, tốt nhất đến cái toàn bộ hành trình trực tiếp. Bọn họ biết cửa tiệm kia phô bên trong có hội đi tám tự mèo, hiện tại lại nhiều chỉ sẽ nói vẹn, hơn nữa bị Tiểu Tuyết xưng là thần kỳ vẹn, có thể nào không hiếu kỳ nó đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Tân fans lại có chút mộng bức, không biết cái này đồng thời gánh vác to lớn nhân khí cùng đeo danh điếm trưởng đến cùng là thần thánh phương nào. Chương 321, Triều vật tịch thập. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Kim Nhị thao thao bất tuyệt địa giảng giải đêm hôm ấy các loại ly kỳ sự, tỉ như liên tục 16 cái đèn xanh cùng một giao lộ đồng thời xuất hiện 4 cái đèn đỏ, Tiểu Tuyết thì lại lợi dụng khoảng thời gian này thu thập được có đủ nhiều fans ý kiến, sau đó phát ra một cái tân hệ bổ sở status, trực tiếp báo trước. Địa điểm, Kỳ Duyên Sủng Vật cửa hàng. Thời gian cụ thể, chờ định, phát sóng trước sẽ thông báo cho đại gia. Chủ đề, cửa hàng thú cưng bên trong thần kỳ vẹn. Mercedes-Benz xe chậm rãi đứng ở ven đường, Kim Nhị nhắc nhở, Tiểu Tuyết, thật giống là đến nơi rồi, ngươi xem có phải là ngươi muốn đi cửa hàng xỉ cổ tản. Tiểu Tuyết rồi mới từ điện thoại di động trên màn ảnh thu hồi ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài một xem, đúng dịp thấy chiều vật tịch thập bảng hiệu. Không sai, chính là chỗ này. Cảm tạ Kim thúc thúc. Tiểu Tuyết một lần nữa mang theo găng tay cùng len sợi mũ, xuống xe, hướng về Kim thúc thúc chí tạ. Thùng cơm trùng nàng gào địa kêu một cổ họng, như là đang nhắc nhở nàng, còn có ta đây, đừng quên ta à. Nàng vừa cười hướng về thùng cơm phất tay một cái, thùng cơm bì bì, chờ ngươi giải trừ băng vải phong ấn, ta sẽ dẫn Tuyết Cầu đi tìm người chơi. Thùng cơm thân thể nhất thời co giật một hồi, xem ra nó đúng Tuyết Cầu liên chiến liên bại đã tạo thành bóng ma trong lòng. Có cần hay không ta chờ ngươi một lúc? Kim Nhị nhìn một chút chu vi, đây là một cái hơi chút quặng cu é trong ngõ hẻm, ngõ nhỏ bản thân rất rộng rãi, chỉ là người đi đường ít ỏi. Hắn có chút bận tâm đem Tiểu Tuyết chính mình lưu lại có thể hay không ra nguy hiểm gì. Tiểu Tuyết là hắn mang ra đến, nếu như có cái gì bất ngờ, hắn Kim Nhị phiền phức nhưng lớn rồi. Nếu là đổi thành những khác cùng tuổi nữ hài, hắn sẽ không lo lắng, nhưng Tiểu Tuyết thở nhỏ quen sống trong nhung lụa, bị cha mẹ che chở đầy đủ, không hiểu xã hội hiểm ác, hắn thật có chút bận tâm nàng hội bị lừa. Không cần rồi. Tiểu Tuyết xua tay, Kim thúc thúc ngươi mang theo thùng cơm đi phúc cha cộng thêm dỡ băng vải đi, chính ta không thành vấn đề. Được rồi, cái kia nếu như có chuyện, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Kim Nhị dặn dò nói. Ta biết rồi, yên tâm đi, Kim thúc thúc. Tiểu Tuyết cười nói. Kim Nhị cùng với nàng nói lời từ biệt, dặn dò tài xế lái xe rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Tiểu Tuyết ngưỡng mặt lên, đánh giá nhà này giả cổ hai tầng cửa hàng. Cửa hàng chính diện là nạm đồng theo đinh sơn son cửa lớn, hai bên là một đôi độ lớn bằng vại nước sơn son lập trụ, ngay phía trên một mặt lam để mạ vàng bảng hiệu, viết chiều vật tịch thập này mấy cái đại tự, xem ra ra dáng, duy nhất tì vết chính là những thứ đồ này đều quá mới, không có trải qua vải gió dầm mưa, không có năm tháng cổ xưa cảm, hiển nhiên cửa hàng này là vừa khai trương không lâu. Sơn son cửa lớn là mở rộng, trong điếm có chút tối tăm. Có ai không? Tiểu Tuyết vô vô cửa lớn. Bước quá cao cao ngưỡng cửa đi vào. Trong điếm dị thường hỗn độn, từ sàn nhà đến mặt tường đều xếp đầy đủ loại ly kỳ đồ vật cổ quái, khiến cho nàng mắt không kịp nhìn, đồng thời lại cảm thấy có chút quỷ dị. Cửa hàng nơi sâu xa bóng người loáng một cái, đi ra một vị trên người mặc cựu thức đông bào gầy gò lao nhân. Trong tay hắn nắm một thanh thật dài chổi lông gà, chậm rãi đi tới, vừa đi một bên vì là chu vi tạp vật đạn lạc cho bụi, thần thái nhàn giật tiêu sái. Chờ cách đến gần rồi, Tiểu Tuyết nhìn thấy ông lão này giữ lại một đống hoa bạch dâu dê, lông mày cùng tóc đều là bán bạch, nhìn qua khoảng chừng 70 đến tuổi, tinh thần tương đương kiện vượng. Hắn cười he he đánh giá một hồi Tiểu Tuyết, hỏi, có chuyện gì không? A, xin hỏi ngài là chủ quán à? Tiểu Tuyết hỏi. Lão nhân khẽ gật đầu, không sai, ta chính là chủ quán. Khách mời là muốn tìm món đồ gì sao? Bản điếm không lớn, đúng là có chút hiếm có, yêu thích đồ vật, khách mời có thể tùy tiện đi dạo. Nếu như có nhu cầu gì, thông báo ta một tiếng là được. Cái kia, kỳ thực ta là cái chủ bá. Tiểu Tuyết ấp a ấp đúng địa nói rằng, mỗi lần nàng đúng đã có tuổi lão nhân giải thích lên đều rất phiền phức, bọn họ không hiểu cái gì là chủ bá, thường thường cùng gặp TV phóng viên nói là một. Lão nhân ồ một tiếng, chủ bá à, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, là internet trực tiếp loại kia. Tiểu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ông lão này còn rất thời thượng, lại biết cái gì là chủ bá, vậy thì bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Đúng vậy. Có điều là không có danh tiếng gì tiểu chủ bá. Nàng đẹp đẽ địa le lưới một cái, xin hỏi có thể ở ngài nơi này tiến hành trực tiếp à? Đối chiêu ôm đồm chuyện làm ăn rất mới có lợi nha. Tiểu Tuyết vừa vào cửa liền phát hiện trong điếm một khách hàng đều không có, nói rõ cửa hàng này chuyện làm ăn tương đương thảm đạm. Tuy rằng cũng có thể là đồ cổ điếm loại kia 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm hình thức, nhưng nàng tùy ý nhìn qua, liền phát hiện trong cửa hàng đồ vật cố nhiên là mới mẻ, niên đại nhưng cũng không cửu viễn. Đại khái không đạt tới đồ cổ lãi kết xù. Lão nhân khẽ mỉm cười, nói rằng, hảo ý chân thành ghi nhớ. Có điều ta ở đây mở cửa tiệm một là đồ cái thanh tĩnh, hai là để ta những thứ đồ này có thể có một nơi sắp đặt, nếu là mời chào đến rất nhiều khách mời, ngược lại mất sơ chung. Ồ, hắn trả lời khiến Tiểu Tuyết phi thường giật mình, lại có mở cửa tiệm hiếm khách mời nhiều. Ngài không muốn bán đồ vật kiếm tiền à? Không có khách ngài làm sao kiếm tiền a? Nàng kinh ngạc hỏi. Lão nhân loát đỉnh núi hồ, nheo mắt lại hờ hững nói rằng, kiếm tiền mà, ai cũng muốn kiếm tiền. Nhưng mà, khách mời vẫn là tùy duyên tốt, đi qua đi ngang qua nơi này, đột nhiên phát lên tiến vào tới xem một chút ý nghĩ, vừa vặn chọn chúng một vật nào đó sự vật, như vậy không phải rất tốt sao? Tiểu Tuyết hút ngụm khí lạnh, nếu như là trước đây nàng, khẳng định không thể nào hiểu được chuyện này, nhưng từ khi cùng Trương Tử An cộng phó vụ ẩn trà lâu sau khi, nàng liền biết một ít người mở cửa tiệm cũng không phải vì kiếm tiền, mà một loại tình cảm, hoặc là nói là thuần túy giết thời gian dùng. Trước mắt vị này quần áo mộc mạc lão nhân, đại khái cũng là một vị biết điều cường hào, hơn nữa bức cách cao, e sợ so với vụ ẩn trà lâu họ Diệp nữ trưởng quỹ chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện của tôi nét. Chỉ là triều vật tịch thập danh tự này, nghe tới liền so với vụ ẩn trà lâu càng có phong cách, nói vậy đặt tên nhất định là cái huyên bác chi sĩ. Mặt khác, vụ ẩn trà lâu vị trí xa xôi, mà triều vật tịch thập ở vào trong thành phố một cái yên lặng trong ngõ hẻm, mơ hồ ám hợp xây nhà ở nhân cảnh, mà không xa mã huyên ý cảnh, đẳng cấp lại cao hơn một bậc. Trong lòng nàng sản sinh một chút hoài nghi, theo lý thuyết như vậy chân. Cương hào hẳn là rất hiếm thấy, bình thường không đụng tới một, tại sao nhưng để cho mình liên tiếp gặp phải. Lẽ nào đây là cường hào trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ nàng liền rõ ràng, những này chân. Cường hào mở tiệm, thường thường rất có đặc sắc, trang trí lên không tiếc giá thành, bán đồ vật càng là chỉ cầu quý nhất không cầu tốt nhất, thuộc về chơi phiếu tính chất, căn bản không để ý có người hay không đến mua. Như vậy rất lập độc hành cửa hàng, hơn nữa khí chất hơn người chủ nhân, tiếng tăm thường thường hội lan truyền nhanh chóng, nghe được phong thanh nhiệt tình vong hưu sẽ nói cho Tiểu Tuyết. Xin nàng đại biểu đại gia đến đây tìm tòi nghiên cứu đã như thế liền có thể nói tới thông. Muốn là nghĩ thông suốt, nàng nhưng phạm lên sầu đến. Vốn định hôm nay tới cái cửa hàng này trực tiếp, nhưng mà thân là chủ quán lão nhân sáng tỏ từ chối, không đồng ý ở đây tiến hành trực tiếp, nàng không tốt làm người khác khó chịu. Nhưng mà rất nhiều vong hưu đã chờ đợi ở trực tiếp, ngóng trông lấy phán trực tiếp bắt đầu, nếu như đột nhiên thả bọn họ bổ câu. Tuy rằng bọn họ nhất định sẽ lý giải nàng, nhưng nàng không đành lòng. Tiểu Tuyết do dự chốc lát, vẫn là quyết định quên đi, ngày hôm nay liền đi kỳ duyên sủng vật cửa hàng trực tiếp được. Xin lỗi, ta hôm nay tới chỉ là vì trực tiếp, không món đồ gì muốn mua. Thật là nhiều có quấy rối. Nàng hướng về phía lão nhân vi vi cúc cung biểu thị ấy nấy, liền dự định rời đi. Nàng xoay người liền sợ đến lùi về sau nửa bước. Cửa tiệm bên trong góc, ngồi xổm một con xem ra có chút quỷ dị mèo. Chương 322, gãy ở Anderson Cat. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Bởi trong điếm khá là tối tăm, Tiểu Tuyết từ bên ngoài sau khi đi vào không có lưu ý tả hữu, mãi đến tận con mắt thích hướng tia sáng, muốn rời đi thì mới phát hiện cửa tiệm bên trong góc dĩ nhiên ngồi xổm một con dáng dấp có chút kỳ quái mèo. Con mèo này thân hình mạnh mẽ, tồn tư cẩn thận tỉ mỉ, bởi tia sáng nguyên nhân, nó da lông tựa hồ là đen tuyền, nhưng mà thân thể một số vị trí lại mơ hồ hiện ra hào quang màu vàng nóng, như là tồn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng như thế. Ha ha, tiểu khách mời không bị dọa sợ chứ? Lão nhân từ phía sau đi tới, cười vang nói, thực sự là xin lỗi, ta đang định qua mấy ngày đem nó xử lý, không nghĩ tới nhưng kinh hãi tiểu khách mời, thực sự là tội lỗi tội lỗi. Tiểu Tuyết còn thật là có chút bị sợ rồi, cả kinh hoa dung thất sắc, chủ yếu là con mèo này dáng vẻ có chút quỷ dị, hơn nữa xuất hiện đến quá đột ngột, có điều lại định thần nhìn lại, nguyên lai cái kia cũng không phải thật mèo, vẹn vẹn chỉ là một vị mèo pho tượng. Chỉ có điều điêu khắc công nghệ trông rất sống động, hơn nữa tia sáng không đủ, khiến cho nàng sản sinh hiểu lầm. Ngạch, ta có thể nhìn sao? Kinh hồn hơi định sau khi, nàng lòng hiếu kỳ tới, chỉ vào pho tượng hỏi. Khách mời mời theo ý. Lão nhân hơi hơi đến gần chút, làm cái xin mời thủ thế, có điều pho tượng này rất lâu không có lau chùi quá, cẩn thận không muốn làm bẩn khách mời quần áo. Tiểu Tuyết được cho phép, đánh bạo đi tới, từ ở gần quan sát con mèo này pho tượng. Nó bị lẻ loi địa đặt ở sơn son sau đại môn âm u bên trong góc, cùng trong điếm những vật khác so với. Địa vị tựa hồ có hơi thấp, như là bị chủ nhân ghét bỏ như thế. Nhưng mà không biết là không phải bởi tâm lý nguyên nhân, Tiểu Tuyết cảm thấy vẻ mặt nó kiên cường, như là đối với mình bị lạnh nhạt tình cảnh cũng không để ý. Chờ cách đến gần rồi, cho dù lấy Tiểu Tuyết cái kia không tính là phong phú giám thưởng tri thức, cũng nhìn ra con mèo này pho tượng có chứa rõ ràng dị vực phong tình, cùng quốc nội pho tượng phong cách khác biệt. Tuy rằng chỉ là pho tượng, là xem to nhỏ cùng thật mèo không khác nhau chút nào, tư thái trông rất sống động. Ở tối tăm tia sáng dưới rất dễ dàng nhận sai. Chóp mũi của nó trên treo lên một con màu vàng óng khuyên mũi, lỗ tai bên trong cũng treo lên màu vàng óng khuyên tai, ngoài ra nó tất cả đều hiện ra đồng thau đặc hữu đồng thau sắc căn cứ thưởng thức đến xem, phàm là dùng đồng thau chế tác pho tượng, đều không ngoại lệ đều nắm giữ phi thường cổ xưa lịch sử. Lại nhìn kỹ, đồng thau sắc cũng không đều đều, có nhiều chỗ thâm một ít, khác một vài chỗ thiển một ít, như là chịu đựng nhiều năm gió thổi dầm mưa dài nắng sau loang lổ, vừa giống như là ở lòng đất chôn giấu rất lâu sau chịu đến ăn mòn. Con mèo này bộ đường nét phi thường nhu hòa, thậm chí có thể nói là thiên nữ tính hóa, viền mắt bộ phận quyến rũ động lòng người, chẳng ai sẽ cho rằng đây là một con mèo được. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là, trên trán của nó phù điêu một con giáp trùng, cùng với đối ứng với nhau chính là, nó có ngực còn có một con khác càng to lớn hơn, triển khai hai cánh giáp trùng, cũng chính là bình thường nói tới bọ hung, nhưng mà làm pho tượng nhưng không có cảm giác buồn nôn. Trên cổ của nó mang một cái hoa văn phiền phức dây chuyền, hoặc là nói là cổ sức, vòng cổ, cổ sức trung ương là một khối ý nghĩa không rõ nhãn, cổ sức cùng nhãn cũng tương tự là điêu khắc đi tới, cùng mèo pho tượng liền thành một khối. Tiểu Tuyết đôi mi thanh tú chói chặt, xuất thần địa nhìn chằm chằm mèo pho tượng khuôn mặt, nàng tổng cảm thấy pho tượng kia thần thái tựa hồ đang cái nào gặp. Bởi gen đúc cùng điêu khắc công nghệ khá là nguyên thủy, không cách nào chuẩn xác phát họa ra bộ lông cùng màu lông, nhìn như là không có mao mèo, bởi vậy nàng nhất thời có chút không nhớ ra được. Làm ánh mắt của nàng lần thứ hai rơi vào nó cái chán giáp trùng phù điêu trên thì, con mắt nhất thời sáng ngời, nhỏ giọng địa nha một tiếng. Này không phải là cùng kỳ duyên sùng vật cửa hàng bên trong con kia màu vàng mèo giống nhau y hệt sao? Màu vàng mèo trên trán cũng có giáp trùng trạng hoa văn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nàng lần thứ hai đánh giá khuôn mặt của nó cùng tư thế, càng xem càng cảm thấy cùng con kia màu vàng mèo giống nhau như lúc, chỉ là không có màu vàng mèo xinh đẹp như vậy mà thôi. Nếu như đem con kia màu vàng mèo bộ lông tiễn đến mức rất ngắn, đại khái chính là pho tượng bộ dáng này, liền kiên cường tư thái đều giống nhau. Lão nhân từ phía sau nàng đi tới, nghe được nàng nhỏ giọng kêu sợ hãi, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, không khỏi mà hỏi, tiểu khách mời nhưng là yêu thích con mèo này pho tượng. Tiểu Tuyết gật gù, vừa nãy chịu đến kinh hãi từ lâu quên lãng. Nàng chỉ vào pho tượng mặt nói, nó rất đẹp, cũng rất có khí chất. Lão nhân loát râu dê cười nói, tiểu khách mời thực sự là thật tinh tường. Tiểu Tuyết chịu đến khích lệ rất cao hứng, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng vì sao lại bị khích lệ. Lão nhân đem chổi lông gà dựa vào tường đứng thẳng, đi tới môn sau, đem mèo pho tượng đẩy đi ra. Tiểu Tuyết lúc này mới phát hiện mèo pho tượng là bị đặt ở một tấm đặc chế tiểu đặt bản trên, đặt bản dưới đấy có 4 cái bánh xe, không trách đẩy lên thoải mái như vậy. Phải biết pho tượng kia xem ra là thuần thanh đồng gen đúc, nếu như không phải giống ruột, cái kia phân lượng thực tại không nhẹ. Từ tối tăm bên trong góc đi tới bình thường kia sang dưới, mèo pho tượng đồng thau sắc càng rõ ràng, chi tiết nhỏ chỗ cũng hiện rõ từng đường nét, vừa bắt đầu nàng cho rằng thuần hát chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tiểu khách mời nhưng có biết con mèo này pho tượng có lai lịch gì? Lão nhân vô vỗ tay trên bụi bặm, lại cầm lấy chổi lông gà đem pho tượng trên một chút tích hôi đã lạc. Tiểu Tuyết nhãn cầu chuyển động, gặp may địa trả lời, nước ngoài. A, đúng là nước ngoài không sai. Lão nhân vỗ tay cười to, Tiểu Tuyết thật không tiện địa cười bồi. Chờ tiếng cười ngừng, lão nhân thở ra một hơi, nói rằng, đã lâu không có như thế vui sướng địa nở nụ cười, quả nhiên cùng người trẻ tuổi ở chung vẫn có chỗ tốt. Kha kha, ta khá là buồn. Tiểu Tuyết vô vô đầu của chính mình, tự rêu đạo, học tập rất kém cỏi, công việc khác cũng làm không tốt. Không phải buồn, mà là ngươi không chút tâm cơ nào lòng dạ, xích tử chi tâm vẫn còn tồn tại. Lão nhân dừng một chút, dùng tay không nuốt ve mèo pho tượng cái chán, nói rằng, muốn nói lai lịch của nó à. Ngươi nghe nói qua gây ở ẹn đệ sao? Không có. Tiểu Tuyết không dám nói đùa nữa, tập trung tinh thần địa nghe, ở nhân gia chăm chú giảng đồ vật thời điểm nói đùa nữa liền có vẻ hơi không biết tiến thối. Lão nhân khí định thần nhàn, có nề nếp địa giảng giải nói, vị này mèo thần pho tượng nguyên bản là ở Ai Cập khai quật, rèn đúc niên đại khoảng chừng là công nguyên trước 600 năm đến công nguyên trước 300 năm, do cái ở Eni ổng thiếu ta quên tặng cho bảo tàng Anh, bởi vậy được gọi tên. Ngoài ra còn có một phục khắc phiên bản thu gom với cái ổ cái ở Eni ổng viện bảo tàng. Còn ta cái này mà. Hắn trầm ngâm châm trước một phen tìm từ, ta cái này đồng dạng là phục khắc phiên bản, đương nhiên không sánh được gỡ ở Eni ổng trong viện bảo tàng cái kia, nhưng ta dám nói cũng là tương đương tiếp cận nguyên bản. Hoa! Thật là lợi hại! Tiểu Tuyết thán phục một tiếng, nàng liền cảm thấy này mèo pho tượng không tầm thường, nguyên lai có như thế đại lai lịch. Tuy rằng chỉ là phục khắc bản, nhưng ở nàng xem ra cùng chân chính đồ cổ không khác nhau gì cả, cho dù không sánh được nguyên bản giá trị liên thành, cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng được. Lão nhân chỉ mèo thần pho tượng trước ngực, Tiểu Tuyết cho rằng là nhãn cái kia đồ vật, ngươi biết đây là cái gì? Ta xem một chút. Tiểu Tuyết lại để sát vào một chút, cẩn thận tỉ mỉ. Lão nhân không vội không nóng nảy chờ đợi nàng trả lời. Quá mấy chục giây, Tiểu Tuyết mở mịt lắc đầu, không biết nha, không nhận ra là cái gì, xem ra như là xà. Còn có chút như là con mắt. Lão nhân ngờ tới nàng không nhận ra, không để ý lắm điệu giải thích, không nhận ra rất bình thường, dù sao nó quá hiếm thấy. Đây là một tọa dịt bùa hộ mệnh, đại diện cho cổ Ai Cập trong thần thoại Quang Minh Chi Nhãn. Cái bùa hộ mệnh này cùng với khuyên mũi cùng khuyên thai, đều là phỏng theo nguyên vật lấy bạch ngân cùng hoàng kim chế tạo. Tiểu Tuyết nghe được âm thầm xạ thiệt không ngớt, ông già này quả nhiên là cái đại mơ hồ với thị chân. Cương Hào, trong cửa hàng tùy tiện đụng tới một đồ vật đều là mèo thần pho tượng 100% phục khắc phẩm. Lão nhân nghe lời đoán ý, hỏi, tiểu khách mời nếu là yêu thích pho tượng này, không ngại đem nó mua đi làm sao? Ồ, Tiểu Tuyết ngẩn ra, nàng lại nhìn một chút pho tượng này. Nàng xác thực rất yêu thích nó, nhưng vẫn không có thích đến không phải mua không thể mức độ. Ngoài ra còn có hai cái nguyên nhân, một là pho tượng kia khẳng định giá cả không ít, nàng không nhất định có thể mua được, cũng không muốn vì mua nó mà làm lớn chuyện, kinh động cha mẹ, hai là mua sau khi không địa phương thả, mang về nhà, mẫu thân không biết hội sẽ không đồng ý. Pho tượng này Mỹ thì lại Mỹ rồi, nhưng dẫn theo mấy phần âm khí, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu loại này âm nhu vẻ đẹp, lại nói phụ thân cái kia láo gần bướng. Ngẫm lại cũng đau đầu. Kim Thúc Thúc phòng trường hội có chút hứng thú, nhưng cân nhắc đến thùng cơm bóng ma trong lòng diện tích, hay là thôi đi. Nói đến, Tiểu Tuyết nghĩ đến kỳ duyên sùng vật cửa hàng muốn một lần nữa khai trường, nàng nhiều lần đi cho trong cửa hàng thêm phiền phức, hơn nữa cùng Trương Tử An cũng coi như là bằng hữu, lần này đi làm sao cũng phải mang chút khai trường quà tặng mới là, bằng không cũng quá thất lễ nếu như có thể đem pho tượng này làm lễ vật, vậy thì không thể tốt hơn. 8. Chương 323, ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu Tuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tiểu Tuyết đúng pho tượng này trị bao nhiêu tiền trong lòng không chắc chắn nhì. Nàng ước lượng một chốc chính mình tích trữ, bao quát bình thường tiền xài vặt, quá năm tiền mừng tuổi cùng chủ bá thu vào, gộp lại rất phong phú, mà nàng lại không cái gì chỗ tiêu tiền, chậm rãi liền tích góp rất không ít một khoản tiền. Có điều nàng không muốn đưa quá đắt lễ vật, quá đắt Trương Tử An khẳng định cũng sẽ không thu, đừng xem cái kia người đều là rất keo kiệt, nhưng lần trước vong hữu quên tiền đều bị hắn từ chối. Ừm, vị này mèo thần bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu như quá đắt, ta cũng không mua nổi. Nàng cười mỉa hướng về lão nhân hỏi. Không quá quen luyện địa sử dụng có kẻ mặc cả kỹ xảo. Nàng sợ lão nhân không tin, mau mau lại giải thích, ta chỉ là cái tiểu chủ bá, không giống toàn quốc tính đại chủ bá như vậy nhật vào trăm vạn. Bao nhiêu tiền a? Lão nhân như là nhìn thấu tâm tư của nàng, duỗi ra năm ngón tay, cười nói, cho số này là được. Tiểu Tuyết nhức đầu nhất người khác đánh loại này bí hiểm, năm ngón tay là bao nhiêu a? Nàng căn bản không có tương quan khái niệm. 5 vạn. Nàng do hỏi, nếu như lão nhân nói là 50 vạn, cái kia nàng không thể làm gì khác hơn là quay đầu bước đi. Không cần nhiều như vậy, 5.000. Lão nhân thả tay xuống, ha ha cười nói, cảm thấy trên mặt nàng hiện lên vẻ mặt rất thú vị. Tiểu Tuyết lại là một tiếng thét kinh hãi, 5.000. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Ta như là đang nói đùa sao? Lão nhân cũng phụ hai tay, vẻ mặt trong lúc đó một phái chăm chú, ta là cái làm ăn, sao có thể tùy tiện định giá? Nhưng là Tiểu Tuyết vẫn như cũ khó có thể tin. Pho tượng này thấy thế nào đều không giống chỉ trị giá 5.000 đồng tiền, liền người khác đưa cha nàng một cái gì một tiểu vật trang trí, đều được xưng giá trị mấy vạn đồng tiền, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là không cách nào thuyết phục, không phải là khối phá gỗ à. Thế nhưng pho tượng này không giống nhau, chất liệu, tạo hình cùng lai lịch đều không tầm thường, trừ phi lão nhân cố ý lừa nàng, bằng không nó không có bất kỳ lý do gì không sánh bằng một phá gỗ tiểu vật trang trí. Hắn hội lừa nàng à? Tiểu Tuyết nhìn lén đánh giá hắn. Tuy rằng tên lừa đảo sẽ không đem tên lừa đảo hai chữ viết lên mặt, nhưng ông lão này xác thực không giống như là tên lừa đảo, bất kể là tướng mạo vẫn là ăn nói đều là như vậy, lừa nàng đối với hắn có ích lợi gì hả? Lại nói, coi như bị lừa, cũng có điều là 5.000 đồng tiền mà thôi. Lão nhân cũng biết mình nhất định phải tiến một bước giải thích gì đó, nếu không sẽ bị gây nên người khác hiểu lầm, cho là mình có mưu đồ khác, vậy thì quá oan uổng. Nếu như hắn thật sự có mưu đồ cũng là thôi, có thể vấn đề là không có a. Hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương này rất hợp mắt, chỉ cần hắn nhìn hợp mắt, càng quý trọng đồ vật hắn đưa đi quá. Hắn mỉm cười nói, trước một trận có vị khách nhân vừa ý pho tượng này, đặt trước, sau đó nhưng lỡ hẹn không tới lấy, ta cũng liên lạc không được. Bởi vậy nên xử lý như thế nào nó, ta cũng rất khó khăn ném mất đi, đáng tiếc, nó không nên chịu đến đãi ngộ như vậy, phỏng chừng sẽ bị người kiếm đi đưa đến phế phòng trạm, coi như đồng nát bán hết. Lưu lại đi, ta trong tiệm này cũng không quá thích hợp để nó lưu lại. Bởi vậy đây, nếu như tiểu khách mời có thể đem nó mua đi, cũng nên đúng rồi nhưng ta một nỗi lòng. Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn, nàng hồn nhiên thế nhưng cũng không đốc, cẩn thận mà hỏi, nghe ý của ngài, thật giống rất ghét bỏ pho tượng này. Nàng trước liền mơ hồ cảm giác được, như thế quý giá một vị pho tượng vì sao phải vứt tại cửa tiệm bên trong góc, đảm nhiệm bị long đong. Lão nhân không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là đạp đến cạnh cửa, hướng về nàng vây vây tay, tiểu khách mời, ngươi ra tới xem một chút. Tiểu tuyết đi tới bên cạnh hắn, hướng về nhìn ra ngoài. Lão nhân giơ tay chỉ vào hẻm nhỏ đối diện đầu tường, nơi đó có vài con mèo hoang ở bồi hồi, không ngừng hướng bên này nhìn xung quanh, tựa hồ là muốn tới đây, lại không dám lại đây, muốn rời đi, lại xá không được rời. Tiểu tuyết không hiểu tại sao làm cho nàng xem cái này. Ta là cái yêu mèo người. Hắn cảm thấy tiếc hận địa nói rằng, pho tượng này là ta một học sinh đưa cho ta, hắn biết ta yêu mèo, liền thiên tân vạn khổ địa làm đến pho tượng này đưa cho ta. Nếu như ngươi hoài nghi pho tượng này lai lịch bất chính, cái kia không cần phải, cũng không là trộm cũng không phải cướp. Hả, ngài là vị lão sư? Tiểu tuyết hỏi. Nàng cảm thấy lão nhân một phái phong thái nho nhã, như là cái cổ giả dáng vẻ. Có điều cho dù là lão sư, e sợ cũng về sớm ngưng. Rất sớm trước đây là... Hắn thẳng tắp sống lưng giao nhìn phương xa, hài lòng địa nói rằng, miễn cưỡng cũng coi như là học trò khắp thiên hạ. Tiếp theo hắn lại tự dễ loại địa nhất tiếu, ý xô, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, vẫn là trước tiên nói một chút về pho tượng này đi. Ta người học sinh kia đem pho tượng đưa cho ta, ta biết mèo thần pho tượng lai lịch bất phàm, trong lòng rất là vui mừng. Yêu thích, tại sao còn muốn bán hết? Tiểu tuyết càng thêm không rõ. Lão nhân đồng dạng toát ra cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt, ta yêu mèo. Ở Bắc Kinh thời điểm không chỉ có chính mình dưỡng mèo, nhìn thấy kiếm ăn mèo hoang cũng không nhịn được muốn đầu uy. Thế nhưng từ khi đi tới Tân Hải thị sau khi, quái sự liền phát sinh, bất luận ta lấy ra cái gì đồ ăn đến dụ dỗ, những này mèo hoang trước sau không dám tới gần ta cửa hàng. Trải qua bài tra, ta phát hiện vấn đề liền xuất hiện ở vị này mèo thần pho tượng trên người, chỉ cần đem nó mang rời khỏi cửa hàng, những kia mèo hoang liền dám lại đây. Tiểu Tuyết nghe được nhập thần, không có đánh gãy lời nói của hắn. Ta này một đời không tin tà, nhưng sự thực đều có, cũng không khỏi ta không tin. Lão nhân cười khổ nói, ta chỉ được ra một suy luận thần vật thông linh, dù cho vẹn vẹn chỉ là cái hàng nhái. Nghe được thần vật thông linh mấy chữ này, tiểu tuyết sau lưng phát lạnh, đem khuôn mặt nhỏ lại đi áo lông trong cổ áo hơi co lại. Lão nhân nói, đây chính là ta nóng lòng muốn đem nó đưa đi nguyên nhân ta chấn giữ không được nó, ta cái tiểu điếm này cũng chấn giữ không được nó, miếu tiểu không tha cho này tôn đại thần tiên. Tiểu tuyết nghe đến đó, trái lại do dự. Vị này mèo thần pho tượng nếu thật sự như lão nhân nói tới như vậy thần dị, đưa đến cửa hàng thú cưng bên trong e sợ hội gặp sự cố chứ. Cửa hàng thú cưng bên trong mèo nhưng là rất nhiều, nếu như bị mèo thần pho tượng kinh hãi đến, nàng không chịu nổi trách nhiệm này. Nhưng nếu như liền như thế từ bỏ đi, cũng thực tại đáng tiếc, đây là rất khả năng bỏ qua liền không nữa hội có cơ hội. Trong lòng nàng không quyết định chắc chắn được, liền lười biếng nghĩ đến cái biện pháp, cùng lão nhân nói, xin lỗi, kỳ thực ta là muốn mua đến pho tượng này tặng người. Ta nghĩ trước tiên với hắn thương lượng một chút rồi quyết định, có thể không? Lão nhân mỉm cười, khách mời xin cứ tự nhiên. Nói xong, hắn lại cầm lấy chổi lông gà, đi trở về trong điếm quét quét cái này, gió nhẹ cái kia, một bộ thanh thản như thường phong độ. Tiểu tuyết cho Trương Tử An phát ra cái tin tức. Tiểu tuyết, một lúc ta dự định đi ngươi nơi đó trực tiếp, có thể không? Trương Tử An dây về, có thể để cho ta đánh quảng cáo liền hoang nền. Tiểu tuyết, quả nhiên vẫn là cái kia Trương Tử An, một chút đều không thay đổi. Tiểu tuyết, nghe nói ngươi điếm muốn một lần nữa khai trường, nhiều lần cho ngươi thêm phiền phức, ta dự định mang chút lễ vật quá khứ, chỉ là không biết đúng hay không thích hợp. Trương Tử An, có cái gì không thích hợp? Là lễ vật ta liền dám thu. Chuyện nói trước, không muốn hy vọng ta đánh gãy, cũng không muốn hy vọng ta đáp lễ. Tiểu tuyết phốc địa bật cười. Tiểu tuyết, cái này lễ vật có chút lạ, chủ quán nói nó rất thần quái, đặc biệt đúng mèo tới nói, thật giống sẽ làm mèo trở nên sợ hãi bất an. Trương Tử An, đáng ra không? Tiểu tuyết, đúng là chị chút tiền. Trương Tử An, vậy ta ai đến cũng không cự tuyệt à, cứ việc đưa tới, ta liền không tin chỉ không được nó. Tiểu tuyết, được rồi, vậy ta lập tức mang theo lễ vật quá khứ. Nàng thu hồi điện thoại di động, thả xuống một nỗi lòng, chạy chậm trở lại trong cửa hàng. Đúng lão nhân nói, ta muốn mua lại vị này mèo thần pho tượng. Chương 324, khai trương quà tặng. Tiểu tuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Lão nhân chấp nhất chổi lông gà chậm rãi đi ra. Tiểu khách nhân đã quyết định tốt rồi. Ừm. Tiểu tuyết khẳng định gật đầu, ta quyết định mua. Lão nhân hảo ý nhắc nhở, tuy rằng ngươi nói không phải mua cho mình, mà là muốn tặng cho người khác, nhưng ta nhắc nhở ngươi vài câu, mèo thần pho tượng là làm phạ giả ổ vương chôn cùng mà xuống mộ, làm lăng tẩm bảo vệ giả mà tồn tại. Tuy rằng mèo thần ở Ai Cập thần thoại là tuyệt đối thiện thần cùng bảo vệ thần, nhưng mà ở lòng đất chôn giấu đến lâu, phàm là vật chôn cùng đều hoặc nhẹ hoặc nặng mang có một ít âm khí, không quá thích hợp để xuống trong nhà. Đặc biệt không thích hợp đặt với phụ nữ cùng tiểu hài tử gian phòng. hắn mịt mờ cảnh cáo nàng không muốn đem mèo thần pho tượng đưa cho phụ nữ cùng đứa nhỏ làm đồ chơi, liền chính hắn đều hồn không được, huống chi là khí chàng yếu kém phụ nữ trẻ em. Tiểu Tuyết xua tay nói, không sao, ngài yên tâm đi, ta muốn đưa người kia là cái nam, hơn nữa thần kinh tương đối lớn, từ trước đến giờ là đem âm khí giữa trời thuyên chuyển, chỉ cần có thể tỉnh tiền. Lão nhân, được rồi, ngươi thắng, người như vậy xác thực rất thích hợp. Mặt khác, yêu thích mèo thần pho tượng người bình thường yêu thích mèo, mà mèo cùng mèo thần pho tượng rất khó cùng tồn tại, cái này ngươi cân nhắc đến sao? Vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Tiểu Tuyết cười he he nói. Kỳ thực trong lòng nàng đột nhiên sinh ra trò đùa dai loại ý nghĩ, nếu như mèo thần pho tượng ở Trường Tử An cửa hàng thú cưng bên trong gây nên hỗn loạn, coi như là đối với hắn nói mạnh miệng trừng phạt đi. Lão nhân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại thấy buồn cười, được, pho tượng kia rất nặng, ngươi là cái tiểu cô nương, ta là cái lao đầu tử, sợ rằng đều không xê dịch nổi, ta đi giúp ngươi gọi chiếc xe taxi đi. Vậy thì phiền phức ngài. Lão nhân lững thững đi ra ngõ nhỏ, đi trên đường cái gọi taxi xe, rất yên lòng tùy ý Tiểu Tuyết một mình ở lại trong cửa hàng. Tiểu Tuyết không có bốn phía đi loạn sờ loạn, mà là tránh hiểm nghi loại địa đứng tại chỗ, ngước đầu lên đánh giá trong cửa hàng hắn hài thèm. Quá mấy phút, một chiếc xe taxi lái vào ngõ nhỏ, đứng ở cửa tiệm, lão nhân sau đó theo tới. Thân cao thể tráng tài xế nhảy xuống xe, đánh giá một hồi mèo thần pho tượng, khá lắm, chính là vật này. Không sai, xin mời giúp đỡ chuyển tới trong cốp xe đi, kể cả dưới đáy đặt bản đồng thời. Lão nhân phân phó nói. Tài xế vén tay háo lên, không lưng đưa tay lọt vào mèo thần pho tượng dưới nách, nhỏ giọng tiếng hô, lên. Mèo thần pho tượng tựa hồ là do thành thực đồng thau tạo nên, phân lượng kinh người, chết chầm, tài xế chướng đến đỏ mặt tía thai, ôm lấy pho tượng nhấc tiến vào trong cốp xe, lúc này mới đem kìm nén một hơi phun ra, tiện tay đóng lại cốp sau. Tiểu Tuyết thông qua điện thoại di động chuyển khoản cho lão nhân, ông lão này chơi lên điện thoại di động đến vậy rất lưu nhi, không năm gần đây khinh người kém. Vậy thì ta đi rồi, bị bì. Tiểu Tuyết ngồi vào trong xe, hướng về lão nhân phất tay chia tay. Lão nhân cười nhìn theo nàng rời đi, trở về tiệm của mình bên trong, đóng cửa lạc khóa, vốn là tối tăm trong điếm trở nên càng thêm tối tăm không mặt trời. Dọc theo đường đi, tài xế rất tò mò địa hướng về Tiểu Tuyết hỏi thăm trong cốp xe vị này mèo thần pho tượng sự, hỏi có phải là cái gì đồ cổ đào được. Tiểu Tuyết hiểu được tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, nàng không muốn lừa dối người, chỉ nói đúng không làm sao đáng giá phục chế phẩm. Vì lý do an toàn, phòng ngừa tài xế thấy hơi tiền nổi máu tham, nàng lấy điện thoại di động ra khởi động trực tiếp. Hello! Chào mọi người, ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là, ăn, uống, chơi, nhặt, ở, Tân Hải. Nàng quay về máy thu hình cười khoa tay ra kéo tay. Hoa! Tiểu Tuyết muội muội, rốt cục đợi được ngươi. Tiểu Tuyết, cầu niệm tên. Cầu thân thân ôm một cái nâng cao cao. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Ngươi mới tới đây phải không? Coi như khen thưởng Tiểu Tuyết mấy vạn đồng tiền, nàng đều sẽ không niệm tên, bán manh cũng vô dụng, dù sao Tiểu Tuyết chính là tối manh. Tuyết Tương vừa nãy không phải ngay ở đi chiều vật tịch thập trên đường à? Làm sao còn chưa tới? Có phải là gặp phải chuyện gì? Mắt sắc khán giả phát hiện nàng là tọa ở trên xe taxi. Là như vậy Tiểu Tuyết giải thích, kế hoạch lâm thời thay đổi, cải đi kỳ duyên sùng vật cửa hàng bái phòng con kia sẽ nói thần kỳ vẹn. Tại sao a? Tiểu Tuyết, như vậy chúng ta không phải thiếu xem một lần trực tiếp sao? Tiểu Tuyết san cười nói, xin lỗi đại gia. Thế nhưng chiều vật tịch thập lão bản không cho ta trực tiếp. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Chúng ta mặc kệ. Yêu cầu bồi thường. Yêu cầu bồi thường. Khán giả bắt đầu khóc lóc om sòm lan lộn, bất luận làm sao không chịu thiệt. Tiểu Tuyết bị khán giả cuốn lấy không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng tận lực bù đắp dự định trực tiếp. Xe taxi rất nhanh liền đến kỳ duyên sùng vật cửa hàng, đứng ở bên lề đường. Trương Tử An vừa vặn đưa trang trí công nhân rời đi, liền nhìn thấy Tiểu Tuyết từ trong xe taxi hạ xuống, liền tiến lên nghênh tiếp. Nha hống. Điếm trưởng tiên sinh. Ta lại tới quấy rầy rồi. Tiểu Tuyết nguyên khí tràn đầy địa hướng về hắn giơ bàn tay lên. Người bình thường đối mặt một vị giơ bàn tay lên thiếu nữ xinh đẹp, đều sẽ rất phối hợp địa vỗ tay, đồng thời phát sinh như rít lên một tiếng, nhưng mà Trương Tử An không phải người bình thường. Ánh mắt của hắn căn bản là không hướng về Tiểu Tuyết trên người lạc, liên tục hướng về xe taxi bên trong nhìn, cái kia cái gì? Lễ vật đâu? Tiểu Tuyết lúng túng buông tay xuống. Trực tiếp bên trong khán giả nhưng là không làm. Nám thảo. Tinh tướng Phạm Điếm Điếm trưởng càng ngày càng đua hố. Ta có câu mở mở tờ không biết con nên nói hay không. Mị yếu Điếm trưởng đầu góc hàng ngày nước vào. Tiểu Tuyết xin mời tài xế mở cốp sau xe, chỉ vào hiện ra đồng thau mèo thần pho tượng nói, lễ vật ở đây. có điều rất nặng yêu. Trương Tử An vốn tưởng rằng là cái gì phổ thông sự vật, nhìn thấy vị này trông rất sống động mèo thần pho tượng chính là sững sờ, không để ý tới đùa giỡn, nghiêm túc hỏi, đây là đưa ta. Đúng đấy. Tiểu Tuyết gật đầu, coi như là chúc mừng một lần nữa khai trương quà tặng đi. Vật này bao nhiêu tiền mua? Hắn truy hỏi. Chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng, đùa giỡn quy đùa giỡn, không quen không biết, hắn cũng không muốn tùy tiện ghi nợ quá đại ân tình. Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, nói rằng, rất tiện nghi, chỉ là cái phục chế phẩm, người khác nửa bán nửa tặng. Lời này không tính là nói dối, thật muốn nói đến giá trị, 5.000 đồng tiền khả năng còn không mua được pho tượng này một con mèo chân. Không mắc, vậy ta liền vui lòng nhận. Nghe được là phục chế phẩm, Trương Tử An lúc này mới yên lòng lại, dựa theo thưởng thức để phán đoán, phục chế phẩm, hẳn là sẽ không quá đắt. Chỉ là hắn không cân nhắc đến phục chế phẩm cũng chia 3-7 loại, vị này mèo thần pho tượng cũng không phải là bình thường phục chế phẩm, không phải công nghệ dây chuyền sản xuất trên sản xuất ra. Hắn chắc hẳn phải vậy địa cho rằng, nếu là phục chế phẩm, pho tượng kia trên khoen mũi vòng thai khẳng định là đồng. Điếm trưởng tiên sinh còn thích không? Tiểu Tuyết quan sát sắc mặt của hắn, nàng cảm thấy Trương Tử An nên yêu thích, có điều mọi việc đều có cái vặn nhất. Không sai, ta rất yêu thích. Trương Tử An tỉ mỉ pho tượng nói rằng, hắn tuy rằng không rõ ràng đây chính là nguyên hình thu gom với bảo tàng anh mèo thần pho tượng, nhưng một xem này đường nét cùng thiết kế, liền cảm thấy cùng Vệ Khang truyền thụ cho hắn xem qua bích họa giống nhau như lúc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là cùng cổ Ai Cập có vô số liên hệ. Hắn có thích hay không không quan trọng lắm, then chốt là phải nạ có lẽ sẽ yêu thích. Vương Kiển, Lý Khôn, đi ra khuôn đồ. Hắn quay đầu lại hướng trong điếm hô. Ai? Đến rồi. Vương Kiển cùng Lý Khôn vội vã chạy đến. Đưa cái này mang vào. Trương Tử An chỉ vào mèo thần pho tượng nói, cẩn thận một chút ta, nếu như dập đầu đụng vào, các ngươi sau đó liền không tiền lương. Lão nhân tuy rằng đem đặt bản cũng phụ tặng cho Tiểu Tuyết, thế nhưng người đi đường cũng không bằng phẳng, Trương Tử An lo lắng hội ném tới pho tượng. Chờ một chút. Tiểu Tuyết vội vàng ngăn cản, kéo kéo Trương Tử An ống tay áo, nhỏ giọng nói, ta nói rồi pho tượng này rất thần quái, có thể sẽ để mèo bị kinh sợ. Điếm trưởng tiên sinh ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn a. Trương Tử An dửng dưng như không, yên tâm đi, coi như pho tượng này đột nhiên biến thành xạ đạ cổ, ta cũng sẽ đem nàng trộm tới làm vợ. Trực tiếp khán giả cũng không có cách nào. Trộm tới xạ đạ cổ làm vợ, quấy nhiễu tình dục điếm trưởng ngươi đến cùng có bao nhiêu khát khao. Ta lại nhìn thấy cái kia hai cái hai hàng. Vương Kiển cùng Lý Khôn mặc kệ cái kia một bộ, sư tôn để chuyển, bọn họ liền chuyển, trời sập xuống có sư tôn đẩy. Lập tức liền khanh soạt địa đem pho tượng rời vào cửa hàng thú cưng. Chương 325, đến từ viễn cổ. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Phái nạ gần nhất tháng ngày không có chút rung động nào, có thể đúng hạn ăn được cơm, ngủ thì rất ít bị ồn ào tiếng chim hót đánh thức, nó đã rất thỏa mãn. Có lúc nó cảm thấy cũng rất đáng thương, lại như vậy liền thỏa mãn, này vẫn là đã từng cái kia cao nằm ở thần tọa bên trên nó à. Dung hiện tại lưu hành ngữ nói, có thể hay không là gặp phải một giả phải nạ vạ lì 13. Nó chẳng muốn nghiền ngẫm nguyên nhân, có chút thời gian còn không bằng đánh hội ngủ gật nhi, cũng có thể ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó gặp lại dung nhan của nàng. Ngày hôm nay vẫn là bình tĩnh tháng ngày, nó bò nằm ở cao nhất mèo bò giá trên, khép mắt ngủ gật. Từ khi cửa hàng sửa chữa sau khi, đóng ở trên tường mèo bò giá cũng rực rỡ hẳn lên, không còn là chọc lốc tấm ván gỗ, mà là bỏ thêm một tầng có thể tháo giặt bông lót, bắt đi tới rất thoải mái rất ấm áp. Hơn nữa bông lót trung gian còn có một tiểu tường kép, cứ cái kia gọi Quách Đông Nhạc nam nhân rằng, tường kép bên trong có thể để vào ấm bảo, ở trời đất ngập tràn băng tuyết thời kỳ cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá. Phái nạ rất thưởng thức như vậy tỉ mỉ nam nhân, cảm thấy hắn thành công vì là trung phó tiềm chất, so sánh với đó Trương Tử An liền rất làm nó tức rồi hắn lại hiểm Quách Đông Nhạc làm điều thừa, bởi vì tẩy bông lót sự là do hắn tới làm. Không thể nhịn được nữa phái nạ sáng móng vuốt sau khi, hắn liền thành thật. Nó xuyên thấu qua cửa sổ vọng hướng phía ngoài, gió lạnh một trận khẩn tự một trận, khiến cho nó cực kỳ phiền muộn, nửa điểm cũng sinh không nổi ra ngoài ý nghĩ. Phái nạ từ chưa trải qua quá như vậy mùa đông giá rét, hơn nữa nghe nói còn rất xa không đến lạnh nhất thời điểm, có điều nó rất chờ mong tuyết rơi, nó cũng chưa từng thấy tận mắt tuyết là ra sao, nghĩ đến tổng không đến nỗi so với vũ càng bết bát. Nó ngáp một cái, buông xuống đuôi hơi hơi giật giật, nó cảm giác tựa hồ có nhiệt khí phun đến cuối đuôi trên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đó là tuyết sư tử nắm lấy thời cơ đem mũi tiến tới gần, khả năng còn như con chó lẻ lưỡi. Nó tượng đuổi con rồi như thế vậy vậy đôi. Nghe được ngoài quán có chút vang động, phải nạ đem con mắt mở một cái khe nhỏ, thoáng nhìn lướt qua bên ngoài. Trương Tử An cùng một nữ hài nói rồi mấy câu nói, tiếp theo liền bắt chuyện Vương Kiển cùng Lý Khôn đối với nó tới nói là hạ phó đi ngoài quán quân đồ. Nó hứng thú khuyết khuyết địa nhắm chặt mắt lại, từ khi mua về công chúa giường lần kia tới nay, Trương Tử An liền không hướng về trong cửa hàng mang về quá cái gì đáng giá vào mắt thứ tốt, tất cả đều là một ít rách nát hàng. Tự động cửa kính chính là có chỗ tốt, Vương Kiền cùng Lý Khôn chiếm bốn con tay, không cần đẩy cửa, môn liền tự động mở ra. Bọn họ không biết nên đem vị này gắt gao nặng nề pho tượng để chỗ nào bên trong, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đặt tại cửa phụ cận, chỉ cần không cản đường là được. Nhẹ nhàng để dưới đất sau khi, hai người bọn họ cũng đúng pho tượng này rất tò mò, thừa dịp sư tôn còn không có vào, bọn họ trước tiên ngồi xổm xuống tử tế quan sát một chút, còn lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê phái nạ đã sớm nghe được bọn họ dàn vặt động tĩnh, chỉ là vẫn chẳng muốn mở mắt, mãi đến tận nó ngửi được một vệt cùng nó đồng dạng đến từ viễn cổ, giống như đã từng quen biết mùi vị. Nó bỗng nhiên mở mắt ra, từ mèo bò giá trên đứng lên đến, liền đuôi đều banh quá chặt chẽ, nhìn thấy vị này mèo thần pho tượng. Cùng lúc đó, quay về phái nạ đuôi phạm mê gái tuyết sư tử cũng nhận ra được trong không khí xuất hiện cái gì dị dạng khí tức, nó không rõ ràng đến cùng là cái gì, chỉ là cảm giác bên trong tràn ngập một loại nào đó sao động, khiến cho nó có chút buồn bực mất tập trung. Nó đúng là một con mèo, nhưng mà chỉ là một con không tưởng tinh linh, cũng không phải là hoàn toàn chân thực mèo, chịu đến mèo thần pho tượng ảnh hưởng tương đối nhẹ vi. Lao trà liền không giống. Là mèo thần pho tượng bị rời vào môn đồng thời, Lao trà liền thông qua võ giả muôn vàn thử thách trực giác cảm thụ một loại nào đó tồn tại, mơ hồ có một loại nào đó lực các bách, thậm chí kích phát rồi trong cơ thể nó lấy vũ vi phạm lệnh cấm chi tâm. Vương Kiền cùng Lý Khôn chính đang cong lên cái mông đúng pho tượng vung tay múa chân, liền thấy phái nạ thoan đến trước mặt, ánh mắt bén nhọn nhìn quét bọn họ, trong thần sắc nghiêm túc dị thường. Hai người bọn họ nhất thời cả kinh, không khỏi mà chạm sau khi đứng lên lùi vài bước. Lao trả cũng lòng mang để phòng địa đi tới bên hông, cùng phái nạ hiện thế đối chọi. Tuyết sư tử không rõ vì sao, nhưng thân là phái nạ trung khuyển nó cũng không cam lòng lạc hậu, bước tiểu chân ngắn theo lại đây. Vương Kiền cùng Lý Khôn đột nhiên cũng cảm giác được là lạ. Bình thường ở cả tiệm phô bên trong chơi đùa truy đuổi hấu mèo môn tất cả đều xúc đến bên trong góc. Rụt rè địa nhìn kỹ bên này. Lao trà cẩn thận tỉ mỉ chốc lát, lấy nhãn lực của nó, tự nhiên có thể nhìn ra pho tượng này cùng phái nạ nắm giữ vô số liên hệ, liền mở miệng hỏi, nữ vương bệ hạ, pho tượng này có thể hội mang đến nguy hiểm. Phái nạ lắc đầu một cái, tạm thời sẽ không, hàng nhái mà thôi. Tuy nói là hàng nhái, nhưng là phi thường tinh mỹ hàng nhái, có thể chân thực hàng nhái. Ở phái nạ vị trí thời đại kia, không hiếm hoi còn sót lại ở mèo thần tín ngưỡng, đồng thời bóng tối bên dưới cũng tồn tại tà thần sùng bái, mà pho tượng này chính là một người trong đó, ngoại hình cách biệt không có mấy, khác biệt lớn nhất chính là cái này khoen mũi. Chính thống mèo thần có thể có khuyên thai, nhưng sẽ không có khoen mũi thường thường là cùng địa ngục cùng ác ma hình tượng liên hệ cùng nhau. Đương nhiên, bất luận tín ngưỡng lực lượng cường độ, độ tinh khiết vẫn là chiều rộng, chính thống mèo thần tín ngưỡng đều là lớn hơn nhiều so với tà thần sùng bái. Dù sao cũng là không thấy được ánh sáng đổ vật. Phái nạ không nghĩ tới liền thứ này đều trải qua tháng năm dài đằng đẵng mà lưu truyền tới nay. Phái nạ đã biết được, cùng da mèo bị được sủng ái yêu Đông Phương không giống, ở phương Tây lịch sử bên trong, da mèo trải qua rất dài một đoạn hắc ám thời kỳ, bị coi như ma quỷ phát ngôn viên, cùng sú danh chiêu nữ phù thủy cùng bị ném vào đống lửa bên trong tiêu chết, mà loại này lời đồn khởi nguyên, nếu là tìm hiểu lên, chính là ở đã từng với cổ Ai Cập lặng lẽ sinh ra tà thần sùng bái. Nó rất nghi hoặc, bởi vì nó đã từng thấy chính phẩm, vì lẽ đó một chút nhận ra đây là một hàng nhái, ngoại hình có thể mô phỏng theo, nhưng tính chất không cách nào giả tạo, nếu là thật phẩm coi là chuyện khác, vì sao hàng nhái vẫn cứ hội lưu lại tà thần sùng bái mùi vị đây. Phái nạ quay đầu lại liếc mắt nhìn trong góc tường ấu mèo môn, chúng nó cũng cảm nhận được pho tượng này tỏa ra tà ác, run rẩy mà sợ hãi bất an nhìn kỹ pho tượng. Lao trà đặc biệt sốt sắng mà trợn mắt lên, khi thì nhìn kỹ pho tượng, thời gian nhìn kỹ phái nạ. Bất kể là lấy cầu vồng chiến sĩ vẫn là thanh người làm đối thủ thì, nó đều chưa bao giờ sốt sáng như vậy quá, dù sao đây là một không nhìn thấy không sợ tới đối thủ, hơn nữa là nó chưa bao giờ tiếp xúc qua viễn cổ đối thủ. Nếu không có trong cơ thể lấy vũ vi phạm lệnh cấm chi tâm kéo dài phát huy đối kháng hiệu quả, e sợ liền nó đều hội sản sinh một chút hồi hộp. Phải nạ dựa vào đến càng gần hơn, hầu như dán lên pho tượng, nhắm mắt lại, dùng khíu giác đến tìm kiếm dị dạng cảm khởi nguồn. Đây là chỉ có nó có thể làm được sự. Chỉ có nó đã từng tiếp xúc qua cái kia đến từ viễn cổ tà ác. Cổ của nó đình trệ không di chuyển, lập tức mở mắt ra, xuất thần địa nhìn chăm chú pho tượng trên người dày đặc nhất tà ác khởi nguồn cái viên này màu vàng nóng khoen mũi, sau đó dò ra móng vuốt gậy một hồi. Phái nạ móng vuốt tương đương sắc bén, lần này đem khoen mũi tầng ngoài oxy hóa vật cạo một đạo, mà khoen mũi bên trong tầng vẫn như cũ có oxy hóa dấu vết. Điều này nói rõ khoen mũi chân chính lịch sử cũng không phải là cận đại phục chế phẩm có thể so sánh với. Nó cùng Lao Trà liếc mắt nhìn nhau, chúng nó đồng thời rõ ràng, pho tượng này là hàng nhái, nhưng cái này khoen mũi nhưng là thật sự, không biết hàng nhái người chế tác là từ nơi nào làm đến cái này thật khoen mũi, khả năng là đến từ một cái nào đó tà thần người hâm mộ phân mộ. Có thể người chế tác cũng không rõ ràng cái này khoen mũi ý nghĩa, chỉ là vì tận lực cùng nguyên bản pho tượng càng gần gũi mà sử dụng nó, lại không nghĩ rằng khoen mũi cùng pho tượng hợp lại là một, nhưng khiến đến từ viễn cổ tà ác lần thứ hai sản sinh thức tỉnh dấu hiệu. Phái nạ xuất thần địa nhìn chằm chằm cái này đến từ viễn cổ khoen mũi, khoen mũi lịch sử thậm chí khả năng so với phái nạ còn xa xưa hơn. Nó phi thường quý giá, chứng kiến một thời đại. Nhưng mà nó lại phi thường tà ác đến không thể để cho nó tiếp tục tồn tại hạ đi. Mặc dù có chút không muốn, nhưng phái nạ rõ ràng chỉ có thể dùng một loại biện pháp để giải quyết chuyện như vậy. Cái biện pháp này không cách nào do nó để hoàn thành, bởi vì nó móng vuốt tuy rằng sắc bén, nhưng không đạt tới thiết kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn trình độ. Phái nạ quả quyết địa lấy ánh mắt ra hiệu Lao Trà. Lao Trà cười nhạt một tiếng, nguyện làm bệ hạ ra sức. Lập tức dò ra trải qua tín ngưỡng lực lượng cường hóa hai chảo. Chảo lên, hoàn lạc. Chương 326, Kỳ Duyên Di Hồng Viện. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Nói đến tà môn, hoàng kim khoen mũi rơi xuống đất trước mắt, trong cửa hàng ấu mèo môn lại như mất đi ràng buộc gông xiềng, vừa giống như là làm chúng nó sợ sệt một loại nào đó manh thu biến mất rồi. Rất nhanh một lần nữa trở nên sinh động lên, lẫn nhau đẩy suýt lăn làm một đoàn. Vương Kiền cùng Lý Khôn ngây ngốc đứng ở một bên, bọn họ chỉ nghe được màu vàng mèo cùng đấu đồng mèo lẫn nhau miêu miêu kêu vài tiếng, đấu đồng mèo liền đem pho tượng trên khoen mũi cho kéo xuống. Còn không chờ đầu góc của bọn họ quay lại, Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết một trước một sau tiến vào trong điếm, vừa liếc mắt liền thấy nằm trên đất khoen mũi, đã nứt thành hai nửa. Nha! Tiểu Tuyết tiếc hận địa kinh hô một tiếng. Mới mua lễ vật còn không thả nóng hổi liền hư hao. Dù là ai đều đau lòng hơn, huống chi dưới cái nhìn của nàng, màu vàng nóng khoen mũi là mèo thần pho tượng trên vẽ mắt cho rồng một bút. Nàng cúi người xuống, muốn nhặt lên khoen mũi xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem nó chữa trị. Nàng tay nhỏ cách đến còn xa, liền nhìn thấy một con mèo móng vuốt nặng nề đè lại khoen mũi. Nàng sợ hết hồn, dương mắt nhìn lên, phái nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Tuyết có chút chuột này chỉ màu vàng mèo, nàng biết nó nóng giận có bao nhiêu đáng sợ, phẫn nộ địa rút tay trở về. Lấy ánh mắt ra hiệu Trương Tử An, hỏi hắn làm sao bây giờ. Trương Tử An cũng sửng sốt, cũng không phải bởi vì khoen mũi, mà là phái nạ cùng Lao Trà tụ hội với mèo thần pho tượng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên vừa nay phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự. Đặc biệt hắn chú ý tới khoen mũi cắt đứt mặt như đao phách phủ cơ loại chỉnh tề, cho dù nắm phổ thông đao tới chém, cũng chém không ra hiệu quả như thế này. Đến trong cửa hàng duy nhất có thể làm đến chuyện như vậy, chính là Lao Trà, mà Lao Trà luôn luôn là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng. Vì lẽ đó chuyện này cũng không phải là như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chuyện gì thế này? Hắn trực tiếp hỏi Vương Kiền cùng Lý Khôn, ta nói rồi nếu như chạm hỏng rồi, sau đó các ngươi liền không tiền lương chứ? Vương Kiền cùng Lý Khôn suýt chút nữa cho quỳ, bọn họ cùng kêu lên kêu hoan, thật không phải chúng ta làm ra à. Chúng ta đem pho tượng thả xuống thì nó còn rất tốt. Bọn họ ngược lại không là quan tâm tiền lương, mà là nếu ngay cả như vậy việc nhỏ đều làm hư hại. Mất đi sư tôn tín nhiệm có thể làm sao bây giờ? Đó là xảy ra chuyện gì? Trương Tử An truy hỏi. Ở trước mặt người ngoài, hắn không tiện trực tiếp hỏi phái nạ cùng Lao Trà. Hai người bọn họ đem chuyện vừa rồi nói đơn giản nói, chỉ là bọn hắn nghe thấy, nói tới không có đầu mối chút nào. Trương Tử An hơi một suy nghĩ, phát hiện Tiểu Tuyết còn trực tiếp, biết chuyện này tạm thời không thích hợp tra cứu, liền đùng một cái vua xuống bắp đùi, ta rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Không chỉ có là Vương Kiền Lý Khôn cùng Tiểu Tuyết, liền phải nạ cùng Lao Trà cũng hiếu kỳ điệu theo dõi hắn, nhìn hắn có thể đến ra cái gì kết luận. Trương Tử An chỉ vào trên đất khoen mũi nói, ba không sản phẩm, chất lượng quá kém. Lý do này có chút gượng ép, nhưng cũng không cách nào phản bác, dù sao ngoại trừ Lao Trà cùng phái nạ bên ngoài, không ai chạm qua cái này khoen mũi, không rõ ràng nó đến cùng có hay không rắn chắc. Chỉ có Tiểu Tuyết Nhân vì chính mình tặng lễ vật bị nói thành là ba không sản phẩm mà cúi đầu đủ rũ. Trương Tử An lập tức lại an ủi nàng nói, có điều pho tượng này bản thân vẫn là rất tốt, ít đi khoen mũi càng hợp mắt, các ngươi không cảm thấy sao? Vương Kiền cùng Lý Khôn duy Trương Tử An như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn nói thế nào bọn họ liền làm sao nghe, coi như Trương Tử An chỉ hiệu bảo ngợi bọn họ cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Tiểu Tuyết nghi hoặc điệu méo xách đầu, là như vậy phải không? Nàng không hiểu được cái gì cao thâm giám thưởng tri thức, bản thân vừa không có đặc biệt mãnh liệt chủ kiến, bị Trương Tử An một trận giống thật mà là giả dao động, vẫn cứ nói cho nàng con mèo này pho tượng vốn là thì không nên đeo khoen mũi trên lô mũi xuyên hoàn chuyện như vậy, không phù hợp chúng ta để sướng hài hòa xã hội. Phái nạ không nói gì liếc xéo hắn một cái, đem khoen mũi đá đến bên trong góc, thả người nhảy lên mèo bỏ giá, Tuyết Sư Tử theo sát phía sau. Tuy rằng Trương Tử An nói chính là ngụy biện, nhưng mèo thần pho tượng vốn không nên đeo khoen mũi điểm ấy vẫn để cho hắn cho ngông đúng rồi, chỉ có tà thần người hâm mộ cung phụng mèo thần tài hội đeo khoen mũi. Trực tiếp bên trong khán giả không hiểu tình huống cụ thể, một năm miệng mười địa nghị luận sôi nổi. Tốt xấu đem chuyện này tạm thời lừa đảo được, Trương Tử An hỏi dò Tiểu Tuyết, ta chỗ này còn không chính thức khai trương, ngươi tới là muốn trực tiếp cái gì? À, ta đều suýt chút nữa đã quên, nghe nói điếm trưởng tiên sinh nơi này có một con sẽ nói thần kỳ vẹn. Tiểu Tuyết lòng hiếu kỳ rất nhanh áp đảo nghi hoặc. Không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không sai. Trương Tử An cũng muốn mau sớm nói sang chuyện khác, quay về trên lầu hô, di chát, hạ xuống tiếp khách. Trực tiếp khán giả vì đó cười sặc sủa. Ta cũng là say rồi, nay Mỹ là kỳ duyên sùng vật cửa hàng vẫn là kỳ duyên Di Hồng Viện A. Di chát lại là vị nào người trốn lầu xanh. Này, yêu yêu linh à, ta muốn báo cáo có người thiệp hoàng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hôi ảnh từ lầu hai bay nhảy cánh bay xuống, rơi vào Trương Tử An trên bả vai, một đôi gian rảo tròng mắt trên dưới đánh giá Tiểu Tuyết. Trương Tử An rảo rạt đắc ý khoe khoang nói, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Rát rát. Bùn đại gia chính là gì chát, ai muốn phiên ta nhãn hiệu. Điều đại đến. Trương Tử An đại quẫn, nghiêm túc khiển trách, ngươi nói như thế nào đây, ngay ở trước mặt nhân gia cô gái trước mặt, ăn nói linh tinh cái gì. Di chát ở dưới con mắt mọi người càng thêm hưng phấn, không để ý tới Trương Tử An đúng cảnh cáo của nó, cao giọng ngâm tụng nói gà không nói đi, văn minh ngươi và ta hán. Đợi đến trùng dương nhật, trả lại liền hoa cúc. Lời vừa nói ra, trực tiếp lập tức rơi vào trước bao táp yên tĩnh, tiếp theo liền bùng nổ ra bài sơn đảo hải loại dày đặc màn đạn. Một chút không ngoài ý muốn. Này vẹn tuyệt bức là quấy nhiễu tình dục điếm trưởng dưỡng. Nguyên lai ngươi là như vậy điếm trưởng. Không đúng vậy. Điếm trưởng tốt xấu chỉ quấy rầy nữ sinh, này vẹn tựa hồ là ở quấy rầy nam sinh a. Rộng sợ. Điếm trưởng thức tỉnh rồi không muốn người biết mê. Tiểu Tuyết tạm cáo an toàn. Này chỉ gây vẹn 666A. Rõ ràng, cùng người nói chuyện giống như lúc. Tiểu Tuyết thẹn thùng địa nữ quá mặt, chỉ đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay Di Chát, trán của nàng đều dịn mồ hôi, từ nhỏ đến lớn liền chưa từng nghe tới nhiều như vậy trò gian chồng chất ấu ngôn ngữ. Tâm nói Trương Tử An làm sao dạy dỗ như thế một con ô vẹn. Rõ ràng rất nhiều bình thường từ ngữ, từ vẹn trong miệng nói ra liền thay đổi ý vị, đặc biệt những kia nghe nhiều nên thuộc thơ cổ, quả thực là. Nàng tuy rằng không muốn nghe, rồi lại không nhịn được không nghe, tổng cảm thấy thật giống tân thế giới cửa lớn ở mở ra như thế. Trương Tử An một xem này chỉ phá điều muốn phát rồ, chỉ được tăng háng một cái, lần thứ hai nói sang chuyện khác nói rằng, xuyên bá một cái quảng cáo. Gần nhất bản điếm mèo thăng cấp tân đặc kỹ. Không biết đại gia có hứng thú hay không? Tiểu Tuyết kinh ngạc nữ quay đầu lại, chờ trên mặt đỏ bừng biến mất liền hỏi, ồ, điếm trưởng tiên sinh ngươi là nói thật chứ? Đặc kỹ còn có thể thăng cấp. Có lúc mẫu thân nàng mời khu biệt thự bên trong hắn toàn chức bà chủ môn tới nhà làm khách, tán gẫu uống trà chơi mặt trược, làm ta hưng tiết mục, thì sẽ để Tiểu Tuyết mang theo Tuyết Cầu tới biểu diễn đi tắm tự. Những này quan thái thái phú thái thái môn đều là thế giới tinh thần chống vắng cô quạng lạnh nhân vật, không ít người nuôi mèo, hơn nữa không ngừng một con. Đều là chút đặc biệt quý báu mèo. Tuyết Cầu tuy rằng chỉ là một con rất thông thường mèo ba tư, nhưng ở những này rộng thái thái trước mặt làm náo động lớn, làm cho các nàng không ngừng hâm mộ. Mẫu thân nàng trong âm thầm nói với nàng, cùng những này rộng thái thái môn giữ gìn mối quan hệ là rất trọng yếu, bên gối gió có lúc thậm chí có thể quyết định chuyện làm ăn thành bại. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, Tuyết Cầu chỉ có thể đi tắm tự, nhìn đến mức quá nhiều khó tránh khỏi có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Nếu như có thể để Tuyết Cầu học được tân đặc kỹ, vậy thì không thể tốt hơn. Chương 327, làm như cố nhân đến. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tiểu Tuyết cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không có tim không có phổi, nàng biết cha mẹ đều rất yêu nàng, bất luận lại nhải vẫn là gian dạy đều là nàng được, muốn cho nàng trải qua càng hạnh phúc sinh hoạt. Cứ việc nàng rõ ràng, nhưng nàng cũng không mong muốn đi tới cha mẹ vì nàng chọn lựa đường trở thành một đại gia khuê tú, sau đó gả cho cái môn đăng hộ đối con nhà giàu. Hoặc là tay trắng dựng nghiệp thanh niên tuấn kiệt, làm toàn chức thái thái giúp chồng dạy con, quá làm người ước ao nhà giàu sinh hoạt. Nàng vẫn không có chơi đủ, nàng còn muốn trải nghiệm càng nhiều nhân sinh, nàng vẫn không có thấy rõ tương lai mình phương hướng, không muốn ngơ ngơ ngác ngác liền quyết định vận mệnh của mình, đặc biệt không muốn bị người khác quyết định vận mệnh của nàng. Tiểu Tuyết hổ thẹn với cha mẹ, cho nên nàng nghe mẫu thân nói cùng rộng thái thái môn giữ gìn mối quan hệ đúng phụ thân chuyện làm ăn coi trợ giúp, liền ở trong lòng lưu lên ý lúc này nàng nghe nói Trương Tử An mèo học được tân đặc kỹ, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có chút khán giả cũng từ kỳ duyên sùng vật cửa hàng bên trong mua quá mèo cùng chó, càng nhiều chủ lưu đoàn người nhưng là bình thường hoàn mỹ dưỡng mèo, chỉ có thể dựa vào hình ảnh cùng video đến hấp mèo vân dưỡng mèo nhân sĩ, bọn họ đúng hội biểu diễn đặc kỹ con mèo nhỏ càng cảm thấy hứng thú, dù sao không cần bỏ tiền. Trương Tử An làm nóng người, phải bắt được cái này hiếm thấy miễn phí quảng cáo cơ hội. Mỗi một vị trực tiếp khán giả đều là ẩn tại khách hàng, hơn nữa trong đó không thiếu cường hào. Điếm trưởng tiên sinh, lần này tân đặc kỹ là cái gì a? Cùng đi tám tự tương tự. Tiểu Tuyết đại biểu khán giả hỏi, đồng thời bản thân nàng cũng muốn biết. Trương Tử An ưỡn ngực ngang đầu, lấy một bộ rất đòi đánh vẻ mặt nói rằng, liên quan với tân đặc kỹ, các ngươi cứ việc đoán, ai đoán được coi như ta thua. Khán giả dồn dập bắt đầu suy đoán, phần lớn đều là đoán tân bộ pháp, tỉ như nhiêu vòng tròn, lan lộn, nắm tay, cúc cung. Tuy rằng cũng có người đoán khiêu vũ, còn có càng phóng đãng bất kham đoán hát, nhưng Trương Tử An mới sẽ không thừa nhận chính mình thua. Chờ đại gia suy đoán có một kết thúc, Trương Tử An làm cái xin hãy yên tĩnh thủ thế. Màn đạn tạm thời mỏng manh hạ xuống, bất kể là ở vào điện thoại di động màn hình mặt sau vẫn là máy vi tính các đồng hồ đo mặt sau khán giả, tất cả đều tập trung tinh thần mà nhìn Trương Tử An cùng ấu mèo môn, muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra cái gì tân trò gian. Trương Tử An vỗ ba lần lòng bàn tay. Ấu mèo môn nhất thời đỉnh chỉ chơi đùa, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhiệu díp. Di chắc hô. Trương Tử An lại vỗ tay một cái, đồng thời khởi động âm nhạc máy truyền tin, tiểu quả táo, nhịp trống mánh liệt đệm nhạc từ điện thoại di động trong loa phát thanh chạy xuôi mà ra. Ngươi là ta tiểu nha tiểu quả táo. Làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều. Ấu mèo môn bước ra tiểu chân ngắn, ngốc manh địa giống nhịp trống nguyện chuyển nhảy múa. Bởi khiêu vũ so với đi tám tự muốn hiếm thấy nhiều. Trương Tử An mỗi ngày đều sẽ làm chúng nó luyện tập một hồi, bởi vậy chúng nó nhảy đến so với Tống Bạch ở ngày đó muốn càng thêm thành thạo trôi chảy, nhấc chân, quay đuôi, vung chảo động tác càng thêm đúng chỗ, càng thêm chỉnh tề như một. Tiểu Tuyết cùng khán giả đã xem sững sờ, hoàn toàn bị này manh ra phía chân trời vũ đạo chết phục, liền tâm đều muốn hòa tan. Tiếng nhạc dừng lại thời điểm, bất luận trực tiếp bên trong khán giả vẫn là Tiểu Tuyết, đều si ngốc hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy ai lục video, 50 khối thủy bổ tiền lì xì cầu chuyển đi video. Có người trước hết phản ứng lại. Ta muốn chết. Sắp bị những này những con mèo nhỏ manh chết rồi. Đồng cầu. Vạn tấn đồng cầu. Ta là học sinh nghèo A, thu được người có thể hay không cho ta chuyển đi một phần A. Tốt một đời người bình an. Làm gầy nấm hương. Ta liền ngày hôm nay không lục, kết quả bỏ qua vô số ức. Ta lục. Đại gia biểu gấp, lưu lại hồng thư, ta đến cho đại gia phát. Miễn phí, không cần tiền. Trong phút chốc, vô số hồng thư địa chỉ từ trên màn ảnh lướt qua, các loại màu sắc, các loại kiểu chữ, các loại tên cửa hiệu, nương theo tốt một đời người bình an chúc phúc, người xem hoa cả mắt. Vừa mới cái kia để lưu hồng thư người hảo tâm, nhìn thấy khung cảnh này cũng phải khóc, mấy trăm hồng thư, chỉ có thể một chữ mẫu một con số địa đưa vào, lại không thể lượng lớn đạo vào hồng thư địa chỉ bộ, này cái quái gì vậy muốn phát đến năm nào tháng nào đi. Có người dám khai nói, nhìn thấy này màn đạn mật độ. Ta còn tưởng rằng họ thương lão sư một lần nữa xuống biển ra mảnh có người phát hạt giống đây. Mặt khác có mấy người khá là cơ linh. Nhắc nhở, các ngươi đều ngốc ca. Xin mời tinh tướng Phạm Điếm trưởng một lần nữa để ấu mèo môn biểu diễn một lần không phải càng tốt hơn. Đại gia cũng có thể ghi lại đến, không cần cầu người khác chuyển đi. Nhiều lắm đại gia phối hợp hắn nhiều giả trang bức thôi. Ý kiến hay. Ngược lại để hắn tinh tướng cũng sẽ không đi khối thịt. Tiểu Tuyết chịu đến khán giả dục, đồng thời nàng rất muốn lại nhìn một lần. Liền lại hướng về Trương Tử An đưa ra thỉnh cầu. Nhiều biểu diễn một lần vẫn là hai lần đúng Trương Tử An không đáng kể, nhưng không thể vô hạn chế lặp lại xuống, bằng không liền không để yên không còn, liền hắn làm bộ rất không tình nguyện dáng vẻ, ở Tiểu Tuyết luôn mãi năn nỉ dưới, mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Lần này khán giả làm tốt tương ứng chuẩn bị, video, hô bằng hoán hữu, thật là nhiều người đem cùng ký túc xá xá hữu hoặc là chính đang trên tự học bạn học kéo qua cùng quan sát. Thanh thoát tiết tấu lại vang lên. Ấu mèo môn vũ đạo vẫn như cũ như vừa nãy loại làm người si mê không nớt. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, lần này khán giả ít một chút khiếp sợ, càng nhiều chính là đối với ấu mèo vũ đạo chi tiết nhỏ thảo luận, tranh luận cái nào động tác là xuất từ cái nào thần tượng tổ hợp. Quần chúng dồn dập biểu thị con mắt không đủ dùng, cảm thấy con nào mèo đều rất manh, càng có người như triệu kỳ loại phát xuống ý nguyện vĩ đại, lập chí kiếm bộ tiền, chung có một ngày sẽ đem những này mèo toàn mua lại. Khán giả phản ứng hoàn toàn ở Trương Tử An như đã đoán trước. Hắn tận dụng mọi thời cơ, đúng lúc cắm vào quảng cáo nói rằng, bản điếm hiện tại đã đẩy ra thẻ hội viên, trở thành hội viên sau khi có thể có miễn phí thăng cấp đặc kỹ cơ hội nha, sau đó còn có thể có càng đặc sắc đặc kỹ chờ đại gia, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua. Thực sự là bi ai, biết rõ làm hội viên cũng bị lừa dối Phạm điếm trưởng khanh, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm. Điếm trưởng, hội viên bao nhiêu tiền a? Xem ở tiểu tuyết phần trên, có thể hay không rẻ hơn chút nhi a? Đừng nằm mơ. Này yếu điếm trưởng là xưng tên keo kiệt cùng vắt cổ chảy ra nước, đi trà lâu uống trà đều muốn bẫy người ta một chén bạch thủy. Hy vọng hắn xuống giá, còn không bằng Thái Dương từ phương Tây đi ra. Trương Tử An đang chờ đánh trả những này đối với mình nói xấu, đã thấy cửa tự động cửa kính đột nhiên hướng về hai bên tránh thoát, ngoài cửa đi vào một có chút quen mắt phụ nữ trung niên, Trương Tử An xin thể khẳng định gặp nàng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được ở đâu gặp. Tiểu Tuyết vừa thấy có khác biệt khách hàng tới cửa, liền tự giác thiểm qua một bên, để Trương Tử An trước tiên ứng phó khách mời, không thể làm lỡ nhân ra làm ăn. Lão bản, ta lại tới nữa rồi, còn nhớ ta không? Đặng Khiết cười mỉa nói rằng, nàng mang theo một không có hàng hiệu túi vải bượm, mặc một bộ màu trắng cựu khoản áo lông phối quần dài màu đen, trên mặt không chút phấn son, từ đầu đến chân quần áo trang phục đều rất mộc mạc, là cái đi ở đoàn người 100% sẽ bị nhấn chìm phổ thông phụ nữ. Cái này lại tự nhắc nhở Trương Tử An, hắn chỉ vào nàng A một tiếng, đột nhiên nghĩ tới. Ngày trước đây đã tới đúng không? Hắn nào nặn Thái Dương huyệt, cẩn thận hồi ức nói, ta nhớ tới là cùng một vị khác họ Lưu A Di đồng thời đến. Đặng Khiết thật không tiện địa xua tay, ta là tới quá một lần, có điều là chính mình đến, cùng vị kia đại tỷ chỉ là vừa vặn ở cửa tiệm đụng với. Trương Tử An mở ra hồi ức miệng cống, dung mạo của nàng cùng một đoạn ký ức đối đầu hảo. Nói đến, Đặng Khiết là cửa hàng thú cưng 5 người đứng đầu khách hàng một trong, ngoại trừ Tiểu Cần Thái cùng Triệu Kỳ bên ngoài, chính là nàng cùng một vị khác gọi Lưu Văn Anh trung niên A Di. Trương Tử An nhớ tới Lưu Văn Anh, bởi vì nàng là Triệu Kỳ hàng xóm, đã tới trong cửa hàng 2 lần. Lần thứ nhất là theo Triệu Kỳ đến Duy Quyền, lần thứ nhất chính là cùng vị này Đặng Khiết đồng thời đến. Khi đó Trương Tử An chỉ bán ra con duy nhất mèo, vẫn là bán cho Triệu Kỳ, trong cửa hàng chuyện làm ăn nằm ở không đáng kể trạng thái, lúc nào cũng có thể đóng cửa, mỗi vị vào điếm khách hàng đều để lại cho hắn đậm hơn ấn tượng. Đặng Khiết lúc đó hiểm trong cửa hàng mèo quá đắt, do dự rất lâu sau đó liền rời khỏi, nói là về nhà cùng lão công thương lượng một chút rồi quyết định, sau lần đó liền cũng lại không từng xuất hiện. Về nhà thương lượng một chút câu nói này cũng coi như là rất thông thường cớ, Trương Tử An cũng dùng qua, bình thường là muốn mua tương đối quý trọng ải tem thì, không chịu nổi nhân viên mậu dịch nhiệt tình chào hàng, liền dùng lấy cớ này đến thoát thân. Bởi vậy khi hắn nghe được câu này sau khi, liền biết Đặng Khiết 99% sẽ không trở lại, xem như là một bút không có làm thành chuyện làm ăn. Tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng không thể làm gì, hắn không muốn dựa vào xuống giá đến hấp dẫn khách hàng, từ đây Đặng Khiết hình dạng ngay ở trong đầu của hắn quên lãng. Cho tới hôm nay một lần nữa nhớ tới. Như vậy, nàng tại sao lại tới nữa rồi đây? Từ đầu thu đến đầu mùa đông, dài lâu 2 cái tháng sau thời gian, lẽ nào nàng rốt cục cùng lão công thương lượng xong? Chương 328, tham tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Ta nghĩ tới, ngài họ Đặng đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh. Vào điếm đều là khách. Bất luận Đặng Khiết mua không mua sùng vật. Lúc đó sự xuất hiện của nàng đối với trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa hàng thú cưng tới nói đều là lâu hạn gặp mưa lành, Trương Tử An lấy ra so với bình thường cao hơn nhiều nhiệt tình đến bắt chuyện nàng. Hắn đúng lăng ở một bên Vương Kiền cùng Lý Khôn liếc mắt ra hiệu, bọn họ về qua ý vị đến, Vương Kiền đưa đến cái ghế, Lý Khôn đem ra khối khăn lau đem ghế tựa diện lau khô ráo, xin mời Đặng Khiết ngồi xuống nói chuyện. Đặng Khiết vài lần chối từ, vẫn còn có chút câu nệ ngồi xuống. Trương Tử An hơi hơi cùng với nàng hàn huyên một hồi. Ngày hôm nay bên ngoài rất lạnh chứ? Cũng không phải sao, quán một bụng Tây Bắc Phong. Đặng Khiết đáp lại nói. Vừa nhắc tới những gia trưởng này bên trong ngắn việc vặt đến, nàng hơi hơi đã thả lỏng một chút, con mắt nhắm Trương Tử An trên bả vai vẹn sắm nhìn. Tiểu Tuyết lần đầu nhìn thấy như thế đại một con vẹn, sợ nó mổ chính mình một hồi hoặc là chảo một hồi, trực hướng phía sau xúc. Bởi nàng vẫn nâng điện thoại di động quay chụp, di chát rơi xuống ở nàng bình thân cái tay kia trên, tò mò nhìn chằm chằm trên màn ảnh trực tiếp giới. Trực tiếp vong hữu môn cũng rất lo lắng này chỉ gọi gì chắt vẻ sám hội xúc phạm tới Tiểu Tuyết, có điều đợi một lúc, phát hiện nó cũng chưa từng có phân cử động, lo lắng liền chuyển thành hiếu kỳ. Tiểu Tuyết cũng giống như thế, nàng đem điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay gì chắt, khoảng cách gần quay chụp nó. Trực tiếp bên trong chỉ có một bộ phận rất nhỏ loài chim kẻ đam mê có thể nhận ra đây là một con trâu phi vẹt sám, hướng về hắn quần chúng vây xem giới thiệu nó một ít tập tính. Trương Tử An thấy gì chắt cùng Tiểu Tuyết tường an vô sự, liền kết thúc hàn huyên. Chuyển tới đề tài chính hỏi, Đặng nữ sĩ, ngài lần này ngày quá lạnh lại đây, là có chuyện gì không? Đặng Khiết ở Hàn Huyên thời điểm, không ngừng mà trên dưới phải trái đánh giá tân trang trí sau cửa hàng thú cưng, như lần trước nàng khi đến quả thực là khác biệt một trời một vực. Ở trong ấn tượng của nàng, trước đây tiệm này vừa tối tăm lại cũ kỹ, trái lại mang cho nàng một ít an tâm cảm giác, bởi vì chuyện này ý nghĩa là trong cửa hàng bán đồ vật không thể rất đắt rất xa hoa. Đặng Khiết xưa nay không đi những kia tráng lệ xa hoa thương trường, bất luận đường qua bao nhiêu lần đều sẽ không đi vào, một xem liền vượt qua tâm lý của nàng cùng kinh tế năng lực chịu đựng. Nếu như trước đây kỳ duyên sủng vật cửa hàng trang trí phong cách lại như hiện tại như thế tinh mỹ, nàng chỉ sợ cũng phải quay đầu bước đi. Ngoài ra, lần trước nàng khi đến, trong cửa hàng mèo cùng chó chỉ có vẹn vẹn mấy con, một lòng bàn tay đều có thể đếm được, hơn nữa đều là nhốt tại biểu diễn trong quầy, hiện tại sủng vật số lượng so với khi đó thêm ra mười mấy lần không ngừng, ấu mèo môn còn khắp phòng địa truy đuổi đùa giỡn, nhìn qua cũng làm người ta yêu thích. Từ điểm đó nàng liền có thể đoán được, Trương Tử An chuyện làm vượt náo nhiệt, không khỏi càng vì chính mình quyết định ban đầu hối hận rồi. Nghe được Trương Tử An hỏi dò, nàng thở dài một hơi, nói rằng, ai? Không nói gạt ngươi, ta bị hố, sớm biết đạo quý điểm nhi cũng ở ngươi nơi này mua. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ngài nói tường tận nói. Trương Tử An không chút biến sắc hỏi. Đặng Khiết tự thuật đến mức rất có trật tự, đến trước hẳn là để chuẩn bị trước quá. Nàng nói, ta từ ngươi nơi này sau khi rời đi, lại đi chuyển mấy cái điếm, nhưng Thủy Trung không quyết định chắc chắn được tượng ngươi trong cửa hàng mèo cùng chó, tinh thần hoạt bát, thế nhưng giá tiền quý, hắn một số điếm giá tiền hơi rẻ, nhưng các sùng vật nhìn qua có chút yên yên, nhân viên cửa hàng giải thích nói là vừa đưa tới, vẫn không có thích ứng hoàn cảnh, chờ qua mấy ngày chúng nó liền vui chơi. Ta không hiểu, nhưng cũng không dám dễ tin, vì lẽ đó còn muốn chờ một chút, xem thêm xem rồi quyết định. Trương Tử An sớm biết đạo nàng là một vị đúng giá cả khá là mẫn cảm người tiêu thụ, dự định hàng so với ba gia cũng là bình thường, chỉ có điều nàng e sợ so với không ngừng ba gia. Ta lại hướng về đồng nghiệp của ta cùng các bạn hàng xóm hỏi thăm, nhà ai gần nhất sinh tiểu miêu tiểu cầu, đáng tiếc hỏi một vòng, hoặc là đã sớm dự định đi ra ngoài, hoặc là xuyến đến kỳ cục nàng giống như là muốn biện giải cho mình như thế, vội vàng nói bổ sung, ta là nghĩ kỹ tốt dưỡng, không muốn theo ý dưỡng một con. Trương Tử An gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không có bình luận cái gì. Hắn nghe rõ ràng, nàng muốn một con thuần chủng mèo chó, xuyến xuyến không lọt mắt, nhưng lại không muốn tốn nhiều tiền. Kỳ thực này là phi thường phổ biến trong lòng, vừa muốn tiện nghi lại muốn được, nhưng mà trên thế giới này cái nào có thật nhiều trên trời đi đĩa bánh sự. Cho dù rơi mất đĩa bánh cũng chưa chắc đập chúng ngươi a. Hơn nữa còn có thể là quá thời hạn đĩa bánh, ăn hội tiêu chảy. Hắn có thể đoán ra đại thể đến tiếp sau hướng đi, nàng tuyệt đối là tham tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Quả nhiên, Đặng Khiết tiếp tục hồi ức nói, sau đó, ta nghe người khác kiến nghị nói, muốn mua sủng vật có thể đi cẩu thị bên trong nhìn, nơi đó sủng vật khá là rẻ, phẩm tướng cũng không có trở ngại, đều là chính mình sủng vật sinh sôi nảy nở sau đem ấu tử mang ra tiền lời, tính giới so với phi thường cao. Chờ dưới, Trương Tử An nói đánh gãy nàng, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, cẩu thị, là nói Nam Nội thành cẩu thị à? Hắn trước đây nghe Quách Đông Nhạc cùng Tôn Hiểu Mộng nói về, Nam Nội thành có cái quy mô không nhỏ cẩu thị. Là Tân Hải thị giải rác sùng vật chủ yếu nơi tập kết hàng, Quách Đông Nhạc còn đi nơi nào mua quá vẹn, đáng tiếc nơi đó không có hắn muốn hồng diện vẹn. Lúc này nghe Đặng Khiết lần thứ hai nhắc tới cầu thị, đúng là làm nổi lên Trương Tử An hứng thú. Đúng rồi, chính là phía nam cái kia. Đặng Khiết gật đầu xác nhận, Tân Hải thị là một cái như vậy cầu thị. Hả, xin ngươi nói tiếp đi. Đặng Khiết nói tiếp, ta sau khi nghe, hãy cùng Lão Công thương lượng một chút, ta Lão Công ý tứ là đừng đi, chỗ kia tên lừa đảo nhiều. Nếu muốn mua, liền nhiều tốn ít tiền mua cái yên tâm, nhưng ta nàng lại thở dài một hơi, nhưng ta vẫn là chạy một chuyến cầu thị, kết quả ở nơi đó bị lừa thẳm rồi. Một bên khác, Di Chắt Dâm Thơ Lãng Từ ở trực tiếp bên trong gợi ra một làn sóng rồi lại một làn sóng, đem nam tài xế cùng bộ phận nữ tài xế bên trong chọc cho ngựa tới ngựa lui, chỉ là Khổ Tiểu Tuyết, nàng nghe được mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng ở khác một ít nữ khán giả mãnh liệt dưới sự yêu cầu phất tay đem Di Chắt đuổi đi. Di Chắt rất khó chịu địa kêu nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi, một lần nữa lại bay trở về Trương Tử An trên bả vai, còn không quên quay đầu lại hướng màn ảnh chào phúng một câu, một có thể đánh đều không có. Nó ở khán giả trước mặt biểu hiện rất kinh diễm, nhưng chưa khác người, theo như lời nói tất cả đều là thơ từ tổ hợp, không có biểu hiện ra lo dịp đối thoại năng lực, khán giả hội cảm thấy ước ao, nhưng sẽ không hoài nghi gì. Tiểu Tuyết nghe Đặng Khiết nói đến cầu thị, tò mò đến gần một chút, nâng điện thoại di động bảng thính cũng quay chụp. Tính cách hiếu động nàng đối bản thị rất quen, đương nhiên cũng đã từng nghe nói cầu thị, biết nơi đó là bán sùng vật, chỉ là chưa bao giờ đi qua, một là hiếm nơi đó không đủ có đặc sắc, hay là nàng hoàn toàn không hiểu sùng vật. Trương Tử An lại hỏi tới, ngài ở cầu thị làm sao bị hố? Gặp phải theo thứ tự hàng nhái chuyện. Theo thứ tự hàng nhái. Đặng Khiết tự giễu loại cười cận, trong nụ cười nhưng mang theo không thể che giấu chua xót, ta cũng tình nguyện là theo thứ tự hàng nhái, vậy ta liền nhận, cho là mua cái giáo hấn. Vấn đề là, ai? Một lời khó nói hết. Nàng cắn răng, thật chặt nắm nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì quá dụng lực đại mà trở nên trắng. Trong con ngươi bắn ra phẫn nộ đống lửa, như là hận không thể muốn nhào tới cắn ai một cái tự. Ngài đừng có gấp, từ từ nói. Trương Tử An lấy bình tĩnh giọng điệu nói rằng, hắn hiện tại đã biết Đặng Khiết là ở cầu thị mua sủng vật bị lừa, hơn nữa bị lừa rất thảm. Trên thực tế nếu như thống kê một hồi, tuyến nộp lên dịch cùng tuyến dưới giao dịch gộp lại, Trung Quốc hàng năm mua sủng vật bị lừa gạt ít nói cũng có mười mấy vạn người thứ, liên quan đến kim ngạch hơn 100 triệu nguyên nhân dân tệ, tất cả đều nộp thông minh thuế. Đặc biệt mỗi loại cực lớn cùng thành trang web, ở trong đó bán sủng vật, 10 trong đó có 5 cái là tên lừa đảo, còn có 4 cái là tên lừa đảo người đại lý. Đặng Khiết chỉ có điều là bị lừa giả một người trong đó mà thôi, chỉ có điều việc này đến phiên ai trên đầu, ai đều không thể duy trì ôn hòa nhã nhặn. Đặng Khiết thâm hút mấy cái khí, chờ khuấy động tâm tình hơi hơi bình phục lại, lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thực vừa bắt đầu ta là mang theo phòng bị, ôm chỉ xem không mua dự định, đi dạo một lúc sau khi, ta xem thời gian không còn sớm. Chính muốn về nhà làm cơm đi, đã thấy có cái sạp hàng đặc biệt nóng nảy, thật là nhiều người vây quanh, ta cũng không nhịn được quá khứ nhìn một chút. Cái kia chủ sạp mua chính là Nhật Bản chó Shiba, trong lồng tre giam giữ 6 con màu vàng chó con, đặc biệt đáng yêu, ta cho rằng rất đắt, kết quả hắn nói đây là chính mình chó Shiba một thai dưới, không tiền, không nuôi nổi nhiều như vậy, vì lẽ đó mang ra tiền lời đi, mua chỉ mới bán 3.000 đồng tiền. Trương Tử An thấy buồn cười nói, 3.000 đồng tiền có thể mua được Nhật Bản chó Shiba. Ngài thỏa thỏa địa bị lừa. Ta cùng ngài nói, ngài biết tại sao chó xì bạ giá cả quý sao? Bởi vì vật lấy hy vì là quý A. Loại này chó gây giống năng lực hạ thấp, thuần chủng chó xì bạ ở tình huống bình thường một thai sẽ không vượt qua 3 con chó con. Ngài nghe được hắn nói một thai rơi xuống 6 con, cái kia trên căn bản liền không phải chó xì bạ, chí ít không phải thuần chủng chó xì bạ. Chương 329, ạ vì hóa chất. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Sùng vật giá cả đơn giản quyết định bởi với hai điểm, một là mọi người yêu thích trình độ, hai là quan hệ cung cầu. Năm gần đây, theo các loại chó xỉ bạ vẻ mặt bao được xuất bản, loại này ngây thơ đáng yêu bên trong loại nhỏ khuyển từ từ đi vào người Trung Quốc tầm nhìn bên trong. Chó xỉ bạ, màu lông mỹ lệ nhan trị cao, khá nhỏ hình thể làm nó đúng lão nhân cùng hài tử không có cái gì lực uy hiếp, tính cách tương đối dịu ngoan độc lập, còn thường xuyên mang theo một vệt mật ngọt mỉm cười. Hay bởi vì điện ảnh, chó xỉ bạ kỳ tích vật ngữ. Khen ngợi như nước thủy triều, khiến cho chó xỉ bạ chịu đến càng ngày càng nhiều người hoan nghênh. Đặng Khiết đi dạo rất nhiều cửa hàng thú cưng, nàng biết chó xỉ bạ, cũng biết loại này chó thật quý, bởi vậy khi nàng nghe nói chỉ bán 3.000 đồng tiền thuần chủng chó xỉ bạ thì, liền động lòng. Tham niệm một đời, linh trí lập diện. Cư nàng giảng, lúc đó vây xem khách hàng không ít, không ngừng nàng động tâm, khi nàng còn ở thời điểm do dự, đã có mặt khác khách hàng bỏ tiền mua đi rồi 2 con ấu khuyển, có khác mấy cái khách hàng cũng biểu lộ ra mua ý đồ. Nàng lúc đó liền sốt ruột, cảm thấy không thể đợi thêm, chờ đợi thêm nữa cũng chỉ có thể muốn người khác chọn còn lại, liền tuyển chọn trong đó một con. Tiền trả trước, nàng biết rõ đầu lười hứa hẹn không có cái gì lực kết thúc, vẫn là hướng về chủ sạp tuân hỏi đến tuột cùng có phải là thuần chủng chó Shiba. Chủ sạp vỗ ngực bảo đảm, làm cho nàng yên tâm, nếu như phát hiện không phải thuần chủng chó Shiba, tùy cơ có thể tìm hắn đến lùi tiền. Liên như vậy, Đặng Khiết mang theo cái gọi là thuần chủng chó Shiba rất vui mừng địa về đến nhà. Lao công nghe nói sau khi cũng rất cao hứng, khen nàng hội sinh sống, hai người đều không nghi ngờ có hắn. Nghe đến đó, Trương Tử An cho rằng nói xong, không ngờ tới Đặng Khiết nhưng nói tiếp, nào có biết, này chó vừa mua về còn rất tinh thần, cái nào muốn không qua mấy ngày, lại đột nhiên sinh bệnh, thượng thổ hạ tả, món đồ gì đều không ăn, thịt bãi ở trước mắt đều không há mồm, thường thường tượng chết rồi như thế nằm út sấp bất động. Ta cùng Lao công hoảng rồi, vội vàng đem nó ôm vào phụ cận sủng vật phòng khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bệnh sau khi nói cho chúng ta là khuyển bé nhỏ bệnh độc, tỷ lệ tử vong rất cao, để chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa bác sĩ còn nói cho chúng ta, nói này chó không giống lắm là chó Shiba, khả năng là dùng hắn chủng loại chó giả mạo. Tiểu Tuyết một bên nghe, phi thường đồng tình Đặng Khiết tao ngộ, mà trực tiếp bên trong khán giả càng là căm phẫn sục sôi. Đây chính là trong truyền thuyết cuối tuần chó đi. Ta nghe nói qua thứ hai đến chủ nhật, nay cuối tuần chó là ngày nào đó. Có người giải thích. Cuối tuần chó chính là chỉ mua về không sống hơn một tuần lễ bệnh chó. Càng có người trực tiếp chửi ầm lên, thảo mẹ nhà hắn bất lương chó con buồn, lấy giả đánh cháo không nói, còn nắm cuối tuần chó bẫy người. Trực tiếp bên trong màn đạn không có ảnh hưởng đến Đặng Khiết cùng Trương Tử An, hỏi hắn, ngài chó sống sót sao? Đặng Khiết lau khỏe mắt âm u lắc đầu, không, liền mua chó mang chữa bệnh bỏ ra vài ngàn, cuối cùng cái gì cũng mai một đi. Còn theo ta lão công đại ồn ào một chiếc, trước khen ta hội nắm ra, hiện tại lại oán giận ta tham tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Ngươi nói, ta đây là đổ cái gì? Này mấy ngàn đồng tiền đầy đủ ở ngươi nơi này mua chỉ mèo hoặc là chó. Sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế? Vậy ngài không đi tìm bán chó người bắt đền? Trương Tử An lại hỏi. Đi tới, có thể nhân ra một mực chắc chắn, nói ta không phải từ bọn họ cái kia mua, nói ta là hắn cho con buôn phái tới quấy rối Đặng Khiết viền mắt hồng hồng, nàng vì cho nhà tỉnh tiền, thiên tân vạn khổ chọn đã lâu, cuối cùng nhưng rơi vào kết cục này. Lao công không những không an ủi nàng, trái lại oán giận nàng tham tiểu tiện nghi. Nàng có thể nào không lòng chua xót khó chịu, đã sớm lén lút đã khóc nhiều lần. Bắt đền là không thể, nàng một không hóa đơn hai không thỏa thuận, bất kỳ có thể chứng minh nàng ở nơi đó mua quá chó chứng cứ đều không có, cho dù báo cảnh sát hoặc là tìm Tiêu Hiệp trách cứ đều vô dụng. Lại nói cẩu thị loạn tượng cũng không phải một ngày hai ngày, Tiêu Hiệp rõ ràng trong lòng, chỉ cần không phải ép mua ép bán liền mặc kệ, cũng không còn được. Trương Tử An tràn đầy cảm xúc, hắn từ nhỏ ở cửa hàng thú cưng bên trong lớn lên. Theo phụ mẫu nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan với sủng vật tương quan âm mưu, hơn nữa theo sủng vật thị trường thịnh vượng phát đạt, bị lừa tần suất là càng ngày càng cao, nhưng không có cách có thể tưởng tượng. Vừa muốn mua thuần chủng sủng vật, lại xá không ra hoa giá cao, này bản thân liền là mâu thuẫn. Nếu như tinh thông sủng vật, hoặc là đi mua trước làm đủ bài tập, có thể mạo hiểm thử xem, bất quá đối với phổ thông đại chúng tới nói, cơ bản là cũng bị khanh. Vậy ngài lần này lại đây, là vì... Hắn không hiểu Đặng Khiết nói những này là vì cái gì, là đơn thuần tố khổ à? Vẫn là vì tranh thủ hắn đồng tình, sau đó chém giới. Nếu như là người sau, xin lỗi, đồng tình thì đồng tình, thế nhưng hắn không phải làm từ thiện à, chưa từng lương chó con buôn nơi đó thiệt thòi tiền không thể tới hắn nơi này bù, hắn lại không nợ ai cái gì. Đặng Khiết lấy điện thoại di động ra, mở ra đồ khố, tìm ra một tấm hình đến cho Trương Tử An xem. Ta lần này lại đây không ý tứ gì khác, chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Lại đột nhiên muốn vào đến để hỏi cho rõ ngươi có thể hay không bang ta xem một chút, này chó đến cùng có phải là chó si bạ? Ta hỏi qua không ít người, phần lớn người nói là, một số ít người nói không phải, liền thú y cũng không quá xác định. Ngươi là mở cửa hàng thú cưng, kiến thức rộng rãi, người lại thực sự, ngươi nếu có thể cho ta cái lời chắc chắn, ta cũng là triệt để tuyệt vọng rồi. Tiểu Tuyết cũng nâng điện thoại di động tiến đến bên cạnh hắn, nhắm ngay Đặng Khiết điện thoại di động màn hình quay chụp. Trương Tử An tiếp nhận điện thoại di động của nàng, nhiều lần nhìn mấy lần, chụp ảnh thì chó con tựa hồ đã phát bệnh, yên yên địa nằm trên mặt đất, con mắt vô thần địa nửa mở, từ quay chụp góc độ đến xem, xác thực rất giống là chó si bạ. Nhưng mà, điện thoại di động này là điện tín phòng buôn bán xung chuyện phí đưa loại kia điện thoại di động rẻ tiền, tự nhiên không thể đối chiếu tướng trình độ từng có cao chờ mong, hình ảnh vốn là không rõ ràng, màu sắc hoàn nguyên cũng không cho phép, khả năng ấn xuống màn chập thì tay còn run lên. Phóng đại sau cơ bản một mảnh mộ xài dùng chuyên nghiệp thuật ngữ nói, chính là ạ vì hỏa chất. Trương Tử An có thể ai thán chính mình tu hành không đủ, từng trải quá nông, còn không làm được trong mắt có mã trong lòng không mã trình độ. Hắn dùng mắt thường đều không thấy rõ, trực tiếp bên trong khán giả còn muốn thông qua tiểu tuyết điện thoại di động máy thu hình trung chuyển một lần, thì càng không thấy rõ, đại gia có thể bỗng dưng đoán mò, mỗi người nói một kiểu, có nói là chó si bạ, cũng có nói là chó đất. Còn có nói là chịu đến phóng xạ mà biến dị sản phẩm mới loại chó tư kéo. Trương Tử An đem điện thoại di động đưa trả lại cho Đặng Khiết, bất đắc dĩ nói rằng, không phải ta không muốn giúp ngài, thực sự là này hình ảnh quá mơ hồ, không thấy rõ à, hơn nữa quang từ này một góc độ cũng không cách nào dưới chắc chắn. Nếu như ta tùy tiện lừa gạt một hồi, cũng là đối với ngài không tôn trọng. Đặng Khiết than nhẹ một tiếng, tiếp quá điện thoại di động thả lại trong bao, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần cười cợt, nói rằng, không nhận ra thì thôi. Kỳ thực cũng không có gì, ta chỉ là đi ngang qua nơi này thì đột nhiên tâm huyết dâng trào, dù sao nuôi nó chừng mấy ngày, tổng muốn biết cái rốt cuộc. Nét cười của nàng lộ ra thê lương, từ trên ghế đứng lên tới nói, người ông chủ kia ngươi trước hết bận bịu đi, ta vậy thì đi rồi, không quấy rầy ngươi làm ăn, làm lỡ ngươi không ít thời gian. Trương Tử An đứng lên đến tiễn khách, Tiểu Tuyết lại đột nhiên từ bên trên lời nói, xin hỏi, ngài chó chết rồi bao lâu? Đặng Khiết suy nghĩ một chút, một bán nguyệt đi. Trương Tử An ở trong lòng mặc đến một hồi, nàng lần trước rời đi cách hiện nay khoảng chừng 2 tháng, nói cách khác, nàng vì mua sủng vật, chí ít chung quanh chuyển 2 cái cuối tuần. Hơn nữa một bán nguyệt thời gian trong, nàng vẫn như cũ bảo lưu tấm hình này hướng về người hỏi thăm, nói rõ trong lòng nàng đến nay không bỏ xuống được cái này mụ nhọn. Nếu như không vội vã, còn xin ngài chờ một chút một hồi, ta cùng điếm trưởng tiên sinh thương lượng điểm sự. Tiểu Tuyết rất có lễ phép đúng Đặng Khiết nói rằng. Đặng Khiết không hiểu nàng có chuyện gì, có điều Tiểu Tuyết như vậy thiên chân khả ái, làm cho nàng rất có cảm giác thân thiết, liền gật đầu đáp ứng rồi, lương thứng đi tới biểu diễn quy phía trước, xuyên thấu qua pha lê quan sát bên trong ấu khuyển. Tiểu Tuyết đem Trương Tử An kéo qua một bên. Làm gì? Trương Tử An không hiểu ra sao hỏi. Điếm trưởng tiên sinh, ta có một thỉnh cầu, xin mời nhất định phải đáp ứng. Tiểu Tuyết hai tay hợp thành chữ thập, nghiêm túc xin nhờ nói. Trương Tử An cẩn thận địa trả lời, ngươi nói trước đi nói xem, vay tiền không bàn nữa, hắn đều dễ thương lượng. Tiểu Tuyết, không phải vay tiền, ta là muốn nói, có thể hay không xin mời điếm trưởng tiên sinh theo ta đồng thời làm một lần trực tiếp, nội dung chính là dò hỏi cầu thị. Chương 330, tuyển mộ thông báo. Tiểu Tuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tiểu Tuyết nghe xong Đặng Khiết giảng giải, trong lòng dựng lên một ý nghĩ. Liền đi xú danh chiêu cầu thị làm một lần trực tiếp, đem cầu thị tấm màn đen vạch trần ở đông đảo khán giả trước mặt, có thể còn năng lực Đặng Khiết đòi lại một ít công đạo. Nhưng mà Tiểu Tuyết có tự mình biết mình, quang bản thân nàng đi là vô dụng, không những là chuyện vô bổ, không chắc liền nàng đều sẽ bị lừa gạt, nhất định phải tìm cái hiểu việc theo đi, mà nàng duy nhất nhận thức hiểu việc, không phải là Trương Tử An sao. Kỳ thực nàng cùng Trương Tử An cũng không phải lần đầu tiên hợp tác trực tiếp, lần trước gần chuyên môn ngẫu nhiên gặp có thể tính là không nghi thức hợp tác. Vì lẽ đó Tiểu Tuyết rất tin tưởng. Trực tiếp bên trong khán giả đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, ở cầu thị bị lừa gạt rất nhiều người, nhưng rất ít người có thể tại chỗ vạch trần âm mưu, nếu như có thể đi cầu thị làm trực tiếp, nhất định sẽ mở mang tầm mắt. Duy nhất làm bọn họ lo lắng chính là quấy nhiều tình dục điếm trưởng tồn tại, có điều cân nhắc đến Trương Tử An xu hướng tình dục khả năng là cái cơ, bọn họ cũng sẽ không phản đối nữa. Trương Tử An nhưng có chút do dự, trầm ngâm không quyết định chắc chắn được. Hắn điếm đã trang trí xong xuôi, mau chóng một lần nữa khai trương kiếm tiền mới là đúng lý, mặt khác, hắn càng lo lắng chính là chặn người tài lộ như giết người cha mẹ a. Hắn làm hắn chính cách buôn bán, nhân ra chơi nhân ra lừa bịp, song phương nước giếng không phạm nước sông, hắn miễn cưỡng muốn đi chặn ngang một cọc, để người ta bắt ăn cơm đập phá, vạn nhất để người ta làm cho chó cùng dứt dậu, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Tân Hải thị cửa hàng thú cưng biết bao nhiêu, so với hắn trình độ cao chủ quán nhiều chính là, tại sao lại không người đi lo chuyện bao đồng đây? Bởi vì đại gia đều hiểu đến bo bo giữ mình a. Chính hắn một đại lão gia không đáng kể, những kia chó con buôn cứng rắn hơn nữa khí, lại châu bò, cũng hầu như không đến nỗi so với cầu vồng chiến sĩ cùng thanh người càng nguy hiểm, có lao trà ở đây, tới một người đánh một, đến hai cái đánh một đôi. Nhưng mà Tiểu Tuyết là cái cô gái, một thân một mình cả ngày ở bên ngoài làm trực tiếp, hắn lo lắng nàng sẽ bị ghi hận trong lòng người nhìn chằm chằm. Tiểu Tuyết thấy Trương Tử An trầm mặc không nói, cho rằng hắn là quan tâm tiền tài trên tổn thất, nói rằng à, đúng rồi, sẽ không để cho điếm trưởng tiên sinh một chuyến tay không, do Tiểu Tuyết ta đến phó tiền thuê tốt rồi. Ma ưng chi ký khen thưởng hai con cua lớn cũng nhắn lại, ê, tài trợ phí, chúng ta xem trực tiếp không thể để cho Tiểu Tuyết trả nợ à. Thiên Như Nước khen thưởng một con cua lớn cũng nhắn lại, cầu thị rất bẩn, cho Tiểu Tuyết giặt quần áo tiền. Hoàng Thiên 365 khen thưởng 3 khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại, gần nhất trong tay khẩn, tiền không nhiều, ý tứ một hồi. Cô độc tranh minh họa ra khen thưởng một khối 5 nhân bánh trung thu cũng nhắn lại, Tiểu Tuyết cố lên. Một đống lớn cua lớn cùng 5 nhân bánh trung thu từ trên màn ảnh lướt qua, có điều Tiểu Tuyết rất nhiều thiết phấn nhưng chú ý tới, bình thường thời điểm như thế này khen thưởng tối tích cực hào phóng nhất Tân Hải Thổ nhưng không có ra tay. Tự mang tán tài hệ thống thần hào Tân Hải Thổ đây. Không biết, đại khái không lọ gì đi. Không thể nào. Cảm giác hắn bình thường mỗi lần đều ở. Ai không có cái việc gấp A, rất bình thường đi. Trương Tử An tự hỏi một lúc sau khi, nghĩ lại lại vừa nghĩ, khả năng là chính mình lo xa rồi, chỉ cần trực tiếp thì chú ý chừng mực, chạm đến là thôi, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Hắn gật đầu nói, được rồi, trên nguyên tắc ta đồng ý, có điều thời gian chờ định, hơn nữa đến nơi đó sau khi phải khiêm tốn làm việc, có thể không? Tiểu Tuyết vui dạo dược điệu nói, quá được rồi, vậy ta liền đi theo vị này A-Z nói một tiếng. Đặng Khiết mất tập trung địa xem lướt qua biểu diễn trong quầy ấu khuyển, không khỏi mà buồn bã ủ rũ. Nếu là nàng lúc trước không có làm ra quyết định sai lầm, những này hấu khuyển bên trong sẽ có nàng một con. Đặng A-Z. Tiểu Tuyết ở sau lưng nàng giòn tan địa hô. Đặng Khiết phục hồi tinh thần lại, xoay người nói rằng, hửm, là có chuyện gì không? Là như vậy, Đặng A-Z, ta cùng vị này điếm trưởng tiên sinh thương lượng một chút, vì không cho càng nhiều người bị lừa, chúng ta chuẩn bị tìm cái thời gian đi cầu thị tìm tòi hư thực, ngài có hứng thú hay không theo chúng ta cùng đi đây? Thuận Liên có thể chỉ cho chúng ta. ngài là ở đâu cái bán hàng rong nơi đó mua được bệnh chó? Tiểu Tuyết trưng cầu nàng ý kiến. Ngậy! Cái này Đặng Khiết khá là bất ngờ, thế mới biết hai người bọn họ vừa nay nói nhỏ là đang thương lượng chuyện này. Không khỏi mà trong lòng ấm áp, không biết nói cái gì là tốt. Nàng vào điếm trước, chỉ là muốn tìm người nói hết một hồi hối hận của mình không kịp tâm tình, cùng với muốn biết mua được để là cái gì chó, căn bản không dám hy vọng xa vời Trương Tử An sẽ vì này mà cố ý đi một chuyến cầu thị. Thật thật không tiện, tịnh cho các ngươi thêm phiền phức, nàng ăn năn hối hận địa nói rằng. Không sao, ngài không cần để ý, chúng ta cũng không trọn vẹn vì ngài mà đi. Tiểu Tuyết cười he he nói, ngài xem lúc nào có thời gian. Đặng Khiết suy nghĩ một chút, ta hiện tại không quá chắc chắn. Các ngươi lúc nào có thời gian? Tiểu Tuyết chỉ chính mình, vừa chỉ Trương Tử An, chúng ta là nghề tự do giả, nói cách khác chính là không việc làm, lúc nào cũng có thời gian. Như vậy đi, ngài rảnh rỗi thời điểm liền sớm cho chúng ta biết một tiếng có được hay không? Chờ một chút, ta không phải là không việc làm. Trương Tử An không nhịn được xen vào nói, ta là quốc gia chứng thực cá thể công thương hộ, quang vinh người đóng thuế, mỗi lần tuyển cử thời điểm ta đều hội bỏ phiếu. Câu nói này lại gây nên trực tiếp khán giả lên tiếng phê phán. Đặng Khiết cười gật đầu, được, vậy ta thêm một hồi các ngươi phương thức liên lạc đi. Tiểu Tuyết cùng Đặng Khiết trao đổi phương thức liên lạc. Đặng Khiết tâm tình so với lúc tới muốn ung dung không ít, đặt ở nàng trong lòng một cái tâm bệnh rốt cục có hy vọng giải quyết, nàng không muốn chậm trễ nữa Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết thời gian, liền trước tiên cáo từ rời đi. Tiểu Tuyết nhìn đồng hồ không còn sớm, liền quay về máy thu hình nói rằng, Tiểu Tuyết ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây mới thôi. Nếu như đại gia yêu thích Tiểu Tuyết trực tiếp, xin mời quan tâm ta trực tiếp. Khán giả nhất thời khóc thét liên tục, khóc lóc om sòm lăn lộn chính là không muốn kết thúc. Trương Tử An đúng lúc cắm vào, hỏi, tuy nhưng đã đánh qua quảng cáo, nhưng ta còn muốn lại đánh tuyển mộ quảng cáo có thể không? Ồ, điếm trưởng tiên sinh dự định chiêu mộ nhân viên cửa hàng à? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Đúng đấy, người muốn tới không? Trương Tử An đùa giỡn địa hỏi ngược lại. Ngạch, ta không được, nhất định sẽ làm tạm. Tiểu Tuyết cuống quýt xua tay. Khán giả càng là phản đối, tuyệt không cho phép Tiểu Tuyết ở lại quấy nhiều tình dục điếm trưởng bên người, bằng không liền không trực tiếp nhìn. Trương Tử An háng giọng một cái, quay về máy thu hình đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, bản điếm cần chiêu mộ một vị thu ngân viên kiêm trang trí, nam nữ không hạn, bằng cấp không hạn, tuổi tác 18 tuổi trở lên, kiêm chức toàn chức đều có thể, yêu cầu có hài lòng hội họa bản lĩnh, hội đơn giản máy vi tính thao tác, yêu thích sủng vật giả ưu tiên. Một khi thu nhận, đãi ngộ từ ưu. Có thể cung cấp 3 món ăn, nhưng không cách nào cung cấp dừng chân, vì lẽ đó tốt nhất là ở tại phụ cận. Có thể lường trước, một lần nữa khai trương sau khi, chuyện làm ăn nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. Nếu như trong cửa hàng không có giúp đỡ, Trương Tử An sẽ cả ngày bị bắt ở trong cửa hàng không rảnh phân thân, cầu thị đương nhiên cũng là đi không được. Vương Kiển cùng Lý Khôn quá hai, hơn nữa còn ở lên đại học, bình thường đánh làm việc vặt vẫn được, để bọn họ thu ngân. Phòng trưng sẽ đem tích góp lại của cải đến hết. Quan trọng nhất chính là thí sinh nhất định phải có nhất định trang trí cơ sở, có thể phụ trách vận doanh trong cửa hàng ấy bổ công chúng hào, vì lẽ đó cũng không dễ dàng tìm. Trực tiếp bên trong tuy rằng có thật nhiều yêu thích sủng vật khán giả, nhưng đối với loại công việc này là không hứng thú gì, Trương Tử An cũng chỉ là thừa dịp miễn phí đánh quảng cáo cơ hội tạm thời thử một lần, vẫn chưa ôm ấp hy vọng quá lớn. Nếu như thực sự không tìm được, cũng chỉ có thể đi mỗi loại cỡ lớn cùng thành trang web đăng quảng cáo. Chờ Trương Tử An nói xong, Tiểu Tuyết đem máy thu hình một lần nữa nhắm ngay chính mình, nói rằng, điếm trưởng tiên sinh yêu cầu rất cụ thể đây, đại gia có hứng thú có thể tới nhận lời mời thử xem, có thể cả ngày cùng manh mèo manh chó làm bạn nha. Cảm ơn mọi người đúng Tiểu Tuyết chống đỡ cùng ưu ái. Lần sau trực tiếp địa điểm tạm định vì Nam Nội thành cầu thị, thời gian cụ thể chưa định, xin mọi người quan tâm Tiểu Tuyết ủy bổ cùng ủy bổ công chúng hảo. Xin lét. Cuối cùng, Tiểu Tuyết lấy bảng hiệu tự bán này mầm làm hướng về khán giả cúc cung cũng kết thúc trực tiếp. Vẫn là mùa đông tốt. Tiểu Tuyết hướng về Trương Tử An cười nói, mùa hè bá thời gian dài như vậy điện thoại di động đều sẽ bỏng đến không được chứ, mùa đông chỉ là ôn ôn. Trương Tử An phụ họa địa cười cợt, dặn dò Vương Kiền cùng Lý Khôn đem cửa hàng quét dọn một chút, là có thể về ký túc xá. Sau đó đúng Tiểu Tuyết nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Đi tới ngoài quán, Trương Tử An nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự dự định đi cầu thị làm trực tiếp? Đúng đấy, làm sao? Tiểu Tuyết nháy mắt không hiểu hỏi. Chuyện ở Trương Tử An trong miệng đi một vòng nhi, vẫn là lại nuốt trở vào, luôn cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Không có gì, cảm tạ ngươi đưa tới pho tượng, trên đường cẩn thận chút. Vậy ta đi rồi, bị bì. Tiểu Tuyết đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi, rời đi cửa hàng thú cưng. Trương Tử An đang muốn về điếm đi thăm dò nhìn một chút vị này mèo thần pho tượng, liền thấy lại một chiếc xe taxi đứng ở cửa tiệm. Ngươi đến rồi. Hắn xông xuống xe Quách Đông Nhạc gật gù. Chương 331, cũng không phải là ngược chó. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Quách Đông Nhạc là bị Trương Tử An gọi tới, Trương Tử An để cái cuối cùng rời đi trang trí công nhân cho hắn mang cái tin, nói cho hắn Hồng Diện Vẹn đã huấn luyện xong xuôi, có thể lại đây mang đi. Hắn thực sự khó có thể tin, trước đây cái kia xin hắn kiến tạo pha lê hoa phòng nữ cường hào là mời chuyên gia đến mỗi ngày huấn luyện, liền như vậy còn huấn luyện rất lâu, mà Trương Tử An vẹn vẹn dùng chừng 10 ngày, liền chưa từng đến có huấn luyện thành công. Nếu là đổi thành những người khác, hắn tất nhiên không tin, thế nhưng tận mắt chứng kiến đến con kia châu phi vẻ xám thần kỳ nói chuyện năng lực sau khi, hắn muốn không tin cũng không được. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng, đã học sẽ nói. Hắn hướng về Trương Tử An xác nhận nói. Trương Tử An trùng trong phòng nỗ bĩu môi, vào điếm nói đi. Hắn đem Quách Đông Nhạc dẫn tới lầu 2 sinh hoạt thường ngày thất, đẩy cửa ra, Quách Đông Nhạc nhìn thấy tiểu tử cùng hạt đậu hoàng chính đang đứng vẻ xám trước mặt, như là đang đợi hắn đến. Thiện tay đóng cửa. Một đạo khàn khàn mơ hồ nhưng có thể nghe hiểu âm thanh từ nhỏ từ mỏ chim bên trong vang lên. Quách Đông Nhạc sững sờ ở đường trường. Nó nói cái gì? Hắn chỉ vào tiểu tử, bình thường chấp bút vẽ bản đồ thì vững như Thái Sơn ngón tay khẽ run. Nó nói tiện tay đóng cửa. Trương Tử An đem sinh hoạt thường ngày thất cửa đóng lại. Là trùng hợp chứ? Nhất định là trùng hợp. Quách Đông Nhạc chưa từng như hiện tại như thế không biết làm sao. Hắn nhìn chằm chằm tiểu tử, lại quay đầu nhìn phía sau môn. Nỗ lực lấy chính mình mạnh mẽ tư duy logic năng lực đến làm rõ trong đó manh mối. Hạt đậu hoàng tiếp theo trùng hắn méo xệch đầu, nói rằng, xin chào, chim hoàng oanh. Chim hoàng oanh. Quách Đông Nhạc ngẩn ra, náo loạn nửa ngày nó coi ta là thành điểu. Di Chát tiểu nhảy chạy tới, vung lên một cái cánh vỗ xuống hạt đậu hoàng đầu, là hoang nên. Hoang dâm. Hạt đậu hoàng sợ sệt tự lùi về sau hai bước, thay đổi cái vẫn như cũ không chính xác phát âm. Tiểu tử giống như là muốn bảo vệ mình bạn gái như thế. Ta đâm bên trong xuyên ra, che ở hạt đậu hoàng trước mặt. Hoan nên. Di Chát cả giận nói. Hoan nên. Hạt đậu hoàng lần này cuối cùng đem âm phát đúng rồi. Quách Đông Nhạc rủi rủi con mắt, không thể tin được vừa nãy nhìn thấy sự. Chuyện này hắn chỉ vào Di Chát cùng hai con Hồng Diện Vẹn, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn hỏi gì, rõ ràng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi. Trương Tử An rụt rè điệu nói rằng, trên thực tế, là ta cùng Di Chát cộng đồng huấn luyện đôi này, chuyện này đối với Hồng Diện Vẹn. Huấn luyện tiến độ như vậy thần tốc, nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là Di Chát chủ nhân trước dùng 3 thời gian 10 năm quy nạp thu dọn ra một bộ hệ thống loài chim ngôn ngữ phương pháp huấn luyện, mà bộ này phương pháp ứng dụng mục tiêu chính là Di Chát, nó tự mình trải nghiệm bộ này phương pháp hiệu dụng, đồng thời dựa theo tự thân cảm thụ mà hơn nữa cải tiến cùng tinh luyện, đi thô lấy tinh, bỏ đi giả giữ lại thực, một nguyên nhân khác, nhưng là Di Chát làm vẹn, nó trước tiên học tập hai con đồng loại ngôn ngữ, để chúng nó có thể lý giải ý của chính mình. Vậy thì để giáo dục quá trình trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngay cả như vậy, huấn luyện quá trình vẫn là rất khổ cực. Di Chát từ khi sau khi khỏi bệnh, liền một lòng nhào vào công việc này trên, rất khó nói nó đến cùng là thích thú, vẫn là nhờ vào đó hồi ức năm xưa thời gian. Cứ Di Chát nói, này hai con Hồng Diện Vẹn trong lời nói, biểu đạt lẫn nhau ái mộ ngôn ngữ chiếm trong đó 6/7, lại bào đi một ít không có chút ý nghĩa nào ngữ khí trợ từ, chân chính đúng huấn luyện nói chuyện có trợ giúp nội dung chỉ có 2/3 thậm chí càng thiếu. Trương Tử An rất vui mừng chính mình nghe không hiểu, này rõ ràng chính là ngược chó điều sao. Mời ngồi. Tiểu tử lại nói. Trong giới tự nhiên phần lớn nam tính sinh vật đều cần nhờ biểu diễn mị lực của chính mình đến tranh thủ khác phái niềm vui, biểu diễn phương pháp không ngoài tươi đẹp lông chim, to rõ giọng hát thậm chí xích quả bắp thịt cùng bạo lực. Bởi vậy trong giới tự nhiên phần lớn nam tính sinh vật, ngoại hình cùng âm thanh trên đặc thù đều so với giống cái càng rõ ràng. Đến xã hội loài người bên trong cũng là tương tự. Nam tính cần biểu diễn hắn nam tính không có đồ vật đến hấp dẫn khác phái. Tiểu tử làm một chỉ nam tính Hồng Diện Vẹn, bình thường liền cần dùng hót vang thanh đến nói hết nỗi lòng, bởi vậy tiếng nói của nó thiên phú so với hạt đậu hoàng càng mạnh hơn, học lên nói chuyện đến vậy càng nhanh hơn, phát âm càng chuẩn xác. Nó thấy Quách Đông Nhạc không có phản ứng. Liên lại lặp lại một lần, mời ngồi. Trương Tử An đẩy một cái hắn, Quách Đông Nhạc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngồi vào trên ghế xà lồng. Mời uống trà. Hạt đậu hoàng còn nói. Trương Tử An phất tay một cái, này bộ nhảy qua, hắn lập tức đi. Quách Đông Nhạc rất không nói gì địa chừng mắt Trương Tử An, tâm nói người này ung thư lười đến trình độ nhất định. Di Chát học Hồng Diện Vẹn tiếng kêu nói rồi mấy câu nói, tiểu tử như là lý giải như thế, nói rằng, chờ, chủ nhân lập tức đến. Trương Tử An ra hiệu nói, giơ lên cánh tay, sau đó đứng lên đến. Quách Đông Nhạc theo lời mà đi, Di Chát trước tiên rơi xuống cánh tay của hắn trên, tiếp theo hai con Hồng Diện Vẹn cũng rơi xuống đi tới. Một đại lưỡng tiểu vẹn song song mà đứng, như là dây điện trên chim sẻ. Chúng ta đi nhà bếp. Trương Tử An vây tay ra hiệu hắn theo tới. Tiến vào nhà bếp sau khi, Trương Tử An đem gas bếp đốt đuốc lên, đem chứa một bình nước lạnh nấu nước gấm ngồi vào bếp mắt trên. Tiểu tử nhìn chằm chằm màu vỏ quýt ngọn lửa, nói rằng, hỏa còn mở ra. Hỏa còn mở ra. Hạt đậu hoàng như là được nhắc nhở như thế, theo sát nói, cẩn thận bị phỏng. Cẩn thận bị phỏng. Trương Tử An lần trước đi tới Quách Đông Nhạc trong nhà, biết phụ trách chăm sóc Quách Mẫu Bạch gì không phải rất có trách nhiệm, thường thường kệ bếp mở ra hỏa liền ra ngoài vứt rác rưởi, mà Quách Mẫu không biết mình sinh bệnh, chuyện gì còn đều muốn tự thân làm. Quách Đông Nhạc rất lo lắng nàng làm cơm hoặc là thiêu đốt thủy thời điểm đột nhiên nhỏ nhặt, rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Bởi vậy Trương Tử An cố ý yêu cầu Di Chát dạy cho hai con hồng diện vẹn, chỉ cần bếp mắt còn bốc lửa miêu, sẽ nhiều lần lên tiếng cảnh cáo. Quách Đông Nhạc xuất thần địa nhìn kỹ trên cánh tay hai con hồng diện vẹn, này hai con vẹn không chỉ có sẽ trở thành mẫu thân giải buồn bạn chơi, cũng có thể trở thành nàng trong cuộc sống ắt không thể thiếu giúp đỡ, giúp nàng tránh khỏi bị thương, nhắc nhở nàng muốn đi làm sự. Làm sao? Người còn hài lòng không? Trương Tử An hỏi. Thỏa mãn, quá thỏa mãn. Cảm tạ ngươi. Quách Đông Nhạc chân thành địa hướng về hắn nói cảm ơn, ta không nghĩ tới ngươi có thể vì ta mẫu thân suy tính được như vậy chu đáo. Hạnh chưa hổ thẹn. Trương Tử An cười cợt, rất xấu hổ, ta chỉ là làm một chút nhỏ bé công tác, ngươi chân chính nên cảm tạ chính là Di Chát. Di Chát giằn vặt cánh, từ Quách Đông Nhạc trên cánh tay một lần nữa bay trở về Trương Tử An trên bả vai, rát rát. Lẽ nào ngươi không cảm tạ một hồi bổn đại gia? Cảm tạ ngươi, Di Chát. Quách Đông Nhạc có chút khó chịu địa nói rằng, hắn còn không quen cùng một con vẹt đối thoại. Trương Tử An cho hắn mang tới lồng chim, chính là hắn đưa chúng nó mang đến thì dùng cái kia, dùng vải bông vây lại đến mức chặt chẽ. Mở ra lồng môn, không cần hắn dục, hai con hồng diện vẹt liền kẻ trước người sau địa bay vào lồng sắt, đi trong lồng chậu nước cùng thực dánh một bên, nước uống đồ ăn. Đem thực dánh bên trong không nhiều đồ ăn quét đi sạch sành sanh, chúng nó lại rơi vào trong lồng chất gâu ngang cái trên, liễu ra liễu díu địa hô dỡ nỗi lòng. Tiểu tử yết hầu giật giật, đột nhiên phun ra một đoàn màu xám trắng tiểu cầu, ngậm đưa đến hạt đậu hoàng bên mép, miệng đối miệng địa đút cho nó, mà hạt đậu hoàng thì lại rất cao hứng địa hé miệng nuốt vào, nhìn qua thân mật không kẽ hở. Trương Tử An. Đây là nam tính vẹt mẫu đơn tập tính, làm đồ ăn không đủ thời điểm, nó hội tình nguyện chính mình chịu đói, mà đem ăn đi đồ ăn lại phun ra đút cho giống cái vẹt, đoàn kia màu xám đồ vật chính là. Tuy rằng nhìn qua là ở ngược chó, nhưng kỳ thực không phải yêu. Là tập tính, tập tính. Quách Đông Nhạc, ngươi là ở cho ai giải thích đây? Tại sao chỉ cho chúng nó chuẩn bị như thế điểm nhi đồ ăn? Hắn nhìn một chút giống tuyết thực rãnh, không hiểu hỏi. Vừa nãy hai con vẹt chỉ ăn vài miếng liền không còn, để hắn cảm thấy đau lòng. Trương Tử An giải thích, bởi vì ngươi muốn ngồi xe, mà trên xe sóc này, tốt nhất không muốn uy đến quá no, chờ ngươi về đến nhà sau, ngày hôm nay cũng tạm thời đừng uy, để chúng nó thích ứng một hồi hoàn cảnh, chờ ngày mai lại uy. Hả, ta rõ ràng. Quách Đông Nhạc bừng tỉnh nói rằng. Trương Tử An trịnh trọng nhắc nhở, hồng diện vẹn không tốt dưỡng, ngươi muốn lưu ý nhiều. Có điều, mẹ ngươi nếu dưỡng quá một quãng thời gian rất dài hồng diện vẹn, nàng chăm sóc lên nên rất có kinh nghiệm. Thậm chí cũng có thể kêu gọi nàng một phần ký ức. Thời gian không còn sớm, ta vậy thì đi trước. Quách Đông Nhạc đóng lại lồng môn cáo tử, lần thứ hai cảm tạ. Trương Tử An đem hắn đưa đến dưới lầu, mắt tiễn hắn rời đi, phản về tiệm. A. Chương 332, lịch sử sương mù. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trở lại trong cửa hàng, Vương Kiền cùng Lý Khôn tay chân chịu khó, đã làm xong quét sạch, Trương Tử An để bọn họ sớm chút về trường học. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, trong cửa hàng yên tĩnh lại, Trương Tử An xem thời gian không còn sớm, thẳng thắn đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại. Hắn đi tới bên trong góc mèo thần pho tượng trước, ngồi chồm hôm xuống cẩn thận coi. Bị chém thành hai khúc khoen mũi tiết diện ở ánh đèn chiếu dọi xuống sáng lên lấp lóa. Phái nạ mở mắt ra, lặng yên không một tiếng động địa từ mèo bò giá trên nhảy xuống. Bởi động tác của nó quá mức mềm mại, nhắm mắt phạm mê gái tuyết sư tử không chút nào phát hiện trước mặt đến đuôi đã biến mất rồi. Lao Trả cũng bước trầm ổn bước chân đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm pho tượng. Trương Tử An duỗi ra hai ngón tay, gậy gậy pho tượng, phát sinh rắn chắc mà tiếng vang trầm nặng. Pho tượng không nghi ngờ chút nào là thành thực, chấn động đến mức hắn móng tay đều đau. Hắn chỉ cảm thấy pho tượng kia tạo hình cổ điển, tư thái tao nhã, thực sự không hiểu vì sao gây nên phái nạ cùng Lao Trả lớn như vậy phản ứng. Phái nạ, Trả Lao gia tử, chuyện gì thế này? Hắn ngồi xuống hỏi. Lao Trả lấy ánh mắt ra hiệu phái nạ. Vẫn là do nữ vương bệ hạ tới nói đi, đối với việc này lão hủ biết rất ít, vừa vặn cũng nghe cái rõ ràng. Phái nạ ngạo nghễ địa ngồi xổm xuống. Từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện tư thái của nó cùng pho tượng giống nhau như lúc, chỉ có điều da lông của nó quá mức chói mắt, mà pho tượng lại quá mức chất phác, trừ phi giống như vậy song song mà đứng, bằng không làm người nhận ra được sự thực này. Mấy ngàn năm trước hắc chiến đất, mọi người ngoại trừ cung phụng mèo thần bạ tẹt bên ngoài, còn có cực nhỏ một phần tín ngưỡng hắc ám người bí mật cung phụng một vị khắc thần chỉ lấy mèo vì là hình tượng tà thần, nó đến từ minh giới, không có tên tuổi, chưa bao giờ từng chiếm được thừa nhận, chỉ có những kia lòng mang phẫn nộ cùng cừu hận người mới sẽ phụng nó vì là thần. Phái nạ giơ lên một con mèo chảo chỉ về pho tượng, nó cùng bạ tẹt duy nhất khác nhau chính là khoen mũi, bạ tẹt là sẽ không đeo khoen mũi. Trương Tử An vừa nghĩ cũng thật là như vậy, có người tin ngưỡng chân thần liền sẽ có người tín ngưỡng ngụy thần, có người tin ngưỡng di sật liền có người tin ngưỡng ma vương, đơn giản là đúng ngay lúc đó kẻ thống trị cùng xã sẽ mang trong lòng bất mãn, mượn dùng phương thức này đến phản kháng mà thôi, cũng không ngạc nhiên, cổ đại có chi, hôm nay có chi, thái dương dưới đây không có mới mẻ sự. Hán tử trên mặt đất nhặt lên vỡ thành hai mảnh khoen mũi, dựa vào ánh đèn nhìn kỹ một chút, không nhìn ra đầu mối gì. Chính là món đồ này. Phái nạ nghiêm túc gật đầu, không nên xem thường cái này khoen mũi, nó nhưng là có mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí từ lúc bổn cung thời đại trước đã tồn tại, chính là nó lệnh ấu mèo môn sợ hãi bất an. Trương Tử An lắc đầu, không phải ta không tin, thực sự có chút nguy hiểm a mấy ngàn năm trước một viên khoen mũi, bây giờ còn có uy lực lớn như vậy. Đừng nói cho ta cái này khoen mũi cũng chịu đến tín ngưỡng lực lượng gia trì. Phái nạ khinh thường lạnh rên một tiếng, chỉ là một người phàm tục hiểu được cái gì. Cái này khoen mũi có thể không đơn giản như vậy, nó ở hàng trăm hàng ngàn năm tế tự trong hoạt động chịu đựng vô số súc vật huyết nhục ngâm cùng gột rửa tà thần tế tự luôn luôn là như vậy máu tanh, những kia súc vật đang bị giết giết trước hoảng sợ tất cả đều dung nhập trong đó. Ngươi không phát hiện cái này hoàng kim khoen mũi màu sắc có chút đỏ lên sao? Nghe nói khoen mũi chịu đến huyết nhục ngâm cùng gột rửa, Trương Tử An cảm thấy có chút buồn nôn, suýt chút nữa đem nó ném đi, có điều lại một nghe lại là hoàng kim chế thành, hắn lại không nỡ vứt, trái lại nắm càng chặt hơn. Nói chung, bổn cung cũng đã biết những thứ này. Cho đến ngày nay, những kia tà thần người hâm mộ từ lâu biến thành cho bụi, liền chúng nó cung phụng thần chỉ cũng không biết lưu lạc nơi nào, không đáng lo lắng. Phái nạ nói xong, kiêu ngạo mà vẩy vẩy đuôi, nặng lại nhảy về mèo bò giá trên, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gật. Lao Trả cũng gật đầu nói, phương Tây nhí nha nhí nhảnh sự vật, ngược lại cũng thật là có thú. Tử An không cần phải lo lắng, chính như nữ vương bệ hạ nói, từ xưa tới nay tà bất thắng chính, những này tổn âm tăng đức tà môn ma đạo, chung quy có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, không trốn được diệt vong vận mệnh. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Nói xong, Lão Trả cũng tản bộ bước chân, trở lại thảm điện trên uống trà xem TV. Trương Tử An cười đứng lên đến. Tiện tay đem khoen mũi ôm vào trong túi quần, đem chính mình này thành ghế nằm chuyển tới vị trí ban đầu. Nửa năm bắt đầu chơi điện thoại di động. Nghe Phái Nạ giảng giải, hắn luôn có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác, dù sao Phái Nạ vị trí niên đại quá sớm, cùng hiện nay cách 2.000 năm đứt gãy, rất nhiều thứ nó cũng không biết. Mà Lao Trả sinh ở Đông Phương khéo Đông Phương, càng là đúng phương Tây thần thoại truyền thuyết biết rất ít. Nếu như nói muốn đem cố sự nghe xong, Trương Tử An trượt màn hình ngón tay ngừng lại. Chỉ bụng vừa vặn đặt tại vệ khang ảnh chân dung trên. Hắn do dự một chút, vẫn là mở ra vệ khang ảnh chân dung, quay về mèo thần pho tượng vỗ một tấm hình gửi tới, đồng thời hỏi, vệ giáo sư, pho tượng này lai lịch, ngài nhưng có biết? Hiện tại gần như là ăn cơm tối thời gian, Trương Tử An phỏng trường vệ khang không thể nhanh như vậy liền hồi âm, đang muốn đi đào bảo người mua tú tìm vài tờ phúc lợi đồ nhìn, kết quả là thu được vệ khang dây về tin tức. Vệ khang, đây là gỡ ở Eni Ổn Cát, nguyên vật thu gom với bảo tàng Anh. Ngươi đây là phục chế phẩm chứ? Trương Tử An vừa nãy quên hỏi Tiểu Tuyết, lúc này mới biết pho tượng lai lịch. Hắn hồi âm nói, đúng đấy, vệ giáo sư thật tinh tường. Xin lỗi, quấy rối, ngài là ở ăn cơm tối chứ? Vệ Khang, không có, ta còn ở trường học. Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều buổi tối 7 giờ rưỡi, này giáo sư cũng đủ bính. Hắn hồi phục nói, ngài mau mau đi ăn cơm đi, ngài học thuật nghiên cứu cũng sẽ không chân dài chạy mất, ngao hỏng rồi thân thể liền không đáng. Vệ Khang, hửm, lập tức đi. Ai, không đúng vậy, pho tượng khoen mũi đây. Trương Tử An từ trong túi quần móc ra vỡ thành hai mảnh khoen mũi, đập tấm hình gửi tới. Trương Tử An, không cẩn thận làm đứt đoạn mất. Vệ giáo sư, ngài học thức bên bác, ta nghĩ hỏi ngài một hồi, pho tượng này là đại biểu mèo thần sao? Vệ Khang, bình thường đều cho là như thế, có điều tình cờ cũng có nghi vấn âm thanh. Trương Tử An, tại sao nghi vấn? Vệ Khang, nguyên nhân rất đơn giản. Trên đời này liền như thế một vị mèo thần pho tượng là mang theo khoen mũi, không khỏi hội khiến lòng người bên trong khả nghi. Bảo tàng Anh bên trong còn có mặt khác một vị mèo thần pho tượng, là đem mèo thần nhân cách hóa hóa, mèo thủ nhân thân, ăn mặc hoa lệ màu vàng quần dài cùng áo choàng, chỉ mang vòng thai, không có khuyến mũi. Mặt khác, thu gom với hoãn tờ nghệ thuật viện bảo tàng một vị khác mèo thần pho tượng, cũng là chỉ có vòng thai không có khuyến mũi. Trương Tử An tặc lưỡi không ngớt, quả nhiên giáo sư chính là giáo sư, không phải chỉ là hư danh, các loại điển cố hạ bút thành văn, có lý có chứng cứ lệnh người tin phục. Hắn căn cứ phải nạ nói tới, cân nhắc một chút tìm từ, cẩn thận địa viết, vệ giáo sư, sự thanh minh trước ta là đoán mò à, nếu như ta nói sai ngài đừng trách ta. Có không có khả năng. Pho tượng kia kỳ thực cũng không phải chính kinh mèo thần, mà là cái gì dị hóa tà thần. Phát xong tin tức sau khi, hắn thấp thỏm bất an cầm điện thoại di động, chờ đợi hồi âm. Hắn vốn tưởng rằng vệ khang hội trách cứ một phen, nói hắn ý nghĩ kỳ lạ, không ngờ tới vệ khang rất mau trở lại phục nói, không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Mèo trong lịch sử làm tà thần bị cung phụng cũng không phải là hiếm thấy, nổi danh nhất chính là bạ phệ. Nay chỉ ác ma trong truyền thuyết ở cơ đốc giáo bên trong hầu như là chỉ đứng sau ma vương tồn tại, tục truyền từng lấy mèo hình tượng bị đại danh đỉnh đỉnh đội kỵ sĩ thánh điện bí mật cung phụng. Từ lúc mấy ngàn năm trước, người Do Thái đã từng bị cổ Ai Cập người nô dịch rất lâu, mà người Do Thái cùng thánh kinh quan hệ không cần ta nhiều lời chứ. Vệ Khang có chút mịt mờ, Trương Tử An vừa bắt đầu không có xem hiểu, nhìn chằm chằm những này văn tự tốt mấy phút sau khi, ở trong đầu của hắn, hai cái tuyến đem mấy cái then chốt từ nối liền cùng nhau. Điều thứ nhất tuyến là, cổ Ai Cập người người Do Thái cơ đốc giáo đội kỵ sĩ thánh điện. Điều thứ hai tuyến là, mèo thần bạ tẹt dị hóa minh giới chi mèo ác ma bạ phệ. Trương Tử An bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại liên tưởng đến thời trung cổ thì cơ đốc giáo đúng nữ phù thủy cùng mèo hãm hại, trong đó tựa hồ có vô số liên hệ, lịch sử sương mù từ từ ở trước mắt hắn rõ ràng một chút. Vệ Khang thật giống là cố ý để cho hắn một ít tự hỏi thời gian, một lát sau mới tiếp tục phát tới tin tức, đương nhiên, những chuyện này bên trong có bao nhiêu là nghe đồn, lại có bao nhiêu thiếu là sự thực, liền không được biết rồi, trừ phi ngay lúc đó người sống lại, bằng không không ai biết chân tướng đến cùng là xảy ra chuyện gì bao quát vị này mèo thần pho tượng ở bên trong. Trương Tử An hồi âm, ta nghe rõ ràng, cảm tạ ngài, vệ giáo sư, rất đặc sắc cố sự. Sau khi, hắn đóng lại điện thoại di động màn hình, lần thứ hai nhìn phía cô lập với bên trong góc mèo thần pho tượng, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Bất luận nó là thật mèo thần vẫn là ngụy mèo thần, bất luận nó từng chịu qua vạn dân cúng bái vẫn là huyết nhục gột rửa, bây giờ đều không trọng yếu, lịch sử sông dài có thể vùi lấp tất cả. Chính là, cổ kim bao nhiêu sự, tận phó trong lúc nói cười. Chương này có phải là có chút, mật mã ra viền xì, cảm giác. Chương 333, đoán mệnh. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Quách Đông Nhạc tọa ở trên xe taxi, tựa bảo bối như thế ôm lồng chim, không ngừng dục tài xế sư phụ. Hận không thể lập tức đến trong nhà, đem hồng diện vẹn đưa cho mẫu thân nhìn. Xe taxi chạy qua sứ quán đường, giáo đường vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang, rất nhiều ban ngày không thời gian dạy hữu có thể liều lĩnh gió lạnh buổi tối lại đây. Buổi tối dạy học có một loại khác biệt với ban ngày đẹp, nếu như nói ban ngày là trang nghiêm nghiêm túc, buổi tối đó chính là thần bí sâu thẳm, phảng phất kể ra thần ý khó dò. Quẹo phải lái vào lão ngõ nhỏ sau, chu vi nhất thời yên tĩnh lại, người đi đường và xe cộ đột nhiên trở nên ít ỏi. Khối này lao khu dân cư không biết cách phá rỡ còn bao lâu, chu vi hàng xóm đều ngóng trông phá rỡ, trở thành đắc ý sách nhị đại, chỉ có hắn không như thế nghĩ. Một khi rời đi cái này quen thuộc đường phố, quen thuộc ngõ nhỏ, quen thuộc tiểu khu cùng quen thuộc cư dân lâu, quan trọng nhất còn có quen thuộc gia, mẫu thân ký ức sẽ như là như diều đứt dây như thế, lại cũng không có chỗ tìm kiếm. Chỉ có điều phá rỡ là chiều hướng phát triển, đoạn sẽ không vì một mình hắn mà trì hoãn tiến độ. Giữa lúc hắn xuất thần thời điểm, tài xế đạp lên phanh lại. Xe taxi chậm rãi đứng ở cửa tiểu khu. Đình nơi này có thể không? Bên trong không tốt quay đầu lại. Tài xế sư phụ với hắn thương lượng nói. Quách Đông Nhạc hữu tâm xin hắn mở ra dưới lầu, nhưng vừa thấy hắn đầy mặt không tình nguyện, vẫn là quên đi, dù sao hắn đại khái cũng là muốn mau mau thu xe đi về nhà làm bạn người nhà. Trả hết tiền xe, Quách Đông Nhạc mang theo lồng chim xuống xe, đem chính mình áo khoác khoác ở lồng chim bên ngoài, nhờ vào đó chống đỡ ban đêm một trận khẩn tự một trận gió lạnh. Đi vào đen thùi lùi hàng hiên. Hắn ho khan một tiếng, đang không sáng, thanh khống khai quan đại khái lại hỏng rồi. Mượn điện thoại di động dọi sáng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một điệu tách ra trong hành lang trồng chất tạp vật, đi tới lầu 2 ra tổ khẩu, đào chìa khóa mở cửa. Bên trong nhất thời truyền ra tuyệt nhiên không giống hai loại âm thanh, một loại là trong phòng khách bà tức xé bức kịch, một loại khác là mẫu thân trong phòng ngủ côn khúc, hơn nữa xé bức kịch âm lượng muốn lớn hơn nhiều so với côn khúc. Chuyện của tui.vn Yêu, Đông Nhạc muộn như vậy trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay không trở lại. Muộn như vậy ngươi liền không cần cố ý chạy về đến rồi, có Bạch Di ở đây chăm sóc đây, ra không xong việc Bạch Di có chút chột dạ từ trên ghế salon đứng lên đến, thuận lợi đem âm lượng ninh nhỏ hơn một chút, dưới chân là một chỗ hạt dưa bỉ, đạp lên kéo kẹt kéo kẹt. Quách Đông Nhạc không nói gì, chỉ là trùng nàng gật gù, liền đi tiến vào mẫu thân phòng ngủ. Mẫu thân quay lưng cửa phòng, ngồi ở mép giường một bên, ở trước mặt nàng trên bàn bày đặt một đài già cỗi máy thu thanh, trong loa a a a a địa chuyển ra côn khúc danh gia ưu mỹ tiếng nói. Hắn đẩy cửa mà vào thì, mẫu thân không hề có một điểm phản ứng, không núp đích. Hắn không biết mẫu thân có phải là đang nghe, vẫn là vẹn vẹn muốn dùng côn khúc che lấp đi trong phòng khách kịch truyền hình thanh. Mẹ, ta đã trở về. Hắn thử kêu lên. Mẫu thân vẫn không có phản ứng. Hắn đem áo khoác từ lồng chim trên gỡ xuống, lại vạch trần vì là lồng chim giữ ấm vải đông, đem lồng chim đưa tới mẫu thân trước mặt. Lại như là mùa xuân đến băng tuyết hòa tan như thế, mẫu thân dại ra khuôn mặt đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo mặt mày hớn hở, tiểu tử, hạt đậu hoàng, các ngươi đi đâu nhỉ? Ta tìm các ngươi khỏe lâu, đã lâu. Nàng hai tay nâng tiếp nhận lồng chim, không có hướng về gần trong gang tấc Quách Đông Nhạc nhìn một chút. Quách Đông Nhạc có chút lòng chua xót, có điều mẫu thân có thể cười được, đã làm hắn cảm giác rất hạnh phúc. Tiểu tử, hạt đậu hoàng, các ngươi muốn bé ngoan, không cần loạn gọi, Đông Nhạc ở sát vách học tập, không muốn ồn ào đến hắn. Mẫu thân hạ thấp giọng đối với chúng nó nói rằng. Tiểu tử nghẹo cổ nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía đứng ở một bên Quách Đông Nhạc, đột nhiên mở miệng nói rằng, mời ngồi. Hạt đậu hoàng cũng phụ hòa nói, chim hoàng oanh. Quách Đông Nhạc sửng sốt một chút, vẫn cứ đứng không núp đích. Mời ngồi. Hoang dâm. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng không ngừng đối với hắn lặp lại. Mẫu thân cái cổ giật giật, cứng ngắc chậm rãi ngoặt về phía hắn, dương mắt nhìn về phía hắn mặt. Quách Đông Nhạc trong lòng lần thứ hai bay lên hy vọng, tuy rằng hắn biết đây là không thể, mẫu thân đã quên mất hắn khuôn mặt này, đón lấy nàng đại khái hội lớn tiếng hỏi ra ngươi là ai, tại sao muốn xông vào ta ra. Kết quả. Mẫu thân chỉ là ôn hòa địa nở nụ cười, tiểu tử cùng hạt đậu hoàng nhận thức ngươi nhỉ. Nhìn ta cái này tính, gần nhất thật giống đã quên rất nhiều chuyện. Nhanh mời ngồi đi. Quách Đông Nhạc chậm rãi ngồi ở bên giường, tiểu tử cùng hạt đậu hoàng lúc này mới đình chỉ lặp lại nói chuyện. Mẫu thân tò mò đánh giá hắn mặt, ngươi là ai nhỉ? Tại sao tiểu tử cùng hạt đậu hoàng hội nhận thức ngươi? Ta chưa từng dẫn chúng nó từng đi ra ngoài, chúng nó nên không quen biết người khác mới đúng. Quách Đông Nhạc lần thứ hai do dự, là như thường ngày uổng công vô ích địa giải thích chính mình chính là ngươi nhi tử, vẫn là tượng trường tử an như vậy ăn nói ba hoa, tùy tiện biên một cái thân phận đến hống nàng hài lòng đây. Đang lúc này, tiểu tử lại mở miệng, Đông Nhạc. Ngươi lớn rồi rồi. Hạt đậu hoàng lên tiếng phụ họa, lớn lên, động ước. Dường như vừa nãy như thế, tiểu tử cùng hạt đậu hoàng không ngừng lặp lại, trung thực địa chấp hành Di Chát dạy cho chúng nó nói chuyện sách lược. Một lần lại một lần lặp lại. Ngôn ngữ là sâu sắc nhất ký ức, trí tử cũng sẽ không quên, bởi vì mỗi ngày đều ở vô số lần không ngừng lặp lại. Mẫu thân theo dõi hắn mặt, ta có phải là ở đâu gặp ngươi? Ngươi biết Đông Nhạc đứa bé kia à? Quách Đông Nhạc gật đầu, nhận thức, ta vẫn nhìn hắn lớn lên, muốn nghe hay không nghe hắn sau khi lớn lên sự. Mẫu thân nở nụ cười, ngươi người này thật biết điều, Đông Nhạc vẫn còn con nít, làm sao ngươi biết hắn sau khi lớn lên sự. Ta hội đoán mệnh, hơn nữa ta tính được là luôn luôn rất chuẩn, ngược lại ngài hiện tại không chuyện gì, có muốn nghe hay không nghe. Trên mặt hắn treo lên nụ cười tự tin nói rằng, mẫu thân lắc đầu, ta không tin đoán mệnh cái trò này, trừ phi ngươi có biện pháp chứng minh. Quách Đông Nhạc biết nàng xưa nay không phải một mê tín người. Được, vậy ta liền đến nói một ít chỉ có ngươi cùng Quách Đông Nhạc biết đến sự đi. Hắn suy nghĩ một chút, đúng rồi, hắn sẽ trở thành kiến trúc nhà thiết kế. Mẫu thân ngẩn ra, làm sao ngươi biết đứa bé kia muốn làm nhà thiết kế? Bởi vì ta hội đoán mệnh a. Hắn cười nói, còn nhớ ngày đó sao, ngươi cùng hắn đồng thời từ bên ngoài mua xong đồ vật trở về, đột nhiên mưa xối xả mưa tầm tã, các ngươi chạy đến giáo đường đi tránh mưa, ngươi nhìn giáo đường khung đỉnh nói, thật xinh đẹp à, mà hắn không phục nói, này tính là gì, chờ hắn lớn rồi, muốn kiến tạo một khu nhà càng xinh đẹp căn phòng lớn cho ngươi trụ, cũng không tiếp tục trụ này lại nhỏ lại ám phá nhà trọ. Nhớ tới, ta nhớ tới. Mẫu thân ngữ khí đột nhiên kích động lên, nhưng là ngươi là làm sao biết? Quách Đông Nhạc cười không đáp, ta còn biết một chuyện khác, một cái chỉ có ngươi biết đến sự. Cái gì chỉ có ta biết sự? Nàng có chút để phòng địa đáp lại nói. Quách Đông Nhạc chỉ trong lồng tre hai con hồng diện vẹn. Ta biết ngươi chờ Quách Đông Nhạc đến trường đi sau khi, chính mình ở nhà dạy chúng nó nói chuyện, hơn nữa ta biết ngươi đang dạy nó môn nói cái gì. Cái này không thể nào. Nàng kiên quyết lắc đầu, ta không tin. Quách Đông Nhạc nghẹn ngào nói, đó là một thủ Quách Đông Nhạc lúc còn rất nhỏ, ở ngươi sinh nhật ngày đó hướng về ngươi bối quá, du tử ngâm, liền chính hắn cũng đã quên, chỉ có ngươi vững vàng mà nhớ kỹ. Mẫu thân trên mặt vẻ mặt rất phức tạp, nghi ngờ, vui sướng, bàng hoàng. Các loại tình cảm đan xen vào nhau, nàng tựa hồ muốn khóc, vừa tựa hồ muốn cười. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng nghe được Du Tử Ngâm cái này then chốt tử, lập tức có phản ứng. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Lâm hành dày đặc phùng, ý khủng chậm chạp quy. Ai nói thôn thảo tâm, báo đến ba Xuân Huy. Chúng nó cùng kêu lên đọc diễn cảm, phát âm so với bất kỳ một câu nói đều muốn rõ ràng chuẩn xác, liền đều là cắn tự không rõ hạt đậu hoàng cũng là như thế, hiển nhiên là trải qua rất nhiều lần luyện tập. Mẫu thân không ngừng mà nuốt nước bọt, ngón tay thật chặt nắm lấy ga trải giường, đem ga trải giường đều chảo nhíu. Ngươi vì sao lại biết? Ngươi vì sao lại biết? Quách Đông Nhạc đứng lên đến, hướng về nàng đưa tay ra, vi cười nói, ta còn biết một chuyện khác Đông Nhạc vì ngươi kiến căn phòng lớn đã sắp hoàn công, thế nhưng hắn lo lắng ngươi hội lưu luyến với nhà cũ mà không chịu rời đi. Ngươi muốn không muốn đi xem đây? Mẫu thân theo dõi hắn tay, sau nửa ngày mới do dự đưa tay đưa tới nắm chặt, dương mắt nhìn hắn, ta nghĩ cùng Đông Nhạc cùng nhau. Hắn ở đâu, ta liền đi nơi đó. Được, vậy chúng ta đi. Quách Đông Nhạc đỡ nàng từ trên giường đứng lên đến, vì nàng không mặc y phục, mang theo khăn quàng cổ cùng mũ, nàng dùng không cái tay kia nhấc lên lồng chim. Rất xa sao? Nàng hỏi. Không xa lắm. Quách Đông Nhạc cười nói, cái kia phụ cận còn có một gia cửa hàng thú cưng, Đông Nhạc gần nhất tổng chạy đến chỗ ấy đi chơi. Ta cũng yêu thích sùng vật, đặc biệt yêu thích điểu. Nàng ước mơ điệu nói rằng. Hắn lôi kéo mẫu thân rời đi phòng ngủ. Xuyên qua phòng khách, Bạch Di Hạp hạt dưa, một mặt nghi ngờ nhìn bọn họ, muộn như vậy, các ngươi muốn đi đâu? Quách Đông Nhạc nghiêm túc nói với nàng, ngươi nghỉ làm rồi. Chương 334, Diệu Tuyệt sợ đau. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Kết thúc một ngày làm việc, Tống Bạch kéo hể vải thân thể về đến nhà. Nói đến kỳ quái, rõ ràng chỉ là tọa một ngày văn phòng, nhưng cảm giác so với cuối tuần ở bên ngoài đi dạo cả ngày còn mệt. Lâm giờ tan việc. Hắn còn từ chối đi đồng sự cờ tờ vờ cùng liên nghị mời, thực sự rất ước ao bọn họ rồi rào tinh lực. Ở công ty cửa thời điểm, hắn còn đụng với Triệu Kỳ, trước đây nàng là cờ tờ vờ quân chủ lực kiêm lúa mạch bá, hiện tại nhưng mỗi ngày một hồi ban liền vội vã về nhà tuốt mèo. Đương nhiên chính hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn vẫn liền đúng đồng sự trong lúc đó liên lạc cảm tình hoạt động không có hứng thú, ai cũng biết hiện tại tư sĩ viên chức lưu động tính lớn bao nhiêu. Tối nay cùng đi cờ tờ vờ người có thể sáng mai sẽ đem từ chức tin vung ra mặt của lao bản trên. Cho tới liên nghị. Ân, nghe nói hôm nay là cùng một khu nhà bệnh viện liên nghị, không biết là ai đầu mối tổ chức. Vừa nghĩ tới sắp cùng đáng yêu thiên sứ áo trắng môn ngồi đối diện nhau, công ty độc thân chó môn tính tích cực đều phi thường cao, liền ngay cả đã thoát đăng người, tỉ như với hắn cùng thuộc về kỹ thuật bộ Lưu Tam Lãng, trong đôi mắt cũng toát ra ước ao ghen tị vẻ mặt. Tống Bạch là cái vóc dáng thấp. Vẫn đối với chiều cao của chính mình có chút tự ti, tuy rằng gia cảnh cũng tạm được, nhưng cùng cao phú xoay cái từ này nửa điểm một bên nhi đều không dính, coi như đi liên nghị, phỏng chừng cũng không có cái nào em gái có thể để ý hắn. Đánh thép còn muốn tự thân ngạnh, hắn dự định làm ra điểm danh đường đến suy nghĩ thêm bạn gái vấn đề. Tống Bạch cũng không cô quạng, mỗi khi trở lại ra ngồi trước máy vi tính thì, cảm giác cả đêm thời gian đều sẽ nhanh chóng quá khứ, đặc biệt bây giờ còn có hắc hoa bồi tiếp hắn. Đao chia khóa mở cửa. Hắn một bên lầm bầm lạnh chết rồi một bên đem khăn quàng cổ cùng mũ lấy xuống. Mùa đông trời tối đến sớm, trong phòng từ lâu là một mảnh tối tăm, chỉ có đối diện nhà trọ ánh đèn từ sân thượng trong cửa sổ bắn vào, cung cấp một chút bé nhỏ không đáng kể chiếu sáng. Hắn tìm tòi mở đèn. Trong phòng khách nằm ngang ván trượt, nhân ra đều là cho mèo chơi mao cầu hoặc là mèo chào bản, cho mèo chơi ván trượt khả năng thật không thường thấy. Hắc Hoa nghe được tiếng vang, từ phòng ngủ phương hướng chạy đến, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắc Hoa, cảm thấy trong phòng có lạnh hay không? Hắn đem áo khoác cởi ra, treo ở mũ áo giá trên, lại đổi dép. Đáng tiếc Hắc Hoa không có cách nào trả lời hắn. Hắn túi người xuống ôm lấy Hắc Hoa, mang theo nó đi vào phòng ngủ, thuận lợi đóng cửa lại, mở ra trong phòng ngủ máy sưởi điện. Ròng rã một ban ngày không ở nhà, trong phòng ngủ không có trở nên càng ngổn ngang, này làm hắn rất vui mừng, chí ít Hắc Hoa không có ở trong phòng ngủ loạn dàn vặt. Tống Bạch mở máy vi tính ra, đem Hắc Hoa phóng tới trên đùi ôm. Tay nhẹ nhàng loát nó phía sau lưng bộ lông. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, không biết Hắc Hoa có sợ hay không thủy, rửa giấy làm sao bây giờ. Hắn nghe nói rất nhiều mèo sợ rửa giấy. Liên quan với việc này hắn hỏi qua Triệu Kỳ rất tự hào địa nói nàng ra Lan Lan rất điềm đạm thân ngoan, không đi ra ngoài chạy, trên người vẫn rất sạch sẽ, mấy tháng cũng không cần tẩy một lần táo. So sánh với đó, Hắc Hoa hoạt bát hiếu động, yêu thích ở trong phòng thám hiểm, hắn còn mang theo nó đi bên ngoài chơi đùa ván trượt. Phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ đối mặt cho nó rửa giấy vấn đề. Máy vi tính khởi động xong xuôi, hắn kiện vào mật mã tiến vào mặt bàn, thuần thục liên lụy cây thang tiến vào du tuyết chính mình chủ tờ. Hắn trước tiên hít sâu một hơi, làm một phen tâm lý kiến thiết, mới dám đi xem, ổ vật thể dệ toàn, phía dưới bình luận. Ngăn ngắn 2, 3 thiên thời gian, cái này vợ lộp chuyển phát tin lượng đã từ ngày kế 357 thứ tăng lên dữ dội đến 43.831 thứ, hầu như mỗi quét mới một lần mặt giấy con số này cũng sẽ tăng thêm, có lúc tăng cường 2, 3 cái, có lúc tăng cường 4, 5 cái, bình luận số lượng cùng với tán cùng dẫm số lượng cũng thuận theo tăng lên dữ dội. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, tối ngày hôm qua dòng dã thời gian 2 tiếng bên trong, Tống Bạch lại như ma như thế, không ngừng mà ấn lại F5, quay về trên màn ảnh nhanh chóng tăng trưởng con số cười ngây ngô. Đoạn video này truyền phát tin lượng, hầu như đã vượt qua hắn di vãng hết thảy vở lộp truyền phát tin lượng tổng hòa. Không chỉ có như vậy, ở đoạn video này đái động hạ, hắn hướng về kỳ video truyền phát tin lượng cũng nước lên thì thuyền lên, rất nhiều xem chưa từng có ẩn khán giả hội lật xem hắn di vãng video, tìm xem có hay không tương tự. Nếu như không phải cuối cùng hắc hoa từ trong ngực của hắn tránh ra chạy đi nhà cầu. Hắn e sợ tối ngày hôm qua sẽ tự mình thực tiễn F5 đã nát câu này mạng lưới lưu hành ngữ. Tống Bạch nghe nói qua rất nhiều nhất dạ bạo hỏa nghe đồn, cũng cho rằng này kỳ vợ lộp có nhất dạ bạo hỏa tiềm chất, song khi sự tình thật sự phát sinh, nhưng vẫn như cũ tựa như ảo ngộng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện ngón tay lại không tự chủ ấn tới F5 trên, mau mau lắc đầu một cái, tối hôm nay cũng không thể lại uổng phí hết thời gian 2 tiếng. Tối ngày hôm qua đã quên giặt quần áo, đã quên rửa giấy, lấy độc thân nhiều năm tốc độ tay cùng theo, để F5, lên giường nằm xuống sau khi còn chằn trọc trở mình, chậm chạp không cách nào ngủ, sáng sớm lên thì đẩy hai cái vành mắt đen cùng gấu mèo tự. Giữa lúc hắn chuẩn bị xem lướt qua bình luận thì, trong hòm thư đột nhiên bắn ra một phong đến từ Du Tuyết điện tử biểu kiện. Tống Bạch không có quá để ý, cho rằng lại là cùng với bình thường như thế lung ta lung tung quảng cáo biểu kiện, tiện tay đang chuẩn bị cắt bỏ thì mới phát hiện biểu kiện cách thức khác thường. Tựa hồ không phải quảng cáo bưu kiện đơn giản như vậy. Mở ra bưu kiện một xem, hắn lập tức sửng sốt, liền tư duy cũng giống như bị đông cứng như thế, nắm chặt chuột tay không nhúc nhích, lòng bàn tay căng thẳng đến đưa ra mồ hôi, vì chính mình vừa nãy suýt chút nữa cắt bỏ bưu kiện cử động mà cảm thấy sâu sắc nghĩ mà sợ. Bưu kiện chủ đề vô cùng đơn giản, ngài xin đã thông qua, Du Tuyết mời ngài gia nhập Du Tuyết Partnership. Du Tuyết Partnership, phiên dịch thành tiếng Trung chính là Du Tuyết sợ đau. Không đúng, là Du Tuyết đồng bọn kế hoạch, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Du Tuyết quảng cáo khích lệ kế hoạch. Nói cách khác, nhận được cái này mời, liền mang ý nghĩa hắn đã có thể thông qua Du Tuyết tờ quảng cáo truyền phát tin đến kiếm tiền. Tống Bạch xoa xoa con mắt, hắn miệng khô lưỡi khô, tim đập đến cực nhanh. Đây là hắn vẫn hy vọng được đồ vật, cho dù là xưng là giấc mơ cũng không quá đáng. Nhưng mà sao lại có thể như thế nhỉ? Ý mời ngưỡng cửa nhưng là cực cao, không phải tất cả mọi người đều có thể từ Du Tuyết nơi đó kiếm được tiền. Cứ Tống Bạch nghe được đồn đại, y có hai cái cứng nhắc điều kiện, một là mỗi tuần chí ít trên truyền một bộ video, hai là video tổng xem lướt qua lượng muốn đạt đến mấy triệu thứ. Hắn đúng là có thể thỏa mãn điều kiện thứ nhất, mà điều kiện thứ hai hắn cách biệt rất xa, cho dù hiện tại cũng là như thế. Nhưng mà nếu như xem lướt qua lượng dựa theo hiện tại cái này tăng tốc tiếp tục kéo dài, đạt đến triệu lần cũng chỉ là vấn đề thời gian, xem ra Du Tuyết cũng không phải là như vậy cứng nhắc. Có tiếp nhận hay không mời? Đây căn bản không cần cân nhắc đi. Tống Bạch trước đây liền xin quá ý tư cách, nhưng mỗi lần đều là rất bình thường thạch thâm đại hải, chỉ lấy đến xin lỗi, chúng ta rất đáng tiếc địa thông báo ngài loại này mới đầu hồi âm. Đối mặt này phong thơ mời, trước đây nhiều lần bị cự tuyệt thất lạc nhất thời tan thành mây khói, coi như Du Tuyết cái này nữ biểu tử phạm qua sai lầm nộ, đương nhiên cũng muốn tuyển chọn tha thứ nàng A. Hắn tạm thời không để ý tới xem lướt qua bình luận, trước tiên dựa theo thơ mời bên trong liên tiếp từng bước một tiến hành tài khoản thay đổi thiết trí. Mỗi khi gặp phải một không quá chắc chắn từ đơn thì đều phải cẩn thận tuần tra ý của nó, chỉ lo tính sai cái gì. Hắn rất vui mừng không có đi tham gia tối hôm nay cờ tờ vờ cùng liên nghị, đi tới liền khó tránh khỏi uống rượu trở về có thể vừa mới hơi mất tập trung, liền đem phong điện thơ này cho xóa rơi mất. Nam nhoài trên đùi hắn hắc hoa cảm giác được hắn cơ đùi thịt run rẩy, bất an dơ lên khuôn mặt nhỏ miêu miêu điệu kêu vài tiếng, như là ở hỏi dò hắn có hay không sinh bệnh. Tống Bạch kiềm chế lại tâm tình kích động, hai tay đem nó ôm lấy đến nâng quá mức đỉnh, cười đến không ngậm mồm vào được. Hắc hoa, chúng ta muốn tránh USD rồi. Chương 335, bất ngờ bên ngoài đối thủ cạnh tranh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tống Bạch vô cùng hưng phấn, trong ấn tượng từ khi thi lên đại học, rất lâu không có như thế hưng phấn quá, hưng phấn đến hận không thể kéo hắc hoa khiêu một nhánh vũ. Có điều vẫn là quên đi, hắn rất xác định chính mình nhảy đến còn không bằng hắc hoa được, hơn nữa để hắn như thế một đại lao ra đi theo. Tiểu quả táo, suý chân lưu cái mông, cái này xấu hổ độ quá cao, hắn có chút hồn không được. Từ hôm nay trở đi, hắn tốt xấu cũng coi như là vong hồng. Chờ dựa theo nhắc nhở đi xong quy trình, hắn sau khi thấy đài phân tích công cụ bên trong đã thêm ra quảng cáo tương quan mặt giấy, xem lướt qua thời gian, nhân số cùng thu vào tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Cùng quốc nội video trang web hơi một tí dài đến hơn một phút đồng hồ quảng cáo không giống, dù tiếp quảng cáo có thể chỉ xem 5 giây, nếu như không có hứng thú, có thể ở 5 giây sau lựa chọn đóng, như vậy có thể tinh chuẩn sàng lọc quảng cáo mục tiêu khách hàng. Mặt khác, dù tiếp quảng cáo chế tác tinh xảo, sáng tạo 10 phần, thường thường bất chi bất giác liền xem xong, điểm ấy so với quốc nội video trên trang web đâm lợn cái mông một đao 999 rác rưởi tờ du quảng cáo cao đến không biết chạy đi đâu. Hưng phấn sau khi, Tống Bạch cũng biết rõ hiện nay chỉ là cái bắt đầu, muốn từ du tiếp trên tránh đến đủ để duy trì kế sinh ngay tiền, mà không phải chỉ là mấy cái tiền tiêu vặt, cần hắn sau đó kéo dài không ngừng đẩy ra cao chất lượng vợ lộ, có thể nói là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hắn vô cùng cần thiết yên tĩnh một chút, mà bình tĩnh phương pháp tốt nhất chính là đi nhìn một chút video bình luận. Hot nhất mấy cái bình luận tất cả đều là liên quan với video thật giả tranh luận, vừa có bình thường thảo luận, cũng có ngầm có ý ác ý, tranh luận song phương ngôn từ kịch liệt. Hắn chú ý tới có mấy cái có chứa Trung Quốc đặc sắc ID nhằm vào cái kia vô ý mạo phạm nhắn lại phát biểu nghĩa chính từ nghiêm bác bỏ, được rất nhiều nước ngoài khán giả tán thành nơi này, nước ngoài đặc biệt là nước Mỹ bên ngoài, người ủng hộ dồn dập nhắn lại thanh minh chính mình đến từ quốc gia nào, cũng biểu đạt đúng bác chủ chống đỡ, thậm chí kéo tới nước Mỹ bá quyền chủ nghĩa. Lời tuy như vậy, rất nhiều những người ủng hộ cũng chỉ nói là, video khởi nguồn địa không thể làm thật giả phán đoán tiêu chuẩn, đối với này bộ video thật giả, bọn họ vẫn là nắm bảo lưu thái độ, dù sao con mèo nhỏ tập thể khiêu vũ thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ những này số rất ít tích cực bình luận giả bên ngoài, tuyệt đại đa số khán giả đều là lấy giải trí tâm thái đến xem lướt qua video, căn bản không quan tâm đến cùng là thật hay giả, chỉ cần xem xong có thể hiểu ý nhất tiếu, ý sổ, liền có thể. Những này khán giả nhắn lại thường thường ý vị tuyệt vời, mang theo tiếng Anh bên trong đặc hưu hài hước, khiến cho người không nhịn được cười. Ta đạt được một loại không nhìn con mèo nhỏ khiêu vũ liền sẽ chết bệnh, nếu như bác chủ ngươi không tiếp tục đăng chương mới, ngươi liền muốn vì là cái chết của ta phụ trách. Vậy đại khái chính là cùng ký lưỡi dao gần như. Ta yêu chết cái video này, nhưng ta vừa nghe không hiểu tiếng Trung cũng xem không hiểu tiếng Anh, ai có thể đến cái Tây Ban Nha ngữ bản phụ đề. Đúng rồi, đoạn văn này đến từ Google phiên dịch. Cảm tạ bác chủ công tác. Ta đang lo lắng bạn trai đúng học tiếng Trung không làm sao có hứng nổi. Để hắn xem cái video này sau khi, hắn đã đặt trước bay đi Trung Quốc vé máy bay. Cứ việc lập tức liền bị ta thủ tiêu rơi mất. Nha, đúng rồi, ta rất muốn nhiều hơn nữa xem mấy lần cái video này, có điều việc cấp bách là cùng bạn trai ta ngả bài, biết rõ rốt cuộc cái nào ở trong lòng hắn phân lượng càng nặng, ta vẫn là mèo. Giao bổ tuổi tựa hồ dĩ nhiên dơ lên. Này bộ video quả thực vô nghĩa có điều ta yêu thích. Cho nên nói từ đâu mua những này mèo đây. Cảm tạ đặc sắc video. Phối nhạc cũng rất tốt, đã hướng về bằng hưu an lợi khuyết tán. Ma tính vũ đạo, ma tính phối nhạc, thân thể không tự chủ được theo sát chuyển động, ta quyết định cùng bằng hưu của ta ở mạnh mua đầu đường mô phỏng theo đoạn này vũ đạo, làm đúng bác chủ cảm tạ. Tựa hồ là tương lai tự Ấn Độ khán giả. Lời nhắn này dưới đáy một đống người nhổ nước bọn, đây là cái nào quốc ngôn ngữ? Căn bản xem không hiểu được không? Nếu ngươi hội trên du tuyết, phiền phức ngươi đi học tập khiến dùng một chút Google phiên dịch. Bài hát này cùng với vũ đạo bố trí là như vậy hấp dẫn người. Ta cảm thấy ta khả năng muốn vứt bỏ Justin Bieber. Ok, lùi du tuyết bảo đảm bình an, ta hướng về Thượng Đế xin thề tuyệt đối sẽ không có so với cái này càng đẹp mắt video. Mọi người tản đi đi. Ai về nhà nấy các tìm các mẹ, cái cuối cùng rời đi nhớ tới tắt đèn. Chỉ có ta chú ý tới những kia làm bối cảnh xuất hiện chó chó môn. Bị giam ở biểu diễn trong quầy không vừa thương. Thật muốn ôm lấy chúng nó ngự khí nghe vào tượng cái ái tâm tràn lan trung niên nữ sĩ. Ngoài ra còn có ở khắp mọi nơi như bị tiền tiểu quảng cáo đảng qua lại, tốt video, thế nhưng muốn kiếm tiền xin mời tìm cái này địa chỉ, ta là tới tự vệ gắt bé gái trẻ tuổi, có thể làm bất kỳ người muốn cho ta làm sự, mã số của ta là ít. Mặt khác có người lưu ý nói, siêu yêu thích cái video này, siêu yêu thích trong video hội khiêu vũ mèo, có ý định mua một con trong video mèo, bất kỳ một con cũng có thể. Chỉ cần hội khiêu vũ, tiền không là vấn đề, xin mời bác chủ lòng tốt báo cho địa chỉ. Tống Bạch qua loa đếm đếm, tương tự như vậy nhắn lại có ít nhất 7, 8 điều, hơn nữa nhắn lại bên trong nhắn lại, rất nhiều người hy vọng biết sao có thể mua được hội khiêu vũ con mèo nhỏ, hy vọng hắn có thể cung cấp một hồi địa chỉ. Đương nhiên, những này nhắn lại phía dưới, ngoại trừ đồng dạng hy vọng mua mèo người bên ngoài, còn có người hồi phục nói video chỉ là giải trí mà thôi, không nên tưởng thiệt, trên thế giới này không có hội khiêu vũ mèo. Có người khác hồi phục nói, cho dù video là thật sự, cũng cần vượt qua nửa cái địa cầu đi Trung Quốc mua. Nhất làm cho người dở khóc dở cười chính là, lại còn có rất nhiều người không nhận rõ đây là ở Trung Quốc vẫn là Hàn Quốc, có điều vậy cũng là Âu Mỹ người bệnh chung. Nếu đây là một cửa hàng thú cưng, trong cửa hàng mèo cũng có thể bán ra chứ. Câu vấn khoảng chừng bao nhiêu tiền một con. Tháng sau ta đi nhặt rác cũng cần mua một con. Nhằm vào lời nhắn này, có người hồi phục nói, bác chủ video rất rõ ràng, ta thấy hóa đơn trên con số, hắn mua này chỉ màu đen mèo khoảng chừng là 3.000 nhân dân tệ, đổi thành USD, ngạch. Đại khái là 450 đô la Mỹ, hàng thuế. Thiện nghi đến làm người giận sôi. Còn hàng thuế. Hoa. Ở Trung Quốc làm miêu nô nhất định rất hạnh phúc. V.F. Nửa bộ e tiền. Cầu dùng trong tay ta e đổi mèo, hơn nữa bạn gái của ta e cũng được. Tống Bạch dự định đi nấu nước rửa ráy, thuận tiện đang tắm thì suy tính một chút làm sao hồi phục những này cầu vấn địa chỉ nhắn lại, liền rời đi trước máy vi tính, hắn lại thuận lợi nhấn xuống F5, chú ý tới có một cái tân nhắn lại xuất hiện. Hả? Lời nhắn này hấp dẫn toàn bộ của hắn sự chú ý, một lần nữa ngồi trở lại ở trên ghế. Nhắn lại nội dung là, tranh luận thật giả anh em có thể lùi tàn đi, cái video này rất khả năng là thật sự, lại có người trên truyền tương tự video. Tuy rằng cái kia video hình ảnh khá là mơ hồ, không có phụ đề, chế tác trình độ cũng kém xa cái này tinh xảo, nhưng từ video nội dung đến xem, không nghi ngờ chút nào quay chụp địa điểm là ở cùng một nhà cửa hàng thú cưng, có hứng thú có thể đi xem một chút. Thuận tiện cầu người hảo tâm phiên dịch một hồi. Ồ! Bất ngờ triển khai lệnh Tống Bạch ngạc nhiên. Chứ mình ra bên ngoài, còn có mặt khác vợ lọc gờ chạy đi kỳ duyên sủng vật cửa hàng quay chụp. Hắn không có cùng Trương Tử An ký kết cái gì độc nhất quay chụp thỏa thuận. Cũng không thể ký kết, vì lẽ đó trên lý thuyết có mặt khác vợ lọc gỡ cũng chạy đi quay chụp là rất bình thường, nhưng mà có phải là quá khéo? Lúc này mới mấy ngày a, khả năng là cái hiểu lầm a hắn như vậy an ủi mình. Mọi người là có tư tâm, Tống Bạch cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn không nghĩ tới bảo mật, nhưng cũng hy vọng hơi chậm một chút lại bị người ta biết. Hắn mau mau căn cứ nhắn lại giả cung cấp then chốt tự tìm tòi, quả nhiên tìm tới khác một bộ video. Video tiêu đề rất đơn giản. Cửa hàng thú cưng bên trong khiêu vũ mèo. Tống Bạch bình tĩnh, trước tiên nhìn một chút trên truyền giả tư liệu, phát hiện là một mảnh bạch bản, này bác chủ chỉ trên truyền này một bộ video, hiển nhiên là cái tân thủ. Hắn cớ lực video bắt đầu truyền phát tin, hình ảnh động lên đồng thời, một đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nói cũng vang lên theo, nói vẫn là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hello. Chào mọi người, ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là, ăn, uống, chơi, nhặt, ở. Tân Hải. Một vị đáng yêu thiếu nữ ở trên màn ảnh khoa tay ra kéo tay, cho dù cách màn hình, nàng vui vẻ ngự khí cùng nụ cười vui vẻ cũng có thể cảm hóa đến Tống Bạch. Trong lòng hắn đột nhiên chìm xuống. Lần này gây go. Tống Bạch một chút liền nhận ra quay trụ bối cảnh, chính là Trung Hoa đường Nam Khẩu, chính là kỳ duyên sủng vật cửa hàng, thật 100%. Hắn sốt sắng mà nuốt nước bọt, không phải vì những khác, mà là hắn rõ ràng trong lòng, nếu như lấy vị này thiếu nữ làm đối thủ cạnh tranh. Chính mình không có bất kỳ phần thắng nào. A. Chương 336, màu xanh lam đỉnh cao. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Nước Mỹ. Los Angeles vùng ngoại thành. California nắm giữ được trời cao chăm sóc vị trí địa lý, cho dù là mùa đông, ánh mặt trời vẫn như cũ dồi dào, khí hậu ấm áp thư thích, cực kỳ thích hợp ở lại cùng du lịch. Tim. Kéo lở là cái thân cao 6 thước anh 7 tấc anh to con nam nhân, vai rộng bàng, thâm hậu lồng ngực. Mặt đỏ thang, đầu trọc, thanh như hồng trung, đứng ở nơi đó lại như là một bức làm người nhìn mà phát khiếp tưởng. Nhưng mà, cái này dù là ai phóng tầm mắt nhìn đều sẽ cho rằng là cái nghề nghiệp đấu vật tuyển thủ cự nhân, chính đang trình diễn một màn thiết hán nhu tình. Hắn cẩn thận mà ôm lấy một con mèo nhỏ, tựa bảo bối tự địa nâng ở trước ngực, lấy chuyên gia loại ánh mắt cẩn thận xem kỹ thân thể của nó trạng thái. Đây là một con 2 tháng đại song sắc giả đồ nấu mèo, thân thể phần lớn lông tóc hiện màu nhũ bạch, chỉ có gò má, cái trán. Lỗ thai cùng đuôi hiện thiện sô cô la sắc, miệng mũi như là vừa ra đời trẻ con da rẻ loại béo mập, hạnh nhân trạng con mắt màu xanh lam nhạt phảng phất thủy tinh loại trong suốt hoàn mỹ. Từ ngón tay tặng lại đến xem, bắp thịt của nó căng thẳng có co giãn, lông tóc thuận hoạt ánh sáng lộng lẫy. Đồng cực kỳ. Tim tự lẩm bẩm. Nay chỉ ra đồ nấu mèo phẩm tướng tốt vô cùng, nên có thể khiến khách hàng thỏa mãn. Chờ nó dài đến 3 tháng đại thời điểm, là có thể thông báo đợi lâu khách hàng đến đây đem nó tiếp đi rồi. Hắn đem nó thả xuống, dùng quạt hương bổ loại bàn tay lớn buốc lên một con sinh sắn lược, nhẹ nhàng vì nó sắp xếp lông tóc, động tác như chăm sóc tân sinh nhi bình thường mềm nhẹ. Tim. Kéo lở cùng thê tử lộ rẽn đều là phá đăng ký gây giống người, cộng đồng kinh doanh màu xanh lam đỉnh cao mèo xá, mèo xá địa chỉ chính là nhà của bọn họ. Nhà bọn họ mèo ở lưu động cuộc thi bên trong đoạt được quá không ít lần quán quân, ở California khu vực có chút danh tiếng. Tim phụ trách hàng ngày kinh doanh, mà thê tử thì lại phụ trách cùng khách hàng cùng với hắn mèo xá câu thông tương quan công việc. Vì là ấu mèo sắp xếp xong lông tóc, hắn buông tay ra, thả nó đi trong phòng tự do địa chơi đùa. Tim con mắt ở trong phòng nhìn quét một lần, bên trong tổng cộng có giả đổ nấu mèo hơn 10 chỉ, tuổi tác ở 2 tháng đến khoảng 3 tháng, trong đó có vài con bị khách hàng đặt trước, mặt khác vài con còn khuê nữ không phải là không có khách hàng coi trọng, sự thực vừa vặn ngược lại, hắn mèo xá mèo nằm ở cung không đủ cầu trạng thái, chỉ là hắn cùng thê tử đúng khách hàng tư chất rất soi mói, phàm là bọn họ cho rằng không thích hợp dưỡng mèo người, bao quát nhưng không giới hạn ở học sinh, dù học sinh, không có công tác người, tuổi quá đại lao nhân, nơi ở cách xa ở California bên ngoài chờ chút, giống nhau Pass. Mặt trên lệ nâng những kia Pass lý do chỉ là một phần nhỏ, hắn cùng thê tử đối với khách hàng chọn là tương đương thích làm gì thì làm, dù cho vẹn vẹn là khách hàng phát tới bưu kiện không đủ có thành ý, hoặc là bưu kiện trong chính văn diện có một câu bé nhỏ không đáng kể ngữ pháp sai lầm, hay hoặc là trong điện thoại đối phương khẩu âm có chút quái dị, đều có thể trở thành bọn họ từ chối bán ra lý do, chính là như thế tùy hứng. Nước Mỹ mèo xá gây giống nhân đại cũng như này tùy hứng soi mói, mà tìm cùng thê tử của hắn còn muốn ngoài ngạch thêm một đặc biệt là hình dung tử. Ở tại bọn hắn phu thê quan niệm bên trong, nếu như không có năng lực trưởng kỳ dưỡng mèo, liền thẳng thắn không muốn dưỡng, bất luận đúng mèo vẫn là đúng mọi người mới có lợi. Tim ở trong phòng đi rồi một vòng, rất nhanh phát hiện vấn đề. Hắn sợ dọa đến ấu mèo môn, thở phì phò đi tới trong hành lang, bước lên cổ họng quát, Alan, Alan. Ngươi tiểu tử thúi này mau mau cút cho ta lại đây. Mãi đến tận hô xong lần thứ hai, một vị trên mặt mọc đầy tàn nhang tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới hoang mang hoảng loạn địa chạy tới, thấp thỏm bất an dơ lên nhìn hắn, tiên sinh, có chuyện gì không? Alan so với Tim nhỏ tuổi một nửa, vóc dáng ải một nửa con, thon gầy đến gió vừa thổi liền ngã, hai người đứng chung một chỗ, lại như là vũ lượng cấp quyền thủ đối mặt trọng lượng cấp quyền thủ như thế. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần? Mèo xa buồn số lượng muốn so với mèo số lượng nhiều một. Như vậy chúng nó mới sẽ không đánh nhau. Ai có thể nói cho ta ngươi trên cổ cái này trong lọ chứa đến cùng trang chính là cái gì? Thì vẫn là cái gì khác xấu xa đồ vật. Tim dùng ngón tay trỏ đâm Alan lồng ngực, đem mặt đỏ lên tập hợp đến mức rất gần, lấy to lớn nhất âm lượng quát. Xin lỗi, tiên sinh, ta thật sự rất xin lỗi. Alan sắc mặt trắng bệnh, túi đầu, sợ hãi rụt rè địa nhìn chằm chằm Tim ngón tay. Tim ngón tay hầu như muốn đâm chúng rồi hắn. Hầu như... Bị cây này thô như cả rốt ngón tay đâm trên một hồi, nhất định sẽ rất đau. Tim nước bọt phun đến trên mặt của hắn, hắn cũng không dám đi lau. Ta đã mất hứng nghe người nói xin lỗi. Tim cắn răng, đè nén xuống một quyền đem hắn đánh tiến vào tường bên trong lửa giận, xoay người lại chỉ về dã đổ nấu mèo môn chơi đùa bên trong, đi cải chính ngươi sai lầm, lập tức, lập tức. Vâng, thiên sinh. Alan như được đại xá, hôi lưu lưu dọc theo chân tường lưu quá khứ. Đứng lại. Tim lại ở phía sau quát. Alan mồ hôi đầm địa địa đứng lại, không biết vị này sát thần còn có cái gì những chuyện khác. Chuẩn. Của tôi ký hiệu bản quyền VN lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hiểu không? Tim lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, tuy rằng lấy dấu chấm hỏi phần cuối, nhưng trên thực tế cũng không có hỏi dò ý tứ. Hiện tại, Lan đi làm việc nhi. Vâng, thiên sinh. Alan nuốt ngụm nước bọt, hoang mang hoảng loạn địa một đầu đâm vào gian phòng. Tim ở trong hành lang cơn giận còn sót lại chưa tiêu, xoa eo trực xuyên thu khí. Còn cạch địa dơ quả đấm lên đập phá dưới tường, chấn động đến mức trên trần nhà cho bụi đều rơi vào hắn trên đầu trọc. Quái đản! Hắn hùng hùng hổ hổ mà quát, ta nhất định là bị hóa điên, mới hội đưa cái này thành sự không đủ bại sự có thừa tiểu tử thúi lưu lại làm công. Tim, xảy ra chuyện gì? Thê tử Lô Dẹn từ trong thư phòng nhô đầu ra, lo lắng nhìn trượng phu, bác sĩ để ngươi không muốn đều là nổi nóng, đúng trái tim của ngươi không được, ngươi đã quên sao? Xin lỗi! Lần sau sẽ không. Lần này đến phiên Tim nói xin lỗi, âm thanh cũng thả đến mức rất khinh. Đối mặt thê tử thời điểm, hắn sẽ từ cự thú biến thành con mèo nhỏ. Hắn cùng thê tử tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 20 năm, nhân mèo mà kết bạn, nhân mèo mà kết duyên, sau đó lại từ đi công tác cùng chuyên nghiệp kinh doanh mèo xá, có thể nói một đời cùng mèo thoát ly không được quan hệ. Cho nên nói đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng lại hỏi. Là Alan tiểu tử thối kia. Hắn hướng về thê tử giải thích, ta nói với hắn bao nhiêu lần. Ngươi cũng đã nói, mèo xa buồn số lượng muốn so với mèo số lượng nhiều một, quan hệ này đến chúng ta mèo xá chuyên nghiệp hình tượng vấn đề, tuyệt đối không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, bằng không chờ khách hàng đến tham quan thì sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Chúng ta lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu khách hàng, ở khách hàng trước mặt cũng tương tự muốn duy trì tiêu chuẩn cao. Thế nhưng tiểu tử thúi này chính là không nghe, đem những câu nói này cũng làm thành gió bên tai, cả ngày chip đông táo táo túi đầu chơi điện thoại di động, đã nghĩ làm sao từ trên internet tán gái. Người tuổi trẻ bây giờ mà, còn không đều là như vậy. Lô Rèn rất đại độ địa cười nói, khi hắn chân chính địa luyến ái, sẽ từ Nam Hải trưởng thành lên thành nam nhân. Ta lúc đó có thể không phải như vậy. Tim kiên trì nói rằng, Lô Rèn trêu ghẹo địa nói, đúng đấy, lúc đó ngươi ngại ngùng địa tượng cái tiểu cô nương, còn muốn ta đến chủ động mời ngươi đi tham gia vũ hội. Khỏi nói những này chuyện cũ năm xưa. Thời gian qua đi nhiều năm, nói đến đây sự thì Tim vẫn như cũ ngại ngùng, hắn phất tay một cái, ngươi bưu kiện về xong chưa? Về xong liền đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến đây cái Lô Rèn hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, thân ái, tới đây một chút, thư đến phòng. Chuyện gì? Tim tại chỗ đứng không nhúc nhích, có thể chờ một lát à? Ta còn muốn đi bên ngoài tù bổ mặt cỏ. Tốt nhất hiện tại lại đây, có cái đồ vật ngươi đến tận mắt một xem. Lô Rèn thần thần bí bí địa trùng hắn nói rằng. Chương 337, tranh thủ hợp tác. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tim thấy thê tử biểu hiện cổ quái, hơn nữa lại đặc biệt kiên trì, chỉ được tạm thời đem chờ tu bổ mặt cỏ để qua một bên, theo nàng tiến vào thư phòng. Lô Rèn máy vi tính mở ra, là Du Tuyết mặt giấy. Tim biết nàng lúc không có chuyện gì làm yêu thích đến xem một ít thú vị video, cho rằng lần này lại là như vậy, đáng tiếc hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Nhìn cái này. Lô Rèn lôi kéo hắn cùng ngồi xuống, cơ lạc truyền phát tin. Tiểu quả táo, vui vẻ âm nhạc vang lên, một đám ấu mèo tùy theo huyền chuyển nhảy múa. Tim trận to hai mắt, khó có thể tin địa nhìn chằm chằm màn hình, chuyện gì thế này? Lô Rèn không hề trả lời, thả xong một lần sau khi, nàng lại lần nữa chiếu lại một lần. Cảm thấy thế nào? Nàng mỉm cười hỏi. Cái nào bộ phim báo trước mảnh à? Xin mời nói cho ta đây là máy vi tính đặc hiệu. Tim vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn kỹ bất động hình ảnh. Lô Rèn lắc đầu, ta vừa bắt đầu cũng cho rằng là trải qua biên tập sau khi một lần nữa hợp thành video, nhưng tựa hồ không phải, xem cái này. Nàng lại cắt đổi đến một cái khác Du Tuyết mặt giấy, truyền phát tin khác một đoạn video. Đoạn thứ 2 video thời gian tương đối dài. Cùng trên một đoạn video không giống, đoạn thứ 2 video nhân vật chính cùng quay chụp giả là một vị tóc đen cô nương, hơn nữa không có phụ đề, nhưng mà trọng điểm không ở chỗ cái này, mà là bị quay chụp đối tượng cùng trước video nhất trí, tất cả đều là đám kia ấu mèo, chỉ là thiếu một chỉ màu đen. Chờ đoạn video này cũng truyền phát tin xong xuôi, Lô Rèn nói, cái thứ nhất video xác thực trải qua một lần nữa biên tập, nhưng theo ta thấy, đây là vì để video có vẻ chặt chẽ, mà thứ hai video hoàn toàn không có được quá biên tập dấu hiệu. Vì lẽ đó, Tim Cường cười nhún nhún vai, ngươi muốn nói tới một ít mèo sát thực hội khiêu tập thể vũ. Chúng ta kinh doanh mèo xá nhiều năm như vậy, ta có thể chưa từng nghe nói cỡ này ly kỳ chuyện cổ quái. Tim Lô Rèn nắm chặt hắn bàn tay lớn, ôn nhu nói rằng, đối với không biết sự, muốn vĩnh viễn mang trong lòng kính nể. Tim bàn tay lại rộng lại dày, trưởng diện thô ráp, như là hùng trưởng như thế. Bị nàng tay nhỏ nắm chặt sau nhưng không chút nào dám nhúc nhích. Cho dù là thật sự, thì phải làm thế nào đây? Hắn chần chờ nói rằng, một lần nữa vừa liếc nhìn hình ảnh ngắt quãng màn hình ảnh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ông trời, đây là ở Trung Quốc, nửa cái địa cầu bên ngoài. Lô Rèn mỉm cười, kiên nhẫn nói rằng, ta đang nghĩ, có không có khả năng. Đi thỉnh giáo một chút cái kia cửa hàng thú cưng chủ quán là làm sao dạy những con mèo nhỏ khiêu vũ. Tim nhíu mày lại, Trung Quốc lớn như vậy. Người lại nhiều như vậy, từ đâu tìm người điếm chủ kia đi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Lô Rèn buông ra hắn tay, đem một tờ giấy nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Ta nhắn lại hỏi qua cái kia hai cái video bác chủ. Người thứ nhất bác chủ có chút che che giấu giấu, mà người thứ hai bác chủ thì lại rất dứt khoát nói ra cái này địa chỉ. Tim triển khai tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy địa chỉ phi thường tỉ mỉ. Lô Rèn nói tiếp, ngoài ra, người thứ hai bác chủ thừa nhận. Hắn cùng trước một vị bác chủ không có bất cứ quan hệ gì, trên truyền ra đoạn video kia không phải hắn đập, mà là một vị Trung Quốc nữ chủ bá trực tiếp video bị hắn ghi lại, hắn cảm thấy rất thú vị, nhất thời hưng khởi trên truyền tới Du Tuyết, không nghĩ tới gây nên như thế đại quan tâm. Tim đem trên tờ giấy địa chỉ nhiều lần nhìn mấy lần, ngẩng đầu lên nói rằng, thân ái, ý của ngươi là, ý của ta là, có thể là thời điểm đi một chuyến Trung Quốc. Lô Rèn trong ánh mắt tràn ngập ước mơ, cái kia nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử văn minh cổ quốc. Vẫn bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, hiện tại là thời điểm đi vạch trần khăn che mặt, đi tra tìm nàng hình dáng. Lẽ nào ngươi không muốn tận mắt chứng kiến một hồi, những này hội khiêu vũ con mèo nhỏ đến cùng có phải là thật hay không tồn tại? Tim bĩu môi, cười khổ nói, nghĩ. Nhưng là thân ái, nếu như chúng ta đi Trung Quốc, mèo xá có thể làm sao bây giờ? Còn có rất nhiều khách hàng hẹn trước đến xem mèo đây, lẽ nào chúng ta muốn lấy tiêu đi hết thể những này hẹn trước? Này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tín dự. Không phải có Alan sao? Lô Gen cười nói, để hắn giữ nhà đi. Hán. Tim nghe xong, so với nhìn thấy con mèo nhỏ khiêu vũ còn phải kinh ngạc, để hắn giữ nhà. Hắn không phải đem hết thể đều làm đập phá không thể. Không. Ta cảm thấy đứa bé kia rất tốt, chỉ là hắn quá sợ sẽ ngươi, vì lẽ đó mỗi khi ở trước mặt ngươi làm sai sự. Cho hắn một độc lập tự chủ cơ hội đi, con trai chung quy phải có áp lực, mới hội từng bước một trưởng thành lên thành nam nhân. Lô rèn ngữ khí vô cùng mềm nhẹ, nhưng đúng tim có không gì sánh kịp sức thuyết phục. Được rồi, được rồi. Tim không thể làm gì điệu nói rằng, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, giả thiết hai người này video đều là thật sự. Vị kia tên điều chưa biết cửa hàng thú cưng chủ quán thật có biện pháp giáo hội con mèo nhỏ khiêu vũ, nếu như ta là hắn, ta nhất định giữ nghiêm bí mật, cho dù đem ta miệng khiêu nát cũng tuyệt không thổ lộ nửa điểm, ngươi hiểu ý của ta không? Hắn lo lắng bọn họ rất có thể sẽ một chuyến tay không, cái kia Trung Quốc cửa hàng thú cưng chủ quán không có bất kỳ lý do gì đem dạy con mèo nhỏ khiêu vũ bí mật nói cho bọn họ biết. Ngươi nói đúng, điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Lô rèn chỉ trên màn ảnh hình ảnh ngắt quãng hình ảnh, có điều ngươi xem. Hắn trong cửa hàng những này hấu mèo, có cái gì là chúng ta có, mà hắn không có đồ đâu. Chúng ta có mà hắn không có đồ vật. Hắn nghe vậy sửng sốt, tuần tay của vợ chỉ nhìn kỹ màn hình. Làm kinh doanh mèo xá hơn 10 năm nghề nghiệp gây giống người, đồng thời nhiều lần tham gia phạ lưu động cuộc thi, tìm kiến thức rộng rãi, ánh mắt vô cùng độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Những kia con mèo nhỏ đều là rất thông thường mèo loại, nhưng thiếu một loại bây giờ phi thường được hoan nghênh mèo bên trong tân quý, dạ đôn mèo. Còn hắn tỉ như Na Huy rừng rậm mèo, bẹn gạn mèo rừng hoặc là mạnh mua mèo, tất cả cũng không có. Con mèo nhỏ tập thể khiêu vũ xung kích thực lệnh tim quên những này, lúc này một khi thê tử nhắc nhở, hắn lập tức rõ ràng ý của nàng, cái kia ra cửa hàng thú cưng không có dạ đồn mèo, mà màu xanh lam đỉnh cao dạ đồn mèo làm việc bên trong tiếng lành đồn xa. Người là nói, tuy rằng rõ ràng, nhưng để hắn đem nhiều năm qua tỉ mỉ đào tạo dạ đồn mèo lấy ra làm trao đổi, hắn vẫn là rất đau lòng. Liền dường như muốn đem chính mình hài tử đưa cho người khác dưỡng. Thân ái, thiên để không có cơm trưa miễn phí, ngươi hiểu. Lô rèn ân cần nói rằng, chúng ta nhất định phải tiếp thu như sau sự thực, trên thế giới chỉ có nhà này cửa hàng thú cưng mèo hội khiêu vũ, mà có thể cung cấp dạ đồn mèo không ngừng chúng ta mở ra. Tuy rằng nhà chúng ta mèo được, nhưng không phải làm việc bên trong gần như không tồn tại. Nếu như chúng ta không nhanh chóng hành động lên, cơ hội trời cho này chỉ sợ cũng bị người khác nhanh chân đến trước. Thê tử xưa nay đều là đối với, bất kể là lúc trước dứt khoát quyết định từ đi công tác kinh doanh mèo xá, vẫn là từ thời gian rất sớm lên liền quyết định gây giống dạ đồn mèo, nàng không tự mình tham dự mèo xá hàng ngày kinh doanh, thế nhưng ở đại phương hướng nắm mặt trên, ánh mắt của nàng thường thường so với người khác nhìn ra càng xa hơn. Tim cúi đầu, hắn rõ ràng nàng là đúng, thế nhưng bướng bỉnh tính cách làm hắn nhất thời không cách nào quyết định. Hắn chưa bao giờ từng ra quốc, càng muốn đến lần thứ nhất xuất ngoại dĩ nhiên là cách xa ở nửa cái địa cầu bên ngoài Trung Quốc. Một tòa hắn chưa nghe nói thành thị, một gia không có tiếng tăm gì cửa hàng thú cưng. Hắn trái lo phải nghĩ, đối với chuyến này thành bại được mất hoàn toàn không có bất kỳ nắm. Lô rèn rôi ra hai tay, nâng lên hắn mặt, nhìn kỹ con mắt của hắn nói rằng, thân ái, sau khi kết hôn, ngươi còn nợ ta một lần tuần trăng mật lữ hành, còn nhớ à? Chúng ta kinh doanh mèo xá, vẫn không có thời gian cẩn thận mà đi ra ngoài du lịch quá. Không nên nghĩ quá nhiều, lần này coi như là chúng ta tuần trăng mật lữ hành đi. Có thể đáp ứng ta à? Tim một lúc lâu địa cùng nàng đối diện, năm tháng ở khỏe mắt của nàng khắc họa trên khúc chết nếp nhăn, nhưng đôi mắt này, thượng đế làm chứng, đôi mắt này vẫn cứ như cùng bọn họ gặp gỡ thì như vậy trong suốt, mặc cho năm tháng trôi qua, phong thái không giảm năm đó. Được, ta đáp ứng. Hắn mở cái miệng rộng cười lên. Hắn đã sớm biết, chính mình vĩnh viễn từ chối yêu cầu của nàng. Ngươi vào internet đính vé máy bay à, còn ta hắn từ trên ghế đứng lên đến. Cách cửa sổ nhìn phía tung khắp long lanh ánh mặt trời đỉnh viện, ta muốn trước tiên đi tu bổ một hồi này chết tiệt mặt cỏ. Được rồi. Lô rèn vui vẻ cười lên. Ở trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn là cái phong nhã hào hoa tiểu cô nương. Tim là loại kia không dễ dàng quyết định cái gì, nhưng mà một khi quyết định cũng không do dự nữa người. Hắn bước nhanh đi ra thư phòng, đứng trong hành lang hô, Alan. Ngươi tiểu tử thúi này tới đây cho ta. Hai ngày nay ta phải cố gắng sửa chữa một hồi ngươi. Ngươi hoặc là thức thời hiện tại từ chức cút đi, hoặc là làm tốt đi trong địa ngục đi một vòng chuẩn bị đi. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem. Chương 338, Vạn dặm xa xôi. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Đi xuống phi cơ cầu thang mạng, bước lên phổ đông phi trường quốc tế bê tông đường băng, tim vẫn như cũ hai chân sủi lơ vô lực. Lô rèn xăm hắn, khoe miệng mang theo ý cười. Nàng vị này to con trượng phu ở trên trời vẫn thấp thỏm bất an ở trước ngực hoa thập tự giá, nhỏ giọng nhắc tới, phi như thế cao, có thể đừng rơi xuống nàng xưa nay không biết hắn lại như thế sợ đi máy bay. Thân ái, không cần sợ, chúng ta đến Trung Quốc. Nàng an ủi, ngươi xem, tòa này sân bay bao lớn nhiều đẹp đẽ, hơn nữa rất thân. Tim ngẩng đầu liếc mắt một cái, hắn thân cao, nhìn thấy phạm vi rộng rãi, lập tức nói lẩm bẩm, thật nhiều người. Sân bay bên trong người người nhộn nháo, phần lớn là tóc đen hoàng da rẻ. Đúng đấy, thực sự là một tòa bận rộn sân bay. Lô Gen đồng ý nói. Bằng vào chúng ta đã đến. Đây chính là Tân Hải Thị. Tim từ trong tay nàng tiếp nhận dương hành lý tay hãm. Lô Gen cầm trong tay một phần lữ hành chỉ nam, nghe vậy cười nói, không, này không phải BN, đây là SN, tuy rằng tên khá giống, nhưng không phải cùng một nơi. Trên thực tế, chúng ta muốn từ nơi này đi Tân Hải có hai cái lựa chọn, một là khả năng chuyển biến tốt, hai là tọa tàu cao tốc. Tuy rằng ta đã đặt trước khả năng chuyển biến tốt vé máy bay, nhưng thân ái ngươi không thành vấn đề ạ. Nếu như ngươi rất khó chịu, ta liền đem vé máy bay lui, chúng ta cải thừa tàu cao tốc. Không, ta còn có thể kiên trì. Tim cắn chặt hàm răng nói rằng, hơn nữa hiện tại lâm thời đi mua tàu cao tốc phiếu rất phiền phức đi, chúng ta lại không hiểu tiếng Trung. Thân ái, ngươi nói chính là ta lo lắng. Ta vẫn đang nghĩ, không biết vị điếm chủ kia giảng không nói tiếng Anh, chúng ta có muốn hay không thuê người thông dịch. Lô rèn mặt lộ vẻ nghi ngờ, ta ở bê trên cho lưỡng đoạn video bác chủ để lại nói, hỏi do hắn có biết hay không cái kia ra cửa hàng thú cưng điện thoại, nếu như có thể trước tiên gọi điện thoại liên lạc một chút là tốt rồi, bao nhiêu có thể biết hắn là một hạng người gì, lại có hay không hội giảng tiếng Anh. Tiếc nuối chính là, ở chúng ta đăng ký trước, người thứ nhất bác chủ tạm thời chưa hề trả lời, mà người thứ hai bác chủ biểu thị không rõ ràng. Bọn họ là đến cùng vị kia thần bí chủ quán thương thảo hợp tác, thế nhưng ngôn ngữ không thông thì lại làm sao thương lượng đây. Xuất phát trước Lộ Rèn cân nhắc đến điểm ấy, thế nhưng mời mọc một vị chuyên nghiệp thương vụ phiên dịch quá đắt, còn muốn vì đó gánh nặng qua lại vé máy bay cùng thức túc, thật là không chịu nổi. Nếu như vị điếm trưởng kia không nói tiếng Anh, vậy chỉ có thể thử ở Tân Hải bản địa tìm kiếm một vị xứng chức phiên dịch. Này, thân ái, đừng lo lắng. Tim dùng cự trưởng nhẹ nhàng đặt tại bả vai của nàng, dọc theo con đường này ta xem rất nhiều người Trung Quốc đều sẽ nói một cái thành thạo tiếng Anh, đại khái người điếm chủ kia cũng không ngoại lệ. Hy vọng như thế chứ. Lô Rèn cười vô vô mu bàn tay của hắn, so với cái này, ta càng lo lắng chúng ta chưa qua hẹn trước mà tùy tiện bái phỏng sẽ khiến cho hắn không nhanh, cho chúng ta đến cái bế môn canh. Có điều chúng ta nếu đến rồi, coi như phía trước là núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Hiện tại, chúng ta đi hậu cơ thính bên trong chờ một lát đi. Mấy giờ sau? Tân Hải Thị sân bay. Tim một tay lôi kéo một con dương hành lý đi ra sân bay, Lô Rèn chỉ đeo một cái túi nhỏ, cầm trong tay lữ hành chỉ nam. Một lúc túi đầu nhìn kỹ chỉ nam, một lúc ngẩng đầu nhìn phía sân bay cửa ra vào tiêu chí. Thân ái, ngươi lạnh không? Nơi này lạnh quá. Tim run lập cập. Hắn xuyên vẫn là California lên phi cơ thì cái kia một bộ quần áo, đột nhiên đi tới so với Los Angeles nhiệt độ thấp hơn mười mấy độ Tân Hải Thị, chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương, ý lạnh thấm người. Vận may của bọn họ không được, chính đuổi tới Tân Hải Thị trời đầy mây, tin tức khí tượng còn nói có thể hạ xuống năm nay trận đầu tiểu tuyết. Vừa rời đi Tân Hải sân bay hậu cơ lâu, tim liền cảm thấy không khí ẩm ướt ấm lãnh, cùng ánh nắng tươi sáng khí hậu khô mát Los Angeles quả thực là khác biệt một trời một vực, một trận gió thổi qua đến thật giống như không mặc quần áo như thế. Lô Rèn mặc quần áo khá là dày, còn mang khăn quàng cổ, không giống tim như vậy sợ lạnh, nàng an ủi trượng phu nói, nhẫn mại mấy phút, chờ lên xe taxi là tốt rồi. Chính nói, một chiếc xe taxi đình ở trước mặt bọn họ. Tim cùng Lô Rèn đem dương hành lý nhét vào cốp sau, ngồi vào xe taxi. Lô Rèn đem để chuẩn bị trước tốt, viết kỳ duyên sủng vật cửa hàng địa chỉ tờ giấy nhỏ kín đáo đưa cho tài xế xe taxi. Bọn họ ở trên máy bay thương lượng qua. Xuống phi cơ sau là trước tiên đi khách sạn nghỉ ngơi một chút cũng sai giờ, vẫn là trực tiếp chạy về phía cửa hàng thú cưng. Thương lượng đến thương lượng đi, vẫn là quyết định thẳng đến cửa hàng thú cưng, bằng không cho dù nghỉ ngơi cũng không cách nào an tâm. Tài xế tiếp nhận tờ giấy một xem, không khỏi mà sửng sốt. Tờ S.G. Hắn quay đầu lại hỏi nói. Hắn lúc trước kéo Tống Bạch về nhà, Tống Bạch ở trên xe nói với hắn, chẳng bao lâu nữa, khả năng sẽ có nước ngoài bạn bè chỉ tên muốn đi kỳ duyên sủng vật cửa hàng, chỉ là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. May mà hắn không có qua loa Tống Bạch, thu xe sau khi về nhà, hắn thật sự hướng lên trên sơ chúng con gái thỉnh giáo một chút từ đơn tiếng Anh, từ đây mỗi ngày cùng con gái đồng thời học tập tiếng Anh. Tuy rằng bởi thời gian quá mức vội vàng mà hiệu quả không lớn, nhưng hắn tốt xấu nhớ kỹ cửa hàng thú cưng dùng tiếng Anh nói thế nào. Tim cùng lộ rèn vui mừng gật đầu, dùng tiếng Anh đáp lại nói, đúng, đúng, ngươi sẽ nói tiếng Anh. Biết kỳ duyên sủng vật cửa hàng ở nơi nào hả? Bọn họ tốc độ nói quá nhanh, có điều tài xế tốt xấu nghe rõ ràng kỳ duyên sủng vật cửa hàng mấy chữ này, cười gật gù, dùng tiếng Anh nói, ta biết nơi này. Chúng ta lên đường đi. Tim cùng lộ rèn nhìn chăm chú một chút, nắm chặt rồi tay của nhau, trong lòng không biết là tư vị gì. Lộ rèn do hỏi, nhà này cửa hàng thú cưng, ở Tân Hải thị rất nổi danh à? Tài xế nghe được ép cái từ này, như là tối ngày hôm qua cùng con gái dùng tiếng Anh đối thoại như thế, cũng không nhiều hơn suy tư, ăn nói ba hoa nói, phi thường hữu danh. Mỗi người đều biết. Hai vợ chồng càng là cả kinh, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là ra không có tiếng tăm gì cửa hàng thú cưng, há liêu dĩ nhiên là ai ai cũng biết. Trong lòng bọn họ đánh tới cổ, như thế hữu danh cửa hàng thú cưng, có thể kỳ thực đã nắm giữ ra đồn mèo, chỉ là không có ở trong video ló mặt mà thôi, nếu như đúng là như vậy. Vậy bọn họ chính là một chuyến tay không? Hơn nữa bọn họ vốn là muốn lợi dụng chính mình phẩm tướng tốt đẹp dã đồn mèo nhiều tranh thủ một chút chỗ tốt, xem ra cái này tính toán mưu đồ e sợ muốn thất bại. Xe taxi ở Tân Hải thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại, tim cùng lộ rèn tuy rằng trong lòng bất an, nhưng vẫn là cách cửa sổ xe dùng điện thoại di động không ngừng mà chụp ảnh lưu niệm. Thật vất vả tới một lần Trung Quốc, cho dù hợp tác thất bại, ít nhất cũng phải chơi cái tận hứng lại về quốc, thưởng thức nghe tên xa gần địa đạo đồ ăn tàu. Du lãm lịch sử lâu đời văn hóa di tích cổ, chỉ có như vậy mới không uổng chuyến này. Cũng không lâu lắm, xe taxi chậm rãi đứng ở ven đường. Chúng ta đến. Tài xế sư phụ quay đầu lại nói rằng. Cảm tạ. Lô rèn dùng ở phi trường hối đoái nhân dân tệ thanh toán tiền xe. Chúc các ngươi mua được thỏa mãn sủng vật. Tài xế dùng tiếng Anh nói rồi câu nói này, đây là hắn năn nỉ con gái dạy cho hắn, đồng thời ghi vào trong lòng. Tim cùng lô rèn thầm cười khổ, bọn họ không phải là đến mua sủng vật, mà là đến chào hàng chính mình sủng vật. Xuống xe, lộ rèn giơ tay lên cơ, đem trước mặt tòa này hai tầng tiểu lâu cùng trong điện thoại di động chứa đựng video tiệt đồ đối nghịch so với, xác định chính là chỗ này không sai. Thân ái, chúng ta vào đi thôi. Lộ rèn kéo lại trượng phu tay, mười ngón giao chụp, đem nhiệt lượng cùng tự tin từ trong lòng bàn tay lan truyền cho lẫn nhau. Bọn họ mỗi người lôi kéo một cái dương hành lý, liền như vậy cặp tay, cùng hướng đi kỳ duyên sủng vật cửa hàng cửa lớn. Đang lúc này, trên trời bay xuống năm nay bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tiểu tuyết. Chương 339, có bằng hữu từ phương xa tới. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Thật đậu má suối quẩy. Trương Tử An vọng tiền, chứng thương yêu không dứt. Hắn tra xét vài bản hoàng lịch, đều bảo hôm nay thích hợp khai trương, liền hắn liền hào hứng chuẩn bị ngày hôm nay một lần nữa khai trương. Nhưng mà sáng sớm lên, hắn kéo màn cửa sổ ra một xem, lập tức đem cái kia mấy quyển hoàng lịch đều từ cửa sổ ném ra ngoài. Vừa vặn có cái thu phế báo chí lao thái thái đẩy xe từ sau song dưới trải qua, lập tức tượng bảo bối tự lấy đi rồi. Mỹ này thiên muốn tuyết rơi a. Cha xét một đống hoàng lịch nhưng đã quên trà tin tức khí tượng. Khai trương chú ý một khai trương đại cát, khai môn hồng, tuyết rơi thiên khai trương, có quỷ tới cửa a. Quên đi, khai trương chậm lại, ngược lại hắn cũng không thông báo người nào, ngày nào đó khai trương toàn bằng tâm tình của hắn. Luôn cảm giác hiết nghiệp khoảng thời gian này đem mình dưỡng lười. Vừa nghĩ tới khai trương sau khi mỗi ngày bận rộn tháng ngày, hắn thì có chút chột đầu, vì lẽ đó vẫn là mau chóng chiêu cái đáng tin nhân viên cửa hàng đi, như vậy liền có thể an tâm khi hắn hất tay trưởng quỹ. Trong điếm tất cả bình thường, nên chơi chơi trốn tìm chơi chơi trốn tìm, nên đánh ngủ gật, nên uống trà, nên phạm mê gái, nên ồn ào cái liên tục, vì lẽ đó Trương Tử An cũng muốn làm một ít bình thường sự, tỉ như nằm ở trên ghế nằm làm bá đạo bạch phú mỹ yêu mộng ban ngày của ta. Chỉ là cái mông của hắn vừa mới chiêm ghế nằm, cửa hàng tự động cảm ứng môn liền mở ra, ngoài cửa đi một đôi hình thể sai biệt to lớn khách mời. Trương Tử An nhìn lướt qua, lập tức ngây người. Nếu như hắn không nhìn lầm, hai vị này mũi cao thâm mục, bộ mặt đường viền rõ ràng là hai cái vài quả nhân mà. Thực sự là một lời thành sấm. Nói có quỷ tới cửa, thật có quỷ dương tới cửa. Bên trái người đàn ông kia vóc người dị thường khôi ngô, đầu chọc mặt đỏ, nếu như tuổi trẻ mười mấy tuổi chính là đá tảng. Cường Sâm phiên bản. Bên phải người phụ nữ kia dù sao hình thể kiểu tiểu, khuôn mặt trắng nõn, đầu đầy cong lên tóc vàng, tuy rằng đã có tuổi, nhưng có thể nhìn ra khi còn trẻ nhất định là cô gái đẹp, trọng điểm không phải cái này. Trương Tử An nhìn thấy bọn họ phản ứng đầu tiên, trong đầu lập tức hiện ra những kia kiểu cũ tiểu thuyết kiểu đoạn, nói thí dụ như hai vị này kỳ thực là luật sư có tiếng, hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được hắn, nói cho hắn có một vị thân cư nước ngoài chưa từng gặp mặt thân thích mất. chết rồi lưu tòa tiếp theo cạnh biển ở dô thức cổ bảo cùng mấy trăm triệu cân anh tiền mặt. Bởi vì này con ma đen đuổi không có trực hệ, vì lẽ đó này bút lượng lớn di sản để cho Trương Tử An đến kế thừa, từ đây hắn đem lắc mình biến hóa trở thành cao phú soái, sở hữu thiên hạ mỹ nữ, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Chỉ tiếc, nhìn qua sau khi, hắn liền bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Thấy thế nào hai vị này cũng không giống như là luật sư có tiếng dáng vẻ, đặc biệt là bên trái cái kia to con nam nhân, nói là đòi nợ công ty phái tới hắn đều tin. Mặt khác, bọn họ tại sao còn lôi kéo hai cái cây sao đại vali du lịch? Trương Tử An sốt sắng mà nuốt ngụm nước bọt, trước đây xem qua Âu Mỹ phim kinh dị bên trong máu tanh tiểu đoạn nhất thời tới dồn dập. Lẽ nào bọn họ là muốn đem ta cắt nát cất vào vali du lịch bên trong mang đi? Sau đó nắm cho chó ăn. Cha lao gia tử, ngài cũng không thể ngồi yên không để ý đến, ta tuy rằng học mấy ngày Vịnh Xuân, nhưng lấy cái này to con làm đối thủ, khẳng định là bị ngược mệnh a. Hắn nhờ và tự nhìn phía lao trà, nhưng mà lao trà chỉ là nhàn nhã tự tại địa phẩm nước trà xem TV, căn bản không có ý. Lô rèn chém xuống trên đầu cùng trên vai không ít hạt tuyết, sau đó lại nhón chân lên, bang trượng phu vướt ve trên vai hắn. Nàng nhìn quanh bên trong, bởi nhiều lần xem qua video, nàng đúng trong điếm trang hoàng cùng bố cục đã xong nhưng ở ngực, có điều mèo bò giá trên phái nạ vẫn là gây nên sự chú ý của nàng. Hết cách rồi, phái nạ khí chàng thực sự quá mạnh mẽ. Nàng lặng lẽ dùng chịu bộ đỉnh một hồi trượng phu, hạ thấp giọng nói, thân ái, xem trên giá con kia màu vàng mèo. Tìm sau khi đi vào, ánh mắt liền rơi vào đám kia chơi đùa ấu mèo trên người, chúng nó như gió ở trong phòng tự do địa chạy trốn, vui sướng địa chơi đùa. Khẩn đón lấy, hắn lại chú ý tới bên tường xếp hàng ngang mèo sa buồn. Hắn ở trong lòng nhanh chóng mặc đến một lần, mèo sa buồn số lượng ấu mèo số lượng 1, thực buồn cùng chậu nước cũng là như thế. Này để lại cho hắn rất tốt ấn tượng đầu tiên. Hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, không thích cùng người thường giao thiệp với, tuy rằng không rõ ràng vị điếm chủ này trình độ làm sao, nhưng xem ra chí ít so với trong nhà tên ngu xuẩn kia Alan muốn mạnh hơn nhiều. Bị thê tử nhắc nhở, hắn dương mắt nhìn hướng về mèo bò giá đỉnh, nhìn thấy thê tử nói tới màu vàng mèo, đồng thời cùng phái nạ đối đầu tầm mắt. Phái nạ bình thường là không để ý tới khách hàng, có điều hai người kia vừa vào cửa, nó đã nghe đến trên người bọn họ mang theo mùi, mở mắt ra liền nhìn thấy bọn họ cái kia khác biệt với người đông phương bên ngoài, mang cho nó một ít cảm giác thân thiết. Từ khi nó xuất hiện ở cái này cổ xưa quốc gia, mỗi ngày đập vào mi mắt đều là người đông phương ngũ quan đặc thù, đột nhiên nhìn thấy hai vị mũi cao thâm mục đích người phương Tây Sĩ, khiến cho ánh mắt của nó nhất thời có chút mê ly, phảng phất trở lại rất lâu cuộc sống trước kia. Lô rèn không chịu trách nhiệm màu xanh lam đỉnh cao hàng ngày vận doanh, đúng mèo loại phân biệt năng lực hơi kém với trượng phu, mà tim thường xuyên mang theo chính mình mèo đi tham gia cờ FA lưu động cuộc thi, ở trên sân thi đấu gặp rất nhiều chủng loại mèo. Phổ thông mèo, tim chỉ cần một chút liền có thể nhận ra là cái gì chủng loại, nhưng mà hắn nhìn chằm chằm này chỉ màu vàng mèo vài giây, mới cẩn thận địa đúng thê tử nói rằng, thật giống là ai cầm mèo, nhưng ta không quá chắc chắn. Lô rèn nắm chặt hắn tay, ra hiệu đừng nói trước vấn đề này, bởi vì có vị tuổi trẻ người Trung Quốc chính hướng về bọn họ đi tới, chính là trong video vị điếm chủ kia. Bùn hào. Nàng duy nhất sẽ nói một tiếng Trung từ ngữ bật thốt lên. Cái từ này vẫn là nàng từ phim truyền hình bên trong học. Vẫn chờ mong ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng, ngày hôm nay rốt cục được toại nguyện. Trương Tử An cố ý đi rất chậm, vừa đi một bên suy tư hai người này ý đồ đến. Nếu như bài trừ đi di sản luật sư cùng đòi nợ giả hiếu kỳ giả thiết, dùng bình thường tư duy để phán đoán, bọn họ hẳn là người lữ hành, đến Trung Quốc du lịch, cho nên mới lôi kéo hai cái vali du lịch. Thế nhưng người lữ hành đến cửa hàng thú cưng làm gì? Cố ý mua chỉ sủng vật mang đi. Hơn nữa nhìn bọn họ này phong trần mệt mỏi vẻ vải không thể tả dáng vẻ, đại khái là một hồi máy bay liền thẳng đến nơi này mà đến, liền hành lý cũng không kịp ký gửi đến khách sạn. Chẳng lẽ, bọn họ là tới hỏi đường? Hắn nhìn phía ngoài cửa màu xám trắng âm trầm bầu trời, yên tĩnh không gió, tiểu tuyết hoa vô thanh vô tức địa bay là tả, trong chốc lát trên đất tràn lan lên một tầng sương trắng. Cũng khả năng là đến tranh tuyết đi. Nếu như đúng là như vậy, liền để bọn họ hiết được rồi lại đi, cảm thụ một chút người Trung Quốc nhiệt tình hiếu khách. Trương Tử An nghĩ như vậy, lại nghe được phái nạ lười biếng nói rằng, trên người bọn họ, có mèo tộc mùi vị, rất nhiều chỉ. Nói xong, phái nạ liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Tuyết rơi thiên, ngủ thiên, tuy rằng bình thường ngủ đến cũng không ít. Phái nạ tiếng nói chuyện ở lộ rèn cùng tim trong thai chỉ là tầm thường mèo kê ơ. Trương Tử An bước chân dừng lại một chút. Nếu là nhớ không lầm, phái nạ câu nói này hắn nghe qua một lần, lúc đó là có cái mở mèo xá nữ đồng hành đến hắn trong cửa hàng dò hỏi. Bị phải nạ khíu ra trên người nàng mùi vị. Xem ra, này hai vị đi tới trong cửa hàng cũng không phải là trùng hợp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng là hắn đồng hành, chỉ là không biết là mở mèo xá vẫn là mở cửa hàng thú cưng, hơn nữa cũng không rõ ràng bọn họ ý đồ đến, nếu nói là dò hỏi quân tình, điều này cũng dò hỏi đến quá xa chút. Tóc vàng nữ sĩ này thanh quái dị bùn hào để hắn suýt chút nữa cười phun ra ngoài, hắn hồi ức một hồi sơ trung cùng cao trung anh ngữ lao sư nằm ở trong quan tài âm dung tiếu mạo, hắn giọng một cái dùng tiếng Anh nói rằng, các ngươi khỏe, ta có cái gì có thể giúp các ngươi. Lộ rèn cùng tim vui mừng nhìn chăm chú một chút, vị điếm chủ này tiếng Anh thuần khiết thành thạo đến vượt quá bọn họ dự đoán, xem ra trước lo lắng là dư thừa, bình thường giao lưu là không thành vấn đề. Xin chào, ta là Lộ rèn. Khải Lặc, đây là ta trượng phu tim. Thật hân hạnh gặp ngươi. Chúng ta ở Los Angeles phụ cận mở có một gian mèo xá, là nghề nghiệp gây giống người. Chúng ta nhìn thấy du tiếp trên video sau, bị hội khiêu vũ thần kỳ con mèo nhỏ sâu sắc hấp dẫn, chuyên trước đến bái phòng ngươi. Lô Gen nhiệt tình rỗi tay về phía hắn. Nàng biết trượng phu hình thể dễ dàng gây nên người khác sợ sệt cùng hiểu lầm, bởi vậy chủ động gánh lấy tự giới thiệu mình chức trách. Trương Tử An nghe được một mặt một bức. Nàng thực sự là đánh giá cao hắn tiếng Anh trình độ, tốc độ nói quá nhanh, hơn nữa tựa hồ chen lẫn có một ít khẩu âm, sử dụng một chút địa phương tục ngữ, mà hắn không nói tiếng Anh rất nhiều năm, có thể mơ hồ địa nghe ra nàng gọi Lô Gen, chồng của nàng gọi Tim. Bất đắc dĩ, hắn quay đầu lại hướng trên lầu quát, di chát. Hạ xuống tiếp khách. Chương 340, phối hợp hiệu ngầm. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tim cùng Lộ Rèn nghe được Trương Tử An gọi gì chát, không biết hắn ở gọi ai, theo tiếng hướng về lầu 2 nhìn tới, chỉ thấy một đại đoàn hôi ảnh nương theo rắt rắt tiếng kêu bay nhanh mà tới, bất thiên bất ỷ địa rơi vào bả vai của hắn. Bọn họ định thần nhìn lại, hóa ra là một con xem ra phi thường cơ linh châu phi vạch xám. Di chát đem cánh thu hồi đến, kề sát thể chết, chuyển động tiểu hắc con ngươi nói rằng, tìm bổn đại gia có chuyện gì? Trương Tử An ra hiệu đứng trước mặt hai vị vai quả nhân, giúp ta nghe nghe bọn họ đang nói cái gì. Tim cùng Lộ Rèn nhìn ra sững sờ, bọn họ tuy rằng nghe không hiểu này chỉ vẹn xám đang nói cái gì, nhưng rõ ràng nó là ở cùng tuổi trẻ chủ quán dùng tiếng Trung đối thoại, một hỏi một đáp, loại kia trầm đồng du dương tiếng nói tuyệt đối không thể là giả. Bọn họ là mở mèo xá, đúng vẹn hoàn toàn không biết, ngay cả như vậy cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Di chắt dương mắt một xem, dắt. Hóa ra là hai cái vai quốc người, không trách ngươi yêu cầu trợ với bổn đại gia. Bọn họ nói chính là cái gì ngôn ngữ? Tiếng Anh. Trương Tử An thay mình giải thích, kỳ thực ta nghe hiểu được, chỉ là bọn hắn tốc độ nói quá nhanh, ta theo không kịp. Di chắc khinh bỉ mà trừng mắt hắn, nghe không hiểu chính là nghe không hiểu, trang cái gì trang. Để bọn họ lặp lại lần nữa, bổn đại gia nghe một chút. Trương Tử An xin lỗi trùng bọn họ cười cợt, dùng tiếng Anh nói, xin lỗi, xin mời lặp lại lần nữa. Ngạch Lộ Rèn từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, chỉ là lần này nàng không tự chủ nói chậm một chút, Trương Tử An cho dù không nhờ và Di Chắt cũng nghe hiểu càng nhiều, tiến lên đón cùng hai người phân biệt nắm tay. Chờ cách đến gần rồi, hắn phát hiện Lộ Rèn kỳ thực cũng không tiểu tiểu, so với phần lớn Trung Quốc nữ tử cũng cao hơn trọn, chỉ là đứng chồng của nàng bên người làm nổi bật đến mức rất kiểu tiểu mà thôi. Mà tim cái này to con. Cách đến càng gần, Trương Tử An liền cảm giác lực gáp bách càng mạnh. Nắm xong tay liền mau mau lùi đến khoảng cách an toàn. Bọn họ nhìn con mèo nhỏ khiêu vũ video, trước đến bái phòng. Di chát lời ít mà ý nhiều địa giải thích. Trước đến bái phòng A. Trương Tử An xem xét nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ, trước đến bái phòng cho tới như thế hưng sư động chúng sao. Hắn lại không phải đứng ốc, biết trước đến bái phòng chỉ là một lời nói khách sáo, vô sự không lên điện tam bảo, huống chi cách xa trùng dương từ Los Angeles lại đây, tuyệt không phải vì bái phòng một hồi đơn giản như vậy. Trương Tử An chính đang suy tư làm sao trả lời chắc chắn, liền nghe Di Chát không thể chờ đợi được nữa địa dùng tiếng Anh đáp lại nói, rát rát. Ta là Di Chát. Dẹp phở sần, vị này chính là Dẹp. Di Chát họ sần, thật hân hạnh gặp các ngươi. Đại gia ngươi. Trương Tử An bấm tay liền muốn đặn nó, làm sao liền họ đều cho ta sửa lại. Di Chát linh xảo địa lóe lên. Né tránh, được rồi, thật bắt ngươi không có cách nào. Xin lỗi, nói sai. Một lần nữa giới thiệu một chút. Ta là Di Chát Dẹp Phở Sẩn, vị này chính là Dẹp. Trương, thật hân hạnh gặp các ngươi. Gọi ta Di Chát, gọi hắn Dẹp là có thể. Câu nói này phía trước là tiếng Trung mặt sau là tiếng Anh. Dẹp. Trương cũng còn tạm được, tạm dùng đi. Trương Tử An không lại theo chân nó tính toán xưng hô vấn đề. Tim cùng Lộ Rèn cầm đều sắp bị kinh rơi mất, nay chỉ vẹt nói chính là tiêu chuẩn BBC tiếng Anh. Rõ ràng, tao nhã khéo léo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ tuyệt sẽ không cho là đây là một con vẹt đang nói chuyện. Tối làm bọn họ khiếp sợ chính là, Này vẹn lại vừa hội tiếng Trung lại hội tiếng Anh, đây cũng quá thần kỳ đi. Trương Tử An một xem vẻ mặt của bọn họ liền thở dài, quả nhiên nên biết điều làm việc, hắn dùng tiếng Anh đối với bọn họ nói, xin lỗi, rời đi một hồi. Nói xong liền dẫn Di Chát đi tới lầu 2. Làm sao rồi? Bùn đại gia đang muốn đại triển thân thủ đây. Di Chát toán giận nói. Không sai, chờ ngươi triển lãm xong thân thủ sẽ bị mang đi cắt miếng. Trương Tử An chừng nó một chút, vạn nhất hai người này là cái gì kia, FBI, KGB, SKT ngụy trang làm sao bây giờ? Di Chát. Ba vị trí đầu cái bùn đại gia không cách nào xác định, cái cuối cùng tuyệt đối là ngươi cả nghĩ quá rồi. Nói chung, chúng ta nhất định phải biết điều làm việc. Trương Tử An cương quyết nói rằng, kỳ thực chính là ngươi muốn tinh tướng mà không cho bổn đại gia tinh tướng đúng không? Nhưng mà Di Chát từ lâu nhìn thấu tất cả. Trương Tử An bấm tay làm dáng muốn đạn, xích quả quả địa uy hiếp nói, đại gia ngươi. Nói tốt giúp ta tìm bạn gái, hiện tại liền bạn gái Mao đều chưa thấy một cái, ngươi còn có mặt mũi theo ta có kẻ mà cả. Được rồi, chuyện này xem như là bổn đại gia đối lý, tùy tiện đỡ lấy một cái xử thi nhiệm vụ, liền tạm thời liền giúp ngươi trang một hồi bước đi. Di Chát bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm thế nào? Trương Tử An suy nghĩ đã định, nói rằng, như vậy, ngươi ẩn thân sau đứng trên bả vai của ta, ngươi muốn nói chuyện thì, móng vuốt ngay ở bả vai ta trên bấm một hồi, ta há mồm đúng khẩu hình, như vậy nghe lại như là ta đang nói chuyện. Di Chát suy nghĩ một chút, đúng là cũng được, có điều bổn đại gia muốn nói gì? Tùy cơ ứng biến, chủ yếu là hỏi hỏi mục đích của bọn họ, có yêu cầu gì, tận lực tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Lấy không chiếm tiện nghi chính là chịu thiệt làm tiêu chuẩn. Di Chát. Được rồi, có điều bổn đại gia muốn lấy cái gì làn điệu đến nói chuyện. Cái gì làn điệu? Trương Tử An không hiểu hỏi. Tiếng Anh cũng có sự khác biệt khẩu âm, ngươi muốn cho bổn đại gia dùng loại nào khẩu âm? Trương Tử An đúng là không nghĩ đến vấn đề này, tùy tiện đi. Hai người bọn họ là cái gì khẩu âm? Tim cùng Lộ Rèn chính đang cửa hàng lầu một đi dạo, ánh mắt liên tiếp rơi vào phải nạ trên người, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Thảo luận này chỉ màu vàng mèo chủng loại. Di Chát nghiêng thai lắng nghe một lúc, nói rằng, bọn họ mặc dù nói đều là mỹ thức tiếng Anh, nhưng này cái nữ mang có một ít quê mùa cục mịch Australia khẩu âm, mà nam thì lại thỉnh thoảng bốc lên một đôi lời Texas phương ngôn. Texas phương ngôn. Trương Tử An sững sờ, náo loạn nửa ngày cái kia nam chính là Sơn Đông Đại Hán. Texas châu ngươi này ngớ ngẩn. Di Chát nổ nước bọc đạo, nhà ngươi Sơn Đông Đại Hán trưởng như vậy. Ta không hiểu, ngươi xem đó mà làm thôi. Trương Tử An đối với nó vung vung tay, đem chuyện này toàn quyền giao cho nó xử lý, đọc lên game bên trong trí chỉ lệnh, ai hẹn tệ bất tợ tiến sĩ ái tình điểu, ẩn thân. Di Chát tiến vào ẩn thân trạng thái, Trương Tử An mang theo nó trở lại dưới lầu. Thật không tiện, hai vị đợi lâu, vừa nãy đột nhiên có một số việc phải xử lý. Di Chát dùng móng vuốt vừa bấm Trương Tử An vai, mô phỏng theo ngữ khí của hắn nói. Trương Tử An đau đến một nhếch miệng, mị không để ngươi dùng như thế đại sức lực. Đây tuyệt đối là trả đũa. Quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Hắn ở trong lòng nghĩ linh tinh, thuận thế há mồm bãi khẩu hình. Tim cùng Lộ Rèn nhìn nhau ngạc nhiên, vừa nãy tựa hồ không chú ý, người điếm chủ này lại còn nói một cái thuần chính London giọng. Di Chát lựa chọn London giọng làm Trương Tử An phát âm, là bởi vì nó biết rất nhiều người Mỹ đều rất yêu thích, thậm chí có thể nói là mê luyến London giọng, tự rêu Mỹ thức tiếng Anh là sứt sẹo tiếng Anh, dùng London giọng chính phù hợp Trương Tử An không tinh tướng sẽ chết tôn chỉ. Cần phải nói xin lỗi chính là chúng ta. Không có trải qua hẹn trước liền chiếm dụng thời gian của ngươi. Lô rẻ này nay nói rằng, chúng ta ở du tiếp trên nhìn ngươi trong cửa hàng con mèo nhỏ khiêu vũ video, thực sự không kiềm chế nổi nội tâm kích động, nhưng mà lại không tìm được ngươi phương thức liên lạc, chỉ được tùy tiện tới chơi. Ở chúng ta đến trước, còn đã từng lo lắng quá ngôn ngữ không thông vấn đề, thế nhưng ngươi tiếng Anh trình độ tốt đến vượt quá chúng ta dự liệu. Di Chát dùng móng vuốt bấm một cái Trương Tử An, An nói ba hoa nói, dắt. Ân, trên thực tế, ta từng ở Anh Quốc tiểu cư mấy năm, trong lúc thi đậu cảm bờ dịch đại học tiếng Anh cùng ứng dụng ngôn ngữ học bác sĩ học vị. Tim cùng Lô Rèn, cảm bờ dịch đại học tiến sĩ đều đến mở cửa hàng thu cưng, Trung Quốc sùng vật ngành nghề cạnh tranh như thế kịch liệt. Trương Tử An không phải đúng khẩu hình chính là mỉm cười, cười đến hắn gò má đều chua. Hắn khẩu ngữ không được, thính lực cũng tạm được, có thể nghe hiểu đối thoại một phần, biết Di Chát lại đang làm chuyện xấu, tinh tướng ngụy trang đến mức quá mức rồi. Hai vị không xa vạn dặm đến đây, khiến cho bản điếm rồng đến nhà tôm, mời ngồi xuống nói đi. Di Chát lại bấm Trương Tử An một hồi. Trương Tử An nghe hiểu trong đó tòa hạ, liền nhấc tay ra hiệu trong cửa hàng cùng khách mời nghỉ ngơi cái ghế, này vẫn là Quách Đông Nhạc trang trí thì mang tới quán ba cao chân ghế tựa, trước đây trong cửa hàng chỉ có một cái phá bốn chân ống tuyếp ghế tựa. Hắn lo lắng địa nhìn kỹ tim cái mông, khẩn cầu thần Phật phù hộ tuyệt đối đừng đem mới tinh cái ghế ép sụp. Cũng may cái ghế chỉ là kéo kẹt một tiếng, miễn cưỡng chịu đựng. Chỉ là Di Chắt thật giống lại hiểu lầm cái gì, phát sinh vài tiếng trầm thấp cười trộm. Chương 341, tên nguyên do. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nghe Di Chắt tiếng cười khác thường, trong lòng dùng mình, biết mình nhìn chằm chằm tìm cái mông xem hành vi lại để cho này chỉ ố vẹn ý nghĩ kỳ quái, đừng hỏi không phải cũng không ai, hắn không biết, cũng không muốn biết. Di Chắt chính mình có thể không phải cơ, nhưng nó khẳng định rất muốn để Trương Tử An biến thành cơ, hắn có thể hiểu được loại ý nghĩ này, nếu như khả năng, hắn cũng muốn cho đàn ông của toàn thế giới đều biến thành cơ, như vậy toàn thế giới nữ nhân liền đều là của hắn rồi. Không tật xấu. May mà Trương Tử An ở không lay động khẩu hình thời điểm trên mặt đều là cố gắng mỉm cười, này vài tiếng cười bị ổi chưa gây nên tim cùng Lộ Rèn hoài nghi. Bọn họ ngồi vào chỗ của mình sau khi, Lộ Rèn lập tức nói rằng, Dẹp, ta có thể gọi ngươi Dẹp đúng không? Ta cùng trượng phu lần này đến Trung Quốc, thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến một hồi con mèo nhỏ khiêu vũ dáng vẻ, chuyện này với chúng ta phi thường trọng yếu. Có thể hay không xin ngươi thỏa mãn chúng ta nguyện vọng này? Nàng cùng trượng phu bốn đạo con mắt chăm chú tập trung Trương Tử An mặt, tha thiết chờ đợi hắn trả lời. Con mèo nhỏ hội khiêu vũ, đây là tất cả đến tiếp sau hợp tác cơ sở, nếu như đây là thật sự, những chuyện khác đều tốt đàm luận. Di Chát sợ Trương Tử An nghe không hiểu, rõ ràng lặp lại một lần, vì lẽ đó các ngươi muốn nhìn con mèo nhỏ khiêu vũ. Đúng, nếu như có thể. Trương Tử An khẽ gật đầu, Di Chát phối hợp nói rằng, không thành vấn đề, đơn giản lắm. Hắn đứng lên đến. Hướng về phía ấu mèo môn vô ba lần tay. Ấu mèo môn lập tức đình chỉ chơi đùa, đồng loạt ngưỡng mặt lên nhìn phía hắn. Tim cùng Lộ Rèn trái tim như là bị đạn pháo nặng nề bắn trúng. Quang thấy cảnh này, bọn họ liền có thể xác định, con mèo nhỏ tập thể khiêu vũ là thật sự, tuyệt đối là thật sự. Hai vợ chồng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều muốn đem lúc này kích động trong lòng truyền đạt cho đối phương. Sau đó, bất kể là phối hợp vẫn là ấu mèo môn vũ đạo, tất cả đều cùng trong video không kém mảy may. Không. Nói như vậy cũng không xác thực, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ từ hiện trường quan sát những con mèo nhỏ tập thể khiêu vũ, muốn so với trong video càng thêm chấn động. Tim cùng Lộ Rèn đều là yêu mèo người, bằng không cũng sẽ không đem kinh doanh mèo xá làm tốt nghiệp sự nghiệp tới đối xử, cũng sẽ không đúng khách hàng dưỡng mèo tư chất đưa ra hà khắc yêu cầu. Nhìn thấy này quần đáng yêu hấu mèo lắc đầu vẫy đuôi, chỉnh tề như một địa huyện chuyển nhảy múa, bọn họ từ khi sinh ra tới nay thật vất vả thành lập thế giới quan đều bị hoàn toàn lật đổ. Bọn họ không biết nói cái gì tốt, không biết muốn cái gì tốt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đây là thần mã vu thuật. Một khúc vũ tất. Ấu mèo môn các quy tại chỗ, Trương Tử An xoay người lại ngồi xuống. Tim cùng Lộ Rèn liều mạng vỗ tay, tay đều đập đỏ. Đều xấu, không biết hai vị có hài lòng hay không? Di Chắt hỏi. Quá thần kỳ. Thật sự quá thần kỳ. Ta thực sự là không thể tin được. Lộ Rèn kích động đến nói năng lộn xộn, xin tha thứ chúng ta thất thố. Nhưng đây là chúng ta đời này gặp thần kỳ nhất sự. Quả thực như là đang nằm mơ như thế. Thô to tim càng là đem tiếng Anh bên trong biểu thị kinh ngạc các loại từ ngữ sắp xếp tổ hợp nói toàn bộ. Nghe bọn họ chân tâm thực lòng ca ngợi, Trương Tử An trong lòng đắc ý, ở bề ngoài còn muốn duy trì nhẹ như mây gió bên ngoài cao nhân phong độ. Lộ Rèn cố nhiên kích động, nhưng không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Nàng thấy thời cơ gần như, bầu không khí cũng rất hòa hợp, liền đúng lúc đưa ra nghi vấn, Dẹp. Ngươi là có hay không chú ý chúng ta thỉnh giáo một chút? Ngươi là làm thế nào đến thần kỳ như thế sự? Chúng ta đúng này thật sự phi thường hiếu kỳ. Di Chắt không chỉ một lần nghe Trương Tử An vô nghĩa, liền thế hắn vô nghĩa nói, bởi vì ta là Trung Quốc một loại cổ xưa thần bí nghề nghiệp người truyền thừa, thuần miêu người. Thuần miêu người. Lộ Rèn cùng tim chăm miệng một lời điệu lặp lại. Đúng, cái gọi là thuần miêu người, không phải là dạy mèo làm sao đi nhà cầu đơn giản như vậy, mà là từ cổ đại tồn tục đến nay bí mật bất truyền. Hiện nay Trung Quốc vẫn cứ nắm giữ môn thủ nghệ này người lắc đắc không có mấy, mà ta chính là một người trong đó. Còn cụ thể phương pháp? Xin lỗi, tổ tiên lưu lại quy củ, thuần miêu tay nghề chỉ có thể đời đời đàn truyền, pháp bất truyền sáu nhĩ, khác với tổ hấn, thứ ta không cách nào xin báo. Di Chắt đúng mức điệu nói rằng, sau khi nói xong nó lại suy nghĩ một chút, mô phỏng theo Trương Tử An dòng suy nghĩ bổ sung một câu, vì lẽ đó vì không cho môn thủ nghệ này thất truyền, ta rất muốn tìm người bạn gái. Trương Tử An thật muốn cho nó điểm cái tán, câu nói này nói đến hắn tâm khảm bên trong đi tới. Thậm chí ngay cả chính hắn đều tin là thật, cho là mình đúng là thuần miêu người, tìm bạn gái mục đích càng là cực kỳ cao thượng, thoát ly cấp thấp thú vị, mà là vì không cho cổ xưa tay nghề thất truyền. Lộ Rèn cùng tim nghe được cuối cùng là một mặt mộng bức, làm sao còn kéo lên bạn gái. Lời tuy như vậy, bọn họ trước đây chưa từng tới bao giờ Trung Quốc, Đối với Trung Quốc giải hoàn toàn đến từ chính báo chí, TV cùng mạng lưới, trong đó có bao nhiêu không thật cùng khuyết đại nói như vậy. Chịu đến truyền thông tuyên truyền cùng dư luận cùng ảnh hưởng, bọn họ đúng Trung Quốc giải hoàn toàn là phiến diện cùng hẹp hòi. Trung Quốc ở trong lòng bọn họ hình tượng là mạnh mẽ, thần bí, ở vài phương diện khác lại lạc hậu với thời đại. Trương Tử An thuần miêu nghệ thuật cùng đem tổ hấn tôn thờ như thần linh cách làm càng là sâu sắc thêm này ấn tượng đầu tiên. Bọn họ đã sớm nghe nói Trung Quốc lưu giữ có thật nhiều từ xưa truyền thừa xuống thần bí tài nghệ, tỉ như khí công, phong thủy, ngũ hành, công phu, châm cứu, trung y. Nghĩ đến này thuần miêu thuật cũng là như thế, chỉ có điều càng hiếm thấy, càng thần bí. Chỉ ít Trương Tử An không phải phù thủy, mà con mèo nhỏ khiêu vũ cũng không phải vu thuật, như vậy bọn họ liền yên tâm. Bằng không để bọn họ ruồng bỏ đúng thượng đế tín ngưỡng mà hướng về hắc vu thuật khuất phục, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu. Bọn họ không hy vọng Trương Tử An có thể dễ dàng đem bí mật chắp tay nhường cho, nhưng bọn họ cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy, bằng không liền một chuyến tay không. Dẹp, xin nghe ta nói, ta có một đề nghị, đúng chúng ta đều mới có lợi. Lô Dẹn nhìn kỹ con mắt của hắn nói rằng, có thể chúng ta có thể thử nghiệm hợp tác, hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Bất kể là Trương Tử An vẫn là Di Chắt đều đúng đề nghị này cũng không ngoài ý muốn, dù sao không lợi không dậy sớm nổi, bọn họ họ kéo lờ, không họ bạch cầu ân, thật xa chạy tới Trung Quốc, ngoại trừ tận mắt chứng kiến con mèo nhỏ khiêu vũ chân tướng bên ngoài, nhất định là có mưu đồ khác. Mời nói, ta rửa thai lắng nghe. Di Chắt nói, Lô Rèn cùng trượng phu lần thứ hai trao đổi ánh mắt, từ lẫn nhau con mắt nhìn thấy quyết tâm. Ý của ta là, ngươi có chúng ta thứ cần thiết, mà chúng ta cũng có thứ mà ngươi cần. Lô Rèn chỉ vào chơi đùa ấu mèo môn nói rằng, xin hỏi dẹp, ngươi nơi này vì sao không có dạ đồn mèo? Cứ chúng ta biết, dạ đồn mèo ở toàn thế giới đều rất được hoan nghênh, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Sự không quan tâm, quan tâm sẽ bị loạn. Nghe được dạ đồn cái này từ đơn, vốn là vẫn ở trên mặt treo lên giả tạo nụ cười Trương Tử An biểu hiện vì đó hơi ngưng lại, lập tức thu lại nụ cười, toàn thân bắp thịt căng thẳng lên, liền hô hấp đều hơi khác thường. Đứng hắn bả vai Di Chắt thông qua móng vuốt cảm nhận được hắn bắp thịt cùng hô hấp biến hóa, tạm thời không nói gì, tiếp tục nghe. Ở vào thời điểm này, nói nhiều tất lỡ lời, trầm mặc là kim. Lô Rèn cũng chú ý tới hắn vẻ mặt vi diệu thay đổi, không chút biến sắc địa nói rằng, Dẹp, ngươi là Trung Quốc từ xưa truyền thừa xuống thuần miêu người, đồng thời lại là cám bờ dịch đại học tiến sĩ, nhất định thông minh hơn người, ngươi có thể đoán được ta cùng trượng phu vì sao đem chính mình mèo xá đặt tên là Lam Sắc Đỉnh Cao sao. Nguyện nghe tưởng. Di Chắt nói, Lô Rèn hướng về trượng phu vi vi gật đầu, ra hiệu là thời điểm. Tim mở ra dương hành lý mật mã khóa, từ bên trong lấy ra một văn kiện thật dày giáp, đưa cho thê tử. Đây là bọn hắn trước khi lên đường tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, rốt cục có thể lấy ra. Lô Rèn nhận lấy, mở ra sau khi xin mời Trương Tử An xem, trong cặp văn kiện tất cả đều là dạ đồn mèo cực lớn đặc tả, dùng đan phản camera quay chụp sau khi cọ rửa đi ra, mỗi tấm hình đều có 12 thốn đại. Chi tiết nhỏ chỗ hiện rõ từng đường nét, bất kể là khí tài vẫn là quay chụp trình độ đều so với đặng khiết tâm kia ạ vì họa chất chó xỉ bạ bức ảnh mạnh hơn nhiều, căn bản không thể so sánh. Điều này cũng có thể chứng minh thành ý của bọn họ, không có qua loa loại địa dùng điện thoại di động đập vài tờ cho đủ số, để tỏ lòng chính thức ý đồ, tất cả lấy giấy chất văn kiện vì là chuẩn. Trương Tử An nhìn thấy bức ảnh đầu tiên nhìn, cùng trong hình song sắc dạ đồn mèo đối đầu tầm mắt, nhất thời nín thở. Đẹp quá con mắt màu xanh lam. Chương 342, đặt thành thỏa thuận.